Tư bỏ, ngươi vẫn là ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, hậu thiên muốn đi ra ngoài làm như vậy nguy hiểm sự tình. Ta mới đồng ý đem ngươi mang lên, ngươi liền nghĩ đem ta ném xuống sao. Tiếu Lãng có chút không vui. Chương 759 Diệp Lam biện hộ. Hảo đi, cũng liền trong chốc lát, chỉ là ngày mai muốn dậy sớm, ta đến lúc đó kêu ngươi đi, ngươi không chuẩn chính mình đi lên. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Hai người cũng chưa nói chuyện, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Diệp Lam rất sớm lên chuẩn bị luận văn, cũng làm cơm sáng, làm Tiếu Lãng ngủ nhiều trong chốc lát. Tiếu Lãng cũng thực đúng giờ lên, bồi Diệp Lam đến trường học, ngồi ở cuối cùng một loạt, yên lặng mà nhìn Diệp Lam. Diệp Lam cùng tham gia biện hộ lao sư chào hỏi, giáo sư Tôn dùng tiếng Anh nhiệt tình mà giới thiệu đến, vị này chính là rót giờ tiên sinh, là tâm huyết quản khoa quyền uy chuyên gia, là y học giới đệ nhất nhân, hắn cũng là người biện hộ lao sư. Rót giờ tiên sinh đánh giá Diệp Lam, thập phần kinh hỉ, nói đến, vị này chính là Diệp Lam, phía trước nhìn ngươi luận văn, ngươi nghiên cứu thành quả rất hữu dụng, không thể tưởng được ngươi như vậy tuổi trẻ, về sau rất có tiền đồ. Diệp Lam đồng dạng dùng tiếng Anh, nói đến, cảm ơn, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, chờ hạ còn thỉnh rót giờ tiên sinh nhiều chỉ đạo. Giáo sư Tôn đối Diệp Lam khẩu ngữ thực ngoài ý muốn, thực tiêu chuẩn phát âm, phía trước hắn cũng biết Diệp Lam tiếng Anh hảo. Không thể tưởng được khẩu ngữ cũng như vậy hảo, tức khắc cảm thấy Diệp Lam không đi lưu học, thực lãng phí. Thừa dịp Diệp Lam đến trên đài chuẩn bị, giáo sư Tôn lôi kéo rót giờ tiên sinh, đem Diệp Lam hung hăng địa biểu dương một đốn, chính là nghĩ làm rót giờ tiên sinh thu Diệp Lam đương học sinh. Diệp Lam bắt đầu rồi chính mình luận văn tốt nghiệp giới thiệu, vì chiếu cố rót giờ tiên sinh, nàng chuẩn bị tốt trung tiếng Anh song ngữ luận văn, sau khi chấm dứt, trừ bỏ cảm tạ giáo sư Tôn. Còn cố ý cảm tạ Tiếu Lãng. Tiếu Lãng nghe không hiểu Diệp Lam nói cái gì, nhưng nghe đến Diệp Lam cảm tạ hắn, hắn vẫn là nhịn không được cong lên khoe miệng, trong lòng ấm áp, kỳ thật hắn cũng không vì Tiểu Lam làm rất nhiều, ngược lại Tiểu Lam vì hắn hy sinh rất nhiều. Vẫn là giống lần trước giống nhau, dưới đài lao sư đều nghe được vẻ mặt ngây thơ, Diệp Lam chờ đại gia đặt câu hỏi, nhưng cái đó lao sư cũng thói quen, tựa như lần trước giống nhau. Làm Diệp Lam đem bọn họ không nghe hiểu địa phương giải thích một lần. Ngược lại cái kia rót giờ tiên sinh có điểm thực lực, có thể đại khái minh bạch Diệp Lam ý tứ, còn cùng Diệp Lam giao lưu lên, Diệp Lam vẫn là rất ngoài ý muốn, này tốt xấu cũng là nàng đời trước thạc sĩ luận văn tốt nghiệp, cái này rót giờ tiên sinh thế nhưng có thể nghe minh bạch, ngoại quốc y học trình độ đích xác so hoa hạ quốc muốn hảo. Diệp Lam cùng rót giờ tiên sinh tiếng Anh giao lưu, nghe được mặt khác lão sư thập phần bội phục. Đây chính là hỗn loạn đại lượng danh từ chuyên nghiệp đối thoại, Diệp Lam còn có thể lưu loát đối đáp. Đối mặt quyền uy chuyên gia rót giờ, Diệp Lam một chút cũng không luống cuống, hai người tựa như bằng hữu giống nhau thảo luận vấn đề. Hai người giao lưu thật lâu, rót giờ tiên sinh thập phần vui sướng, nhìn Diệp Lam mắt đều tỏa ánh sáng, nói đến, ngươi nguyện ý tới mệ quốc công tác sao? Ngươi năng lực cũng đủ đảm nhiệm trường học lao sư, ngươi có thể gia nhập ta đoàn đội, không? Ngươi hoàn toàn có thể tổ kiến chính mình đoàn đội, ngươi cảm thấy như thế nào? Giáo sư Tôn bọn họ đều thập phần kinh hỉ, ngoại quốc đại học đối lao sư yêu cầu thực nghiêm khắc, đến ngoại quốc làm lao sư, có thể có càng tốt nghiên cứu khoa học điều kiện, Diệp Lam như vậy có thiên phú, tới rồi bên ngoài khẳng định có lớn hơn nữa thành tích. Diệp Lam lễ phép mà nói đến, cảm ơn ngươi mời, bất quá ta không nghĩ đến nước ngoài, ta hài tử cùng trượng phu đều ở quốc nội. Kia không quan hệ. Ngươi có thể mang theo bọn họ qua đi, lão sư thủ lao rất cao, cũng đủ ngươi nuôi sống một nhà, trường học sẽ cho ngươi thực tốt phòng ở, ngươi một chút đều không cần lo lắng sinh hoạt. Rót giờ tiên sinh vẫn là tích cực mà tranh thủ Diệp Lam. Diệp Lam vẫn là lắc đầu, nói, không cần, ta trượng phu không thể xuất ngoại, hắn là quân nhân, ta muốn lưu lại bồi hắn cùng hài tử, cảm ơn ngươi mời. Rót giờ tiên sinh thập phần tiếc nuối, bất quá hắn cũng không bắt buộc Diệp Lam, nói đến. Vậy ngươi hảo hảo suy xét một chút, chờ ngươi suy xét hảo, muốn lập tức cùng ta liên hệ, ngươi còn như vậy tuổi trẻ, có thể nhiều vì sự nghiệp dốc sức làm. Chương 760 cùng bảo bảo phân biệt. Diệp Lam thế nhưng cự tuyệt như vậy tốt cơ hội, giáo sư Tôn bọn họ đều thập phần đáng tiếc, chẳng lẽ Diệp Lam không rõ đây là nhiều khó được cơ hội sao? Giáo sư Tôn bọn họ đều xoay người trừng mắt Tiếu Lãng, trong ánh mắt tràn đầy tức giận. Tiếu Lãng không quá minh bạch giáo thụ bọn họ vì cái gì như vậy sinh khí. Hắn tiếng Anh không tốt lắm, vừa rồi Diệp Lam cùng rót giờ tiên sinh đối thoại, hắn nghe được không quá minh bạch. Giáo sư Tôn là không nghĩ làm Diệp Lam thông qua, nàng như vậy chính là tự sa ngã, bất quá vẫn là nhịn xuống tới. Hắn cảm thấy vấn đề không ở Diệp Lam, mà là ở Tiếu Lãng, không thể dùng Diệp Lam tới cho hả giận. Chờ biện hộ một kết thúc, giáo sư Tôn thừa dịp rót giờ tiên sinh cùng Diệp Lam ở giao lưu, vọt tới Tiếu Lãng bên người, thở phì phì mà nói đến, ngươi vừa rồi có hay không nghe được Tiểu Lam nói cái gì, bởi vì ngươi, nàng từ bỏ đến nước ngoài đại học nhậm giáo cơ hội. Là nhậm giáo cơ hội, người khác muốn đi lưu học đều như vậy gian nan, nàng thế nhưng từ bỏ nhậm giáo cơ hội, đều là ngươi làm hại. Tiếu Lãng hơi chút có điểm kinh ngạc, hắn tự nhiên cũng biết nước ngoài tình huống, đối nghiên cứu khoa học công tác đều cho thực hậu đãi điều kiện, Tiểu Lam ở bên kia khả năng có thể có càng tốt thành tích, bất quá hắn cũng minh bạch Diệp Lam đối chính mình ỷ lại. Tiếu Lãng đạm đạm cười, nói, ta không rời đi Tiểu Lam cũng không rời đi ta. Mỗi người đều có chính mình sinh hoạt, đây là Tiểu Lam lựa chọn, ta cũng sẽ đối Tiểu Lam hảo, sẽ không làm nàng hối hận. Giáo sư Tôn vẫn là không phục mà trừng mắt Tiếu Lãng, Diệp Lam đã đi tới, nói đến, giáo thụ, rót giờ tiên sinh phải đi, ngươi có phải hay không muốn đưa một chút? Giáo sư Tôn tức giận mà trừng mắt nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, mắng, không tiền đồ, người nam nhân này có cái gì hảo, liền gương mặt kia đẹp một chút, ta cùng ngươi nói. Nước ngoài nam tử càng thêm đẹp, ngươi hẳn là đến nước ngoài đi tìm hạnh phúc. Diệp Lam có chút nhíu mày, nói đến, giáo thụ, ngươi nói bậy cái gì, mau đi đưa rót giờ tiên sinh đi. Giáo sư Tôn lắc lắc đầu, liền rời đi, Diệp Lam nhìn về phía Tiếu Lãng, nói đến, giáo sư Tôn có phải hay không cùng ngươi nói, đây là ta lựa chọn, cùng ngươi không quan hệ. Tiếu Lãng nắm Diệp Lam tay, gật gật đầu, nói đến, ta sẽ không làm ngươi hối hận. Kỳ thật ta cũng thực lo lắng ngươi đến nước ngoài, liền như giáo sư Tôn theo như lời, nước ngoài nam tử như vậy xoáy khí, Tiểu Lam bị câu dẫn đi, làm sao bây giờ? Đồ ngốc, ngươi cảm thấy ta là như vậy nông cạn người sao? Diệp Lam tức giận mà nhìn Tiếu Lãng liếc mắt một cái, nói đến, đi thôi, đã kết thúc, hiện tại đem bảo bảo đưa đến Mark ra sao? Tiếu Lãng biết nàng luyến tiếc, từ có bảo bảo, nàng chưa từng rời đi quá bảo bảo, nói đến, ngày mai đưa đi. Tặng bảo bảo lại đến bộ đội tập hợp, không nổi, chúng ta trước về nhà. Diệp Lam gật gật đầu, cùng Tiếu Lãng cùng nhau về nhà, hôm nay Diệp Lam đều bồi hài tử, Tiếu Lãng cũng lý giải, liền cho nàng nhiều điểm thời gian. Hắn trong lòng là thật cao hứng, đối với Tiểu Lam tới nói, có phải hay không đã ở chính mình cùng bảo bảo chi gian làm ra lựa chọn. Ngày hôm sau, Diệp Lam đem bảo bảo đưa đến Mắc ra, Mắc vừa mới lên, tiếp nhận bảo bảo, cười nói đến, tỷ. Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không làm người thương đến hắn, bảo đảm ngươi trở về thời điểm, bảo bảo lớn lên so hiện tại còn xinh đẹp. Diệp quản gia cũng ở một bên, nói đến, chúng ta đối tiểu thiếu gia cũng tuyệt đối trung thành, trừ phi chúng ta đều chết sạch, cũng sẽ không làm tiểu thiếu gia có việc, ai dám động tiểu thiếu gia, chính là cùng chúng ta hai cái tổ chức đối nghịch. Diệp Lam tự nhiên cũng tin tưởng bọn họ, dù sao cũng là nàng mụ mụ người, nàng không tha mà nhìn bảo bảo. Nói đến, hảo đi, phiền toái các ngươi, lần này đi ra ngoài khả năng muốn 3 tháng mới trở về. Tỷ, không có quan hệ, ngươi lại quá mấy tháng trở về cũng có thể, yên tâm đi thôi. Mark bình tĩnh mà nói đến. Chương 761 đến từ cường giả miệt thị. Diệp Lam khẽ gật đầu, cùng Tiếu Lãng rời đi, bảo bảo tựa hồ cảm giác mụ mụ phải rời khỏi, hoa một tiếng khóc, Diệp Lam cũng không dám quay đầu lại, bằng không nàng khẳng định muốn đem bảo bảo ôm trở về. Diệp Lam lên xe, cách cửa sổ xe, nhìn khóc đến tê tâm liệt phế bảo bảo, nàng cũng nhịn không được rớt nước mắt. Tiếu Lãng xem đến đau lòng, ôm quá Diệp Lam, nói đến, nếu không ngươi lưu lại bồi bảo bảo. Chúng ta đội ngũ thực tinh nhuệ, kỳ thật ngươi không cần đi theo cũng có thể, nhưng thật ra bảo bảo như vậy tiểu, càng cần nữa ngươi chiếu cố. Không có việc gì. Diệp Lam lau một chút nước mắt, đừng quá mặt, nói, mắt có thể chiếu cố hảo hán, có ta gia nhập. Có thể đề cao các ngươi hiệu suất, ta càng thêm lo lắng ngươi, chỉ là có điểm luyến tiếc bảo bảo. Diệp Lam dựa đến Tiếu Lãng trong lòng ngực, Tiếu Lãng cười một chút, nói, ta sẽ mau chóng kết thúc nhiệm vụ, ngươi cũng có thể nhanh lên trở về bồi bảo bảo. Tốt, ta đáp ứng rồi giáo sư Tôn đi mở họp, 3 tháng không thể kết thúc nói, ta cũng muốn rời đi. Diệp Lam vẫn là trước cùng Tiếu Lãng nói rõ ràng. Tiếu Lãng cũng đồng ý, Hoa Hạ quốc liền mấy cái nguyên thủy rừng rậm. 3 tháng hẳn là không sai biệt lắm. Diệp Lam tùy Tiếu Lãng đi vào bộ đội sân bay, nàng cũng thay đổi một thân áo ngụy trang, bất quá nàng ba lô liền so người khác tiểu một ít, chỉ là làm yểm hộ, đồ vật đều ở trong không gian. Diệp Lam cảm giác chính mình không gian đã giống tạp hóa cửa hàng giống nhau. Vừa lên đến phi cơ, Diệp Lam cảm giác được cabin hơi thở thực không giống nhau, những người này đều là các quân khu điều động ra tới cường giả, nghe Tiếu Lãng nói, chỉ có 2-3 cái là lam giai, mặt khác đều là tím giai, là Hoa Hạ quốc bộ đội bên trong tinh nhuệ nhất lực lượng. Diệp Lam mới thượng lam giai không lâu, khi chàng rõ ràng yếu đi một ít. Những người đó đều khinh thường mà nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, bất quá là Tiếu Lãng mang đến người, bọn họ liền không nói cái gì, vẫn là bội phục nàng thiên phú. Tuổi như vậy tiểu liền có cái này tu vi. Diệp Lam tự nhiên cảm giác được chính mình nhỏ yếu, lần này đội ngũ so lần trước lợi hại một đoạn, chính mình không cần kéo chân sau mới là. Một cái chiến sĩ nhịn không được hỏi đến, đội trưởng, vị này chính là ai? Không nghe nói qua có như vậy lợi hại nữ binh A. Tiếu Lãng cũng không tránh kỵ, trực tiếp giới thiệu nói, này không phải nữ binh, là thê tử của ta, nàng kỹ năng đối chúng ta nhiệm vụ rất có trợ giúp. Vẫn là kinh đô đại học y y học sinh, có thể gánh vác khởi quân y y công tác. Những người đó tò mò mà đánh giá Diệp Lam, có điểm không quá tin tưởng Tiếu Lãng nói, Diệp Lam như vậy tuổi trẻ, nhìn không ra có cái gì bản lĩnh, phỏng chừng là cái này đội trưởng luyến tiếp tiểu thê tử, mang theo trên người thôi. Bất quá Tiếu Lãng thân phận cùng thực lực bãi tại nơi đó, bọn họ cũng không thể phản đối, liền hy vọng Diệp Lam không cần kéo chân sau, nhiệm vụ lần này không phải là nhỏ. Lộng không hảo muốn liên lụy một đội người tánh mạng. Diệp Lam cúi đầu, cảm giác chính mình liên lụy Tiếu Lãng, người khác khẳng định cho rằng Tiếu Lãng lấy quyền nhu tư, luyến tiếp chính mình, mới đem chính mình mang lên, nàng hận không thể lập tức tới rồi rừng rậm, hảo hảo làm cho bọn họ nhìn đến chính mình bản lĩnh. Tiếu Lãng nhẹ nhàng nắm tay nàng, lấy kỳ an ủi. Phi cơ thực mau liền rớt xuống, đổi thành một đài phi cơ trực thăng, Tiếu Lãng nói đến, lần này là tìm tòi đông nam núi non nội vây. Phía trước chúng nó tập kích đông nam quân khu, chúng ta người cũng thu thập quá này đó dị thú, liền kém nội vây không có tìm tòi. Nếu là có phát hiện liền trực tiếp đem chúng nó tiêu diệt, có thể tìm được mặt khác manh mối liền càng tốt. Phi cơ trực thăng cửa khoang mở ra, đại gia một người tiếp một người mà du thẳng đi xuống. Diệp Lam chưa từng chơi như vậy kích thích đồ vật, có chút khẩn trương mà nhìn Tiếu Lãng. Tiếu Lãng minh bạch nàng ý tứ, cười nói đến, Tiểu Lam đừng sợ, ngươi nắm chặt ta liền hảo. Ta đưa ngươi đi xuống. Nói, Tiếu Lãng đem ba lô bối ở phía trước, Diệp Lam ghé vào Tiếu Lãng phía sau lưng, chặt chẽ mà ôm chặt hắn. Chương 762 tìm được xào huyệt, 1. Tiếu Lãng kỹ thuật vượt qua thử thách, nhiều một người không ảnh hưởng đến hắn, một cái lao xuống liền đi xuống. Diệp Lam hoàn toàn không dám nhìn, nhắm chặt hai mắt, thẳng đến đứng chổng ngược trở về, mới chậm rãi mở mắt ra, Tiếu Lãng cười nói đến, Tiểu Lam, sợ hãi sao? Kỳ thật đỉnh hảo ngoạn, đúng không? Diệp Lam tưởng nói không đúng, nàng đứng lên thời điểm đều có điểm chân mềm, chỉ là cảm thấy đại gia khinh thường ánh mắt, nàng cường giả bộ một cái gương mặt tươi cười, nói đến, đúng vậy, thực hảo chơi. Nay vẫn là thay đổi không được các chiến sĩ đối nàng khinh thường, liền Tiếu Lãng cũng bị cùng nhau khinh bỉ. Tiếu Lãng không thèm để ý này đó ánh mắt, chỉ là đối Diệp Lam nói đến, Tiểu Lam, ngươi thử tìm tòi một chút. Nhìn xem nội vây có cái gì khả nghi địa phương. Tiếu Lãng làm những người khác tại chỗ cảnh giới, những người khác là đối Diệp Lam không có gì tin tưởng, cảm thấy dựa vào Diệp Lam, còn không bằng bọn họ sớm một chút bắt đầu tìm tòi, chỉ là Tiếu Lãng mệnh lệnh, không thể không nghe. Diệp Lam còn không có bắt đầu, một con báo từ cây cối vọt ra, đối với mọi người một trận rít gào. Mọi người đều là cao thủ, đối như vậy sinh vật không quá để ý. Có hai người muốn đi thu thập này đầu con báo. Đông nhiên tiểu hắc tử Diệp Lam ba lô nhảy ra tới, đối với kia đầu con báo giống lên vài tiếng, kia đầu con báo kinh dị mà nhìn tiểu hắc, lui ra phía sau vài bước, túi đầu gầm nhẹ, đã không có phía trước kiêu ngạo. Tiểu hắc còn tiến lên chụp kia đầu con báo một móng vuốt, ngao ngao mà kêu, tựa hồ ở răn dạy nó, mọi người đều cảm thấy một màn này rất thú vị. Từ từ, không cần thương tổn nó. Diệp Lam đi đến kia đầu con báo phía trước, nói đến, ta muốn hỏi ngươi một chút, nội vây bên trong có hay không một ít kỳ quái giống loài, ngươi chưa thấy qua, hoặc là có hay không nhân loại ở nơi này. Diệp Lam bỗng nhiên nhớ tới, này đó nội vây sinh vật mỗi ngày ở chỗ này lắc lư, khẳng định so với ai khác đều hiểu biết nội vây, không bằng làm chúng nó cung cấp một chút manh mối, như vậy tìm đến tương đối mau. Tiểu hắc lại hướng về phía kia đầu con báo giống lên vài tiếng, kia đầu con báo suy nghĩ một chút, hướng Diệp Lam ngao ngao kêu vài tiếng. Diệp Lam mắt sáng ngời, nói đến, phải không? Vậy ngươi có thể mang chúng ta đi tìm sao? Kia đầu con báo có điểm do dự, nhưng bị tiểu hắc gầm rú một phen, đành phải gật gật đầu. Diệp Lam cầm một viên đan dược đưa qua, cười nói đến, vậy phiền toái ngươi, này viên đan dược cho ngươi, đợi khi tìm được chúng ta muốn đổ vật, lại cho ngươi một viên. Con báo ngửi được đan dược thanh hương, một chút liền cao hứng, hướng về phía Diệp Lam giống lên vài tiếng, đã có thể như vậy trong nháy mắt, đan dược đã bị tiểu hắc bái rớt một nửa, con báo chỉ có thể ủy khuất mà ăn dư lại một nửa. Diệp Lam cười đối đại gia nói, con báo nói tới gần trung tâm địa phương có tam đầu dị thú, còn có sao huyệt, nó sẽ mang chúng ta qua đi, nhưng sẽ không quá tới gần. Nó còn nói trước kia có mấy người ở chỗ này trụ quá, sau lại phòng ở hủy đi, cũng đi rồi. Thế nhưng còn có cá lọt lưới, hảo đi, đi trước đem vài thứ kia thu thập, tận lực không đánh chết. Tiếu lãng phân phó đại gia đi theo kia đầu con báo đi. Đại gia cũng không có dị nghị, dù sao đến nào cũng là giống nhau tìm tòi, bất quá bọn họ thực kinh ngạc Diệp Lam kỹ năng, phía trước xem nàng cùng con báo nói chuyện, còn tưởng rằng nàng choáng váng, nguyên lai thật sự có thể nói thượng lời nói, đặc biệt nhìn đến con báo như vậy ngoan ngoãn mà cho bọn hắn dẫn đường. Bọn họ đi theo con báo, vẫn luôn đi đến nội vây trung tâm, có con báo dẫn đường, đi ngang qua địa phương đều không có động vật quấy nhiễu, nhiều nhất liền tới vây xem một chút. Vốn dĩ cho rằng tới nội vây, sẽ có một hồi huyết tinh chiến đấu, không thể tưởng được như vậy thuận lợi, mọi người đều thực kinh ngạc Diệp Lam năng lực. Con báo dừng lại, chỉ một chút phía trước, thấp giọng giống lên một chút. Diệp Lam minh bạch, nói đến, nó nói dị thú xào huyệt liền ở phía trước, nó bất hòa chúng ta đi, ở chỗ này chờ chúng ta, lại lãnh chúng ta đi xem phía trước những người đó chủ quá địa phương. Chương 763 tìm được xào huyệt, nhị. Tiếu lãng đẩy ra trường thảo, quả nhiên có một cái thật lớn sơn động, bên trong thật là có dã thú thấp minh thanh. Song bổn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu lãng phân phối nhân thủ đi thu thập này đó dị thú, nói đến, tiểu lam ở chỗ này chờ, ta lưu vài người ở chỗ này tiếp ứng, cũng thuận tiện bảo hộ ngươi. Diệp Lam gật gật đầu, nói, các ngươi đi bắt dị thú, ta lại đem nơi này tìm tòi một lần, chờ hạ có thể nhanh lên kết thúc. Tiếu lãng không nói nhiều. Lãnh mặt khác người đến sơn động bên kia, lưu lại hai người ở ngoài động chặn đánh, hắn lánh dư lại người đến gần sơn động. Nhìn bọn họ đi xa, Diệp Lam cũng nắm chặt thời gian tìm tòi lên, còn hảo nội vây địa phương không lớn, không có thực hao phí sức lực. Chờ Diệp Lam tìm tòi kết thúc, tiếu lãng bọn họ đã ra tới, ở nghỉ ngơi, sơn động phía trước đất chống phóng ba con đã chết dị thú. Tiếu lãng nhìn đến Diệp Lam trợn mắt, đem đan dược đưa đến nàng trong miệng, hỏi đến, tiểu Lam. Xảy ra chuyện gì? Còn có hay không không chết? Diệp Lam nuốt đan dược, nói đến, đã không có, khu vực này xem như sạch sẽ, ngươi ở bên trong có cái gì phát hiện? Tiếu lãng lắc lắc đầu, có chút lo lắng mà nói đến, không có, tựa như phía trước Việt quốc theo như lời, liền một cái dã thú huyệt động, chúng nó khả năng ở Hoa Hạ quốc đảo không ít xảo huyệt. Lần này dị thú giống như còn rắn chắc một chút, tưởng lưu trữ đều không được, chỉ có thể toàn bộ giết. Diệp Lam suy nghĩ một chút, nói đến, đó chính là nói, này đó dị thú chỉ là bị vận chuyển lại đây, cũng không phải ở chỗ này đào tạo, người kia hẳn là có đào tạo căn cứ. Chính là như vậy, chỉ có thể trước đêm này đó địa phương rửa sạch, lại đi tìm cái kia căn cứ khả năng sẽ thực đáng sợ. Tiếu lãng có chút nhíu mày mà nói đến. Bọn họ nghỉ ngơi trong chốc lát, Tiếu lãng xem Diệp Lam sắc mặt đã khôi phục, nói đến, Tiểu Lam. Chúng ta đi xem cái kia có người trụ quá địa phương, hôm nay tranh thủ hồi quân khu nghỉ ngơi, ngày mai liền đến địa phương khác. Diệp Lam cười nói, hảo A, sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, sớm một chút trở về thấy bảo bảo. Đại gia lại đi theo con báo đến cái kia có người trụ quá địa phương, nơi đó cũng không xa, liền ở sơn động mặt sau, tới gần bên dòng suối địa phương. Nơi đó liền một khối bình thản đất trống, hoang vu thật lâu, dài quá rất nhiều cỏ dại. Có đã tề eo cao. Diệp Lam ngồi ở bên dòng suối nghỉ ngơi, tiếu lãng bọn họ ở bụi cỏ chung tìm tòi, bọn họ cơ hồ đem này khối địa đều phiên. Qua một hồi lâu, tiếu lãng hướng không trung đã phát tín hiệu, liền chờ đợi phi cơ trực thăng tới đón, chiến sĩ khác cũng đến một bên nghỉ ngơi. Diệp Lam vội vàng hỏi đến, có cái gì phát hiện sao? Tiếu Lãng suy nghĩ một chút, nói, có người đã từng ở chỗ này kiến phòng ở, là một phòng ở, hẳn là ẩn nấp ở dây đằng bên trong, đi thời điểm, liền đem phòng ở thiêu hủy. Xem thảo mộc, bọn họ rời đi thật lâu. Ngươi nói có hay không khả năng, nơi này đã từng là đào tạo căn cứ, chỉ là đào tạo cái kia trong sơn động dị thú, địa phương khác cũng có khác đào tạo căn cứ. Cũng là có cái này khả năng, liền như vậy một đống thảo, các ngươi liền nhìn đến như vậy nhiều đồ vật a, thật là lợi hại. Diệp Lam cười nói đến, nàng tùy tay treo chọc một ít suối nước, đồng nhiên phát hiện khe đá chi gian có một chút màu đỏ. Nàng có điểm kỳ quái, trong nước giống như rất ít có màu đỏ thực vật. Diệp Lam đem cục đá mở ra, nắm kia khối màu đỏ tợ lặt tiệp phiến, nói đến, này có thể hay không là những người đó lưu lại. Tiếu Lãng nhìn kia một chút màu đỏ, thập phần kinh hỉ, nói đến, có thể là, nói không chừng có thể xét nghiệm ra cái gì, hy vọng là quan trọng manh mối, không cần là cái gì đồ dùng sinh hoạt liền hảo. Tiếu Lãng cũng làm những người khác tìm tòi một chút phụ cận dòng suối nhỏ cùng bụi cỏ. Có ba cái chiến sĩ lại tìm tòi ra loại này màu đỏ tợ lặt tiệp phiến, mặt khác hai cái chiến sĩ tìm được hai mảnh màu trắng. Chương 764 tìm được xào huyệt, tam. Tiếu Lãng đem này đó đều thu thập lên chờ trở về xét nghiệm, nhìn này đó đỏ đỏ trắng trắng tợ lặt tiệp phiến, Diệp Lam có loại mạc danh quen thuộc cảm, nhưng lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết, ầm ầm ầm phi cơ trực thăng lên đỉnh đầu xoay quanh. Diệp Lam thượng phi cơ phía trước ở nước định cấp kia chỉ con báo đang ăn dược, còn ngăn đón tiểu hắc, không cho tiểu hắc đoạt thực, kia chỉ con báo cao hưng đến đầy đất lan lộn. Lúc này ở trên phi cơ, đại gia đối Diệp Lam cũng hữu hảo rất nhiều, rốt cuộc minh bạch Tiếu Lãng vì cái gì đem Diệp Lam mang đến. Nếu là không có Diệp Lam hỗ trợ, bọn họ phỏng chừng muốn một tháng mới có thể đem nội vây lục soát xong, còn muốn đối mặt cùng dã thú chiến đấu. Một cái chiến sĩ nhìn Diệp Lam trong lòng ngực tiểu hắc, nói đến, tẩu tử, ngươi này chỉ miêu rất lợi hại à, vừa rồi đem kia chỉ con báo giống đến sửng sốt sửng sốt. Nói, cái kia chiến sĩ tưởng rỗi tay sờ tiểu hắc một tiếng gầm rú, liền phải đi cắn cái kia chiến sĩ, Diệp Lam vội vàng đem nó đè lại, nói đến, nó là tương đối đặc biệt miêu, ngươi không thể tùy tiện đầu, nó sợ người lạ, bất quá ngươi chờ hạ có thể dùng ăn đồ vật đi đầu nó sẽ thật cao hứng. Tiểu hắc khiến cho đại gia hứng thú. Tới rồi quân khu ăn cơm thời điểm, mọi người đều đem chính mình trong chén thịt bái cấp tiểu hắc, sau đó lại thật cẩn thận mà sờ soạn một chút tiểu hắc. Lúc này tiểu hắc không có phản kháng, theo đại gia ý tứ đi bán manh lăn lộn, đại gia lại cho hắn uy thịt, có người còn đem chính mình cơm đều uy tiểu hắc. Diệp Lam bất đắc dĩ mà nói đến, ta liền như vậy bạc đái tiểu hắc sao? Ngươi xem nó kia đói dạng, ta đều cảm thấy nó mất mặt. Con hảo hôm nay nó có thể đem kia chỉ con báo dọa sợ, cũng coi như là công. Tiếu Lãng cười một chút, nói, tiểu hắc tu vi cao, không chỉ có riêng có thể dọa sợ một con báo, về sau còn chỗ hữu dụng. Chúng ta trở về nghỉ ngơi đi, đừng cùng bọn họ náo loạn. Diệp Lam đi theo Tiếu Lãng trở về, lưu lại bọn họ ở chơi đùa, tiểu bạch ở ba lô toát ra tới, đáng thương hề hề mà nói đến, chủ nhân, có phải hay không cảm thấy ta thực vô dụng? Không thể thế chủ nhân phân ưu. Diệp Lam xoa nó lông tóc, an ủi đến, các ngươi tác dụng bất đồng, am hiểu đồ vật bất đồng, yêu cầu bổ sung cho nhau mới là, tựa như phía trước hạ dược, nếu là các ngươi không hợp tác, là không có khả năng được việc. Tiểu Bạch hướng Diệp Lam trong lòng ngực cọ cọ, cầu an ủi, Diệp Lam duỗi tay cho nó thuần mao, Tiểu Bạch thoải mái đến híp mắt chử, vẫn là ghé vào chủ nhân trong lòng ngực nhất thoải mái, nó mới không hâm mộ tiểu hắc. Ai ngờ nó còn không có thoải mái bao lâu, Tiếu Lãng tiến vào liền đem nó ném đi ra ngoài, nói đến, Tiểu Lam, đừng quan nó, chúng nó yêu cầu nhiều rèn luyện. Diệp Lam không vui mà nói đến, không phải, vừa rồi Tiểu Bạch tâm tình không tốt, cho nên an ủi nó một chút. Cho nên liền nói không thể quan nó. Tiếu Lãng ôm vào trong lòng ngực, ái muội mà cười một chút, nói đến, Tiểu Lam hôm nay tìm tòi toàn bộ nội vây, rất mệt đi. Ngày mai lại muốn đi tìm tòi. Phỏng chừng càng mệt mỏi, hao phí như vậy nhiều linh khí, có phải hay không yêu cầu bổ sung một chút? Diệp Lam nhìn hắn nóng rực ánh mắt, còn có kia không an phận bàn tay to, tự nhiên biết hắn tưởng cái gì, vội vàng nói đến, ta ăn đang ăn dược, đã bổ sung rất khá, không cần lại bổ sung, các chiến sĩ còn ở bên ngoài, chờ hạ nhiều xấu hổ. Không xấu hổ, ta là nghiêm túc, chính là sợ ngươi quá mệt mỏi, tưởng cho ngươi bổ sung một chút linh khí. Tiếu Lãng đã không chấp nhận được Diệp Lam phản kháng, đem nàng đè ở trên người, không trong chốc lát, Diệp Lam đã bị hắn trêu chọc đến vô lực phản kháng, chỉ có thể làm hắn ở chính mình trên người muốn làm gì thì làm. Chỉ là Diệp Lam cố nén, không cho chính mình phát ra tiếng vang, cuối cùng không thể không đem gối đầu cắn. Tiếu Lãng cố ý trêu đùa nàng, nàng càng ẩn nhẫn, hắn càng ra sức, Diệp Lam thở phì phì mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Tiếu Lãng làm lơ nàng ánh mắt, liền chính mình bận việc. Chương 765 tìm được xào huyệt, 4. Tiếu Lãng đem Diệp Lam ôm vào trong lòng ngực, vui cười nói đến, Tiểu Lam có phải hay không đem linh khí bổ sung đã trở lại? Đan điền cũng thoải mái rất nhiều, đúng không? Diệp Lam tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mềm mại mà nói đến, ngươi cố ý, ngươi khi dễ ta. Kiều kiều mềm mê hoặc thanh âm, một chút cũng chưa biểu đạt đến Diệp Lam tức giận, Diệp Lam cũng tức giận chính mình như thế nào bị Tiếu Lãng lăn lộn đến không biết giận. Diệp Lam lật qua thân, không phản ứng Tiếu Lãng, nặng nề mà ngủ. Ngày hôm sau, Diệp Lam đi theo Tiếu Lãng đi ra ngoài, túi đầu có điểm không dám gặp người. Tối hôm qua chúng quy vẫn là có điểm động tĩnh, những người này tu vi như vậy cao, khẳng định nghe được cái gì. Những cái đó chiến sĩ thật sự nghe được cái gì, lại xem Diệp Lam mặt mày chi gian còn mang theo một tia vũ mị cùng nhu tình, liền càng thêm minh bạch, trong lòng thập phần hâm mộ đội trưởng. Cũng nhớ thương chính mình trong nhà thê tử, chỉ là chính mình trong nhà vị kia so bất quá tẩu tử, mang không ra. Tuy rằng Tiếu Lãng bình tĩnh như thường mà ngồi ở trên phi cơ, bọn họ tổng cảm thấy bị uy một chén cẩu lương, nhưng này chén cẩu lương chỉ có thể yên lặng mà nuốt, bằng không đội trưởng không cao hứng, bọn họ liền phải ai chịu. Tiếu Lãng lại lần nữa mang theo Diệp Lam từ phi cơ trực thăng thượng rơi xuống mặt đất, nói đến, nơi này là Trung Nam Sơn Mạch, nội vây diện tích khá lớn. Trung Nam quân khu phía trước cũng là bị tập kích quá, chúng ta phải cẩn thận tìm tòi. Một cái chiến sĩ hỏi đến, tẩu tử, muốn hay không giúp ngươi chảo một đầu dã thú trở về? Giống ngày hôm qua như vậy làm nó dẫn đường. Diệp Lam lắc lắc đầu, nói, không cần, dù sao ta cũng muốn tìm tòi một lần, liền trước tiên ở nơi này tìm tòi, chờ những cái đó dã thú đi ngang qua, đến lúc đó tiểu hắc sẽ cùng chúng nó nói. Đại gia cảm thấy có Diệp Lam gia nhập, bọn họ nhẹ nhàng rất nhiều, liền ở một bên cảnh giới, Diệp Lam liền ngồi trên mặt đất bắt đầu tìm tòi lên, liền như Tiếu Lãng theo như lời, nơi này phạm vi rất lớn. Chờ Diệp Lam mở mắt ra thời điểm, đã mặt trời chiều ngã về Tây, may mắn tối hôm qua cùng Tiếu Lãng hồ nháo một đêm, bằng không hôm nay khả năng khiêng không được, Diệp Lam có chút suy yếu mà dựa vào Tiếu Lãng trên người. Tiếu Lãng cho nàng uy một viên đan dược, cười nói đến, sớm biết rằng ngươi sẽ linh khí hao phí lợi hại, ta không phải cố ý đùa giỡn ngươi, cũng là vì ngươi suy nghĩ. Diệp Lam trên mặt nổi lên một trận đỏ ửng, hờn dỗi đến, ngươi chính là như vậy quang minh chính đại chơi lưu manh, hỗn đản. Tiếu Lãng rôi tay đem nàng ôm lấy, làm nàng dựa đến chính mình trong lòng ngực nghỉ ngơi, lại vui cười nói, này không phải chơi lưu manh, là giúp ngươi, hôm nay khả năng muốn cắm trại, không giúp được ngươi, bất quá sau khi ra ngoài. Ta nhất định sẽ giúp ngươi. Diệp Lam hung hăng mà ở hắn bên hông khắp một chút, nói đến, không chuẩn nói nữa, cùng ngươi nói đứng đắn, nơi này ngả về tây địa phương có dị thú, có 4 con, ly huyệt động không xa địa phương lại là có người trụ quá, cũng là đã dọn đi rồi. Tiếu Lãng gật gật đầu, nói, đêm nay ở chỗ này nghỉ ngơi, ngày mai lại đi tìm chúng nó. Không. Diệp Lam biết Tiếu Lãng lo lắng thân thể của nàng, nói đến, chúng ta đi trước thu thập những cái đó dị thú, miễn cho chúng nó chạy. Các ngươi đi cùng dị thú đối chiến, ta ở một bên nghỉ ngơi, còn có tiểu hắc cùng tiểu bạch bảo hộ ta. Tiếu Lãng suy nghĩ một chút, nói, hảo đi, đến bên kia nghỉ ngơi cũng an toàn một chút. Tiểu hắc hôm nay bắt được một con đại lao hổ, nhưng kia đầu đại lao hổ cái gì cũng không biết. Tiểu hắc có điểm không kiên nhẫn, trực tiếp đem lao hổ từng khối mà sẽ ăn, mặt khác dã thú nhìn đến đại lao hổ đều tài, hoàn toàn không dám tới gần bọn họ. Tiểu Hắc đang ở liếm móng nuốt thượng vết máu, vừa thấy đến Diệp Lam tỉnh lại, liền qua đi cùng Diệp Lam bắn manh. Nhìn đến Tiểu Hắc đem kia đầu lão hổ ăn đến chỉ còn khung xương, những cái đó chiến sĩ đều chấn động, Tiểu Hắc như vậy tiểu một con, sức ăn lại như vậy kinh người. Chương 766 tìm được xào huyệt, Nam. Một cái chiến sĩ nhịn không được hỏi đến, tẩu tử, ngươi này chỉ sủng vật thật là một con mèo, như vậy quá có thể ăn, thế nhưng ăn luôn có một đầu lão hổ. Diệp Lam cười mà không nói, khiến cho Tiếu Lãng cong đi, hướng dị thú xào huyệt xuất phát, thừa dịp mặt trời lặn phía trước, đem những cái đó dị thú thu thập. Liên như Diệp Lam theo như lời, thật sự lại có một cái huyệt động ở chỗ này, Tiếu Lãng làm người bảo hộ Diệp Lam, hắn lánh mặt khác một ít người đến huyệt động bên trong thu thập những cái đó dị thú, thực mau dị thú bị đại gia thu thập, chúng nó huyệt động liền thành đại gia buổi tối cắm trại địa phương. Ở huyệt động, đại gia có thể điểm hỏa thịt nướng, so ăn ngủ ngoài trời hoang dã khá hơn nhiều. Tiếu Lãng lánh mặt khác một ít người đi tìm cái kia trụ người địa phương, Diệp Lam khôi phục một ít sức lực, cũng đi theo cùng đi. Nơi này cùng lần trước địa phương giống nhau, cũng chỉ dư lại một mảnh cỏ hoang, Diệp Lam ở bờ sông nghỉ ngơi, cũng lưu ý có hay không cái loại này tàn lưu mảnh nhỏ. Lần này Diệp Lam vận khí không tốt, không tìm được cái gì mảnh nhỏ, ngược lại có hai cái chiến sĩ tìm được rồi, đồng dạng là hồng bạch mảnh nhỏ. Trở lại huyệt động, đại gia một bên ăn thịt nướng, một bên thảo luận này đó mảnh nhỏ. Một cái chiến sĩ nói đến, này có thể hay không là bọn họ đào tạo dị thú dùng đồ vật. Này rất khó nói, loại này đào tạo dị thú rất cao thâm, nghe nói những cái đó chuyên gia cũng không hiểu. Một cái khác chiến sĩ đáp lời. Đại gia liêu đến khí thế ngất trời, Diệp Lam ngồi ở cửa động, nhìn những cái đó nhặt về tới tờ lặt tiệp phiến, ở suy tư cái gì. Tiếu Lãng ngồi vào bên người nàng, cho nàng uy một ngụm thịt nướng, nói đến, Tiểu Lam suy nghĩ cái gì? Vẫn là nói ngươi nghĩ đến cái gì? Diệp Lam nhai thịt nướng, nói đến, ta suy nghĩ này đó tờ lặt tiệp phiến là cái gì? Ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đó đến trong núi, nơi đó không cũng có một gian kỳ quái nhà gỗ, là một gian phòng thí nghiệm, chúng ta ở nơi đó tìm được rồi một ít bao con nhộng sắc ngoài không phải giống này đó tờ lặt tiệp phiến. Tiếu Lãng thần sắc có chút ngưng trọng, cẩn thận suy tư khởi ngày đó ở trong núi nhìn thấy cảnh tượng, lẩm bẩm mà nói đến, nơi này kiến tạo nhà gỗ địa phương, phụ cận cũng là có dây đằng sinh trưởng. Nam Sơn nhà gỗ rất có khả năng cùng này hai lần nhìn thấy giống nhau. Nơi đó không kịp dỡ bỏ, bên này đều rửa sạch sạch sẽ. Đó chính là nói bọn họ đã chuẩn bị thật lâu, phía trước kỹ thuật không thành thục liền che giấu lên, hiện tại liền bắt đầu bạo phát. Tiếu Lãng đột nhiên nhớ tới cái gì, nói đến, lần đó lưu lại bao con nhộng hình như là người cái kia xưởng chế dược sinh sản, chẳng lẽ ngươi những cái đó dược có thể đào tạo ra dị thú? Vẫn là nói những người đó vốn dĩ tưởng phòng chế ngươi dược, lại làm ra đào tạo dị thú dược. Diệp Lam lắc lắc đầu, nói, ta cũng tưởng không rõ, ta dược là chữa bệnh dược, cùng dị thú xả không thượng nửa mao tiền quan hệ. Ta tổng cảm thấy chính mình thực tới gần chân tướng, nhưng lại nói không nên lời, còn kém điểm cái gì. Tiếu Lãng đem nàng ôm vào trong lòng, nói đến, vậy không cần suy nghĩ, chờ ta suy nghĩ, này vốn là chuyện của ta, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi. Cơm nước xong liền sớm một chút nghỉ ngơi, tổng không thể làm ngươi hao phí thể lực, lại hao phí chi nhớ. Diệp Lam cười một chút, nói, ta đây liền không nghĩ, hôm nay thật mệt mỏi, nói không chừng tỉnh ngủ lúc sau là có thể nghĩ đến. Ngươi chiến đấu cũng mệt mỏi, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Tiếu Lãng lại cấp Diệp Lam làm cái đệm, nhìn đến Diệp Lam ngủ đến như vậy thơ ngọt, hắn lại mệt cũng đang đến. Ngày hôm sau lên, Tiếu Lãng lại làm người đến nhà gỗ bên kia tìm tòi một lần, xác định không có đồ vật, mới ngồi máy bay trở về bộ đội nghỉ ngơi chỉnh đốn. Tiếu Lãng hôm nay cho đại gia nghỉ, hắn cũng nhân cơ hội này, hảo hảo cấp Diệp Lam bổ sung linh khí. Diệp Lam thực thẹn thùng, nhưng có không hảo cự tuyệt, rốt cuộc này rất có trợ giúp. Diệp Lam giúp vào Tiếu Lãng trong lòng lực, thẹn thùng mà nói đến, ngày mai lại muốn cho người chê cười, đều là ngươi làm hại. Chương 767 cứu vớt tù binh, 1. Tiếu Lãng nghiêm túc mà nói đến, ai dám chê cười ngươi, không ai đi. Ta là ở chợ giúp ngươi, ngươi ngày mai mới có sức lực đi điều tra những cái đó dị thú à. Tiếu Lãng còn chưa nói xong, bên ngoài liền truyền đến tiểu chiến sĩ báo cáo thanh âm, Diệp Lam sợ tới mức dùng chăn quấn chặt chính mình. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng có điểm không vui hỏi đến, cái gì sự? Tiểu chiến sĩ cũng biết chính mình thiếu tướng đại nhân ở bận việc, nói đến, trung bộ quân khu bị tập kích, tư lệnh tỉnh ngươi đi thương lượng. Ta lập tức qua đi. Tiếu Lãng cau mày, một chút liền nhảy dựng lên mặc quần áo, sinh khí mà nói đến, thật là không dứt, Tiểu Lam, ngươi mau chuẩn bị một chút, chúng ta rất có thể lại muốn xuất phát. Quả nhiên như Tiếu Lãng theo như lời, bọn họ lập tức liền phải xuất phát, rốt cuộc bọn họ là bộ đội tinh nhuệ nhất nhân viên. Tự nhiên là muốn xông vào tiền tuyến. Ở trên phi cơ, Tiếu Lãng cùng đại gia nói lên trung bộ quân khu tình huống, trung bộ quân khu bị tập kích, phía trước trung bộ quân khu vẫn luôn không bị tập kích, lại không phải ở núi sâu, tìm tòi công tác cũng đã muộn một ít. Những cái đó dị thú từ trong núi vọt ra tập kích quân khu xuất hiện thương vong tình huống, nghiêm trọng nhất chính là quân khu tư lệnh cùng mười mấy chiến sĩ bị bắt, hiện tại rơi xuống không rõ. Cái gì? Mọi người đều kinh sợ, Diệp Lam nhịn không được hỏi đến, như thế nào khả năng tư lệnh cũng bị trảo? Tư lệnh là chỉ huy nhân viên, không phải tại hậu phương sao? Bên người cũng có rất nhiều người bảo hộ a. Tiếu Lãng lắc lắc đầu, nói, cái này không rõ ràng lắm, tới rồi bên kia lại kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết đi, chúng ta qua đi lúc sau, muốn đi bắt giữ dị thú, còn muốn nghĩ cách cứu viện những cái đó bị trảo đồng chí. Tiểu Lam, mau chóng tìm ra những cái đó dị thú nơi, chúng ta bố trí binh lực đi cứu người. Diệp Lam minh bạch chính mình chức trách, đồng nhiên lo lắng mà nói đến, Tiếu Lãng, ngươi nói vì cái gì những cái đó dị thú sẽ bắt người, ngày thường đều là làm xong phá hư liền đi, ta nhớ tới Trương Linh Tê. Tiếu Lãng cũng bị dọa sợ, trong lòng có loại điểm xấu dự cảm, bất quá vẫn là nói đến, không nhất định sẽ như vậy, phía trước cùng Trương gia có thủ án mới như vậy lan lộn. Những lời này, Tiếu Lãng nói được thực chột dạ, hắn đã có nùng liệt cảm giác, cái này hắc y lìa nhân lại muốn bắt đầu làm nhân thể thí nghiệm, bất quá Trương Linh Tê cùng chính mình có thủ án, mới như vậy phối hợp, chiến sĩ khác mặc dù bị biến thành dị thú, cũng sẽ không phản chiến tương hướng đi. Có lẽ hắc y lìa nhân có cái gì thao tác bọn họ phương pháp. Tiếu Lãng không dám nghĩ tiếp, nếu là những cái đó chiến sĩ thật muốn phản chiến tương hướng, vậy chỉ có thể sát, thân thủ giết chết chính mình chiến hữu. Loại cảm giác này thật sự vô pháp miêu tả. Bọn họ đáp xuống ở trung bộ quân khu, chỉ thấy quân khu nhà lầu có một nửa đều bị phá hư, có người bệnh ngay tại chỗ trị liệu, có bị thương nặng bị đưa đi nội thành bệnh viện, dư lại chiến sĩ hoặc ở cảnh giới, hoặc ở rửa sạch phế tích, cứu vớt bị áp đảo chiến sĩ, mọi người đều vẻ mặt mệt mỏi. Tiếu Lãng lánh người đi gặp thay quản sự Lý Phó Tư lệnh, Lý Phó Tư lệnh đang ở chỉ huy những cái đó chiến sĩ đi rửa sạch phế tích. Vừa thấy đến Tiếu Lãng, tựa như nhìn đến cứu tinh giống nhau, nói đến, Tiếu Lãng, ngươi tự mình lại đây à? Nay liên tốt nhất. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói đến, gần nhất ở tìm tòi núi non nội vây, hôm nay mới ở Trung Nam quân khu nghỉ ngơi chỉnh đốn, mặt trên khiến cho chúng ta lại đây, trung bộ núi non vốn là chúng ta cuối cùng muốn đi địa phương, hiện tại nhưng thật ra trước tiên. Lý Phó Tư lệnh thở dài một hơi, nói đến, chúng ta cũng là không có biện pháp. Hấp thụ các ngươi kinh nghiệm, chúng ta là ngày đêm đề phòng, không thể tưởng được tối hôm qua bọn họ thật sự tới, vừa vặn tư lệnh đồng chí mở họp trở về, đã bị bắt, tính cả cùng hắn cùng nhau chiến sĩ cũng bị bắt. Chúng nó còn thực đê tiện mà dùng tư lệnh đồng chí làm tấm mục, chúng ta cũng không hảo tiến công, cuối cùng đả thương mấy đầu dị thú, chúng ta địa phương cũng biến thành cái dạng này, vài cái chiến sĩ đều trọng thương không trị. Chương 768 cứu vớt tù binh, nhị. Tiếu Lãng hỏi đến, vậy các ngươi hiện tại có thể xác định dị thú vị trí sao? Có hay không bị bắt người viên manh mối? Lý Phó Tư lệnh lắc lắc đầu, nói, ngươi cũng nhìn đến chúng ta tình huống, chỉ an bài một cái tiểu đội đặc chiến đội viên ở bên ngoài tìm tòi, đã hướng về phía trước mặt lại xin một ít đội viên lại đây chi viện, liền dựa chúng ta thực lực, không thể ứng đối kia mười mấy đầu dị thú. Tiếu Lãng khẽ gật đầu, nói đến, hảo đi. Chúng ta đi trước tìm hiểu một chút tình huống, xác định chúng nó vị trí, nhìn xem bên trong có bao nhiêu dị thú, lại làm quyết định. Vậy phiền thoái các ngươi, ta tìm người mang các ngươi đến rừng rậm, nơi đó đã có một cái tìm tòi đội, ngươi có thể cùng bọn họ liên hệ, mọi người đều nhận thức ngươi. Lý Phó Tư lệnh cảm kích mà nói đến. Tiếu Lãng bọn họ theo dẫn đường người tới rừng rậm, đem cái kia chiến sĩ đuổi đi, đối Diệp Lam nói đến, Tiểu Lam, có thể tìm tòi không có. Muốn hiểu biết có bao nhiêu dị thú, còn có bị trảo những người đó nơi đi. Diệp Lam suy nghĩ một chút, nói đến, ta nghĩ đến tiếp cận nội vây lại bắt đầu tìm tòi, dựa theo phía trước lệ thường, chúng nó xào huyệt đều ở bên trong vây, từ nội vây bắt đầu tìm tòi, tương đối tiết kiệm thời gian. Tiếu Lãng cũng đồng ý, một đội người liền hướng rừng rậm nội vây xuất phát, nơi này rừng rậm diện tích rất đại, còn hảo thuộc về nội vây khu vực khá lớn. Bất quá bọn họ ngày đêm kiêm trình. Đi rồi không sai biệt lắm hai ngày thiên tài tới nội vây bên cạnh, Diệp Lam vừa mới chuẩn bị bắt đầu tìm tòi. Đống nhiên mấy cái chiến sĩ nghiêng ngả lảo đảo mà từ trong vây vọt ra, kêu lên, cứu mạng à, các ngươi là cứu hộ đội sao? Mặt sau có dị thú đuổi giết chúng ta, mau cứu chúng ta. Tiếu Lãng đánh giá bọn họ một chút, hỏi đến, các ngươi là ai? Chúng ta chính là trung bộ quân khu binh à, phía trước bị dị thú bắt, chúng ta mấy cái may mắn trốn thoát, chúng nó xào huyệt liền ở bên kia, chúng nó đang ở cùng chúng ta người giao phong, chúng ta ra tới cầu cứu. Trong đó một cái chiến sĩ nói đến, một cái khác chiến sĩ nôn nóng mà nói đến, các ngươi có thể tới phía trước hỗ trợ một chút sao? Có vài cái chiến sĩ bị nhốt. Tiếu Lãng vẫn là cẩn thận hỏi đến, bên trong có mấy đầu dị thú? Chứ bỏ dị thú, còn có cái gì người sao? Dẫn đầu một cái chiến sĩ làm bộ hồi ức bộ dáng, suy nghĩ một chút, nói đến, có 6 đầu, đem phía trước tìm tòi đặc chiến đội viên cùng chạy trốn ra tới người đều vây quanh. Các ngươi mau đi hỗ trợ đi, chúng ta bị thương, không thể đối chiến, chỉ có thể đi ra ngoài tìm những người khác chi viện. Bên cạnh một cái chiến sĩ cũng bổ sung nói đến, đúng vậy, hôm nay bọn họ không biết đi đâu, liền lưu lại mấy đầu dị thú trông coi, bằng không chúng ta cũng trốn không thoát tới. Xem bọn họ quần áo tả tơi, trên người đều là loang lổ vết thương, thần sắc cũng hoảng loạn, Tiếu Lãng khiến cho bọn họ tại chỗ chờ, để lại 2 cái chiến sĩ cùng Diệp Lam cùng nhau. Hắn cùng dư lại chiến sĩ đều vọt tới nội vây cứu người. Tiếu Lãng bọn họ rời đi không bao lâu, Diệp Lam hảo tâm hỏi đến, các ngươi thường thế như thế nào? Ta cho các ngươi băng bó một chút đi. Nơi này đi ra ngoài còn muốn bài thiên, chờ hạ nhiễm trùng liền phiền toái. Mặt khác 2 cái chiến sĩ cũng lấy ra chính mình túi cấp cứu, nghĩ cho bọn hắn băng bó. Bọn họ không phải quân y yể, nhưng xử lý một ít ngoại thương vẫn là có kinh nghiệm. Các ngươi là quân y yể. Một cái đội ngũ có như vậy nhiều quân y gì hết. Một cái chiến sĩ nghi hoặc mà nhìn Diệp Lam. Diệp Lam không biết muốn như thế nào trả lời, thật sự không nghĩ làm người biết chính mình cùng Tiếu Lãng quan hệ, hàm hồ mà nói đến, ta là bác sĩ, có thể cho các ngươi băng bó. Kia mấy cái chiến sĩ lại đánh giá một chút Diệp Lam, đồng nhiên vài người đều móc súng lục ra đem Diệp Lam bọn họ vây quanh lên, trong đó một cái chiến sĩ cười lạnh nói đến, các ngươi là đi theo đặc chiến đội quân y gì đi. Mau đầu hàng, bằng không chúng ta liền nổ súng. Chương 769 cứu vớt tù binh, tam. 2 cái chiến sĩ thực lực là so ra kém những cái đó tím giai cường giả, nhưng cũng là quân đội tinh anh nhân vật, thân kinh bách chiến, đối mặt trường hợp như vậy một chút cũng không hoảng hốt, nhanh chóng đem Diệp Lam hộ ở sau người, cảnh giác mà nhìn bọn họ. Trong đó một cái chiến sĩ còn dùng linh khí khởi động một cái vòng bảo hộ. Cái kia dẫn đầu chiến sĩ kinh hoàng mà nói đến, các ngươi là đặc chiến đội, không phải quân y thì sao? Diệp Lam minh bạch cái gì sự, lạnh lùng mà nói đến, quân y thì liền dễ khi dễ một chút, đúng không? Trước đem các ngươi bắt lại, chúng ta lại hảo hảo nói chuyện thiếm, dùng thương chỉ vào chúng ta là mấy cái ý tư a. Các ngươi vì cái gì làm phản? Trong rừng cây đi ra tam đầu dị thú, đối với Diệp Lam bọn họ rít gào, làm phản chiến sĩ thực mau liền bình tĩnh trở lại, ta cười nói đến. Chúng ta nơi đó vừa lúc yêu cầu đặc chiến đội viên, các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, bằng không liền phải táng thân dị thú trong bụng. Hộ ở Diệp Lam trước người chiến sĩ nói đến, tẩu tử, ngươi chờ hạ trốn đến một bên, chúng ta trước đem bọn người kia thu thập, lại thu thập kia 2 đầu dị thú. Không. Diệp Lam đánh giá một chút 4 phía, nói đến, chúng ta mỗi người 1 đầu dị thú, những người này không đáng nhắc đến, ta cũng là có sức chiến đấu. Không cần lo lắng cho ta. Nhìn đến những cái đó chiến sĩ có chút do dự, Diệp Lam triệu hồi ra thanh đằng quăng một vòng, những cái đó làm phản chiến sĩ toàn bộ bị đánh vượng trên mặt đất. 2 cái chiến sĩ trước mắt sáng ngời, nguyên lai tẩu tử như vậy đại bản lĩnh, khó trách đội trưởng dám đem nàng mang ra tới, bọn họ cứ yên tâm đi cùng dị thú đối chiến. Chỉ cần Diệp Lam có thể duy trì trong chốc lát, bọn họ đem dị thú thu thập, liền đi giúp Diệp Lam. Bọn họ suy nghĩ nhiều, chờ bọn họ đem dị thú thu thập, Diệp Lam đã đem dị thú chịu cái chết khiếp, lại đến cuối cùng một kích, hoàn toàn đem dị thú thu thập. Vài người đem dị thú thiêu, lúc này mới tới thu thập đám kia làm phản chiến sĩ. Diệp Lam tìm chút dây đằng đem bọn họ bó lên, lại ngân châm đem bọn họ lộng chắc tỉnh, đám kia làm phản chiến sĩ mơ hồ mà nhìn Diệp Lam bọn họ, đột nhiên nhớ tới vừa rồi phát sinh sự, hoảng sợ mà nói đến, các ngươi như thế nào còn sống. Diệp Lam bên cạnh một cái chiến sĩ đạp bọn họ một chân, lạnh lùng mà nói đến, các ngươi còn chưa có chết, chúng ta như thế nào khả năng chết? Vì cái gì làm phản quân đội? Các ngươi đem đội trưởng bọn họ ra sao? Cái này cũng là Diệp Lam lo lắng nhất vấn đề, Tiếu Lãng bọn họ không biết ra sao, Diệp Lam ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Đám kia làm phản chiến sĩ sợ tới mức thẳng run run, đều trầm mặc không nói. Các ngươi tốt nhất thành thật công đạo, ta nhẫn mại là hữu hạn, các ngươi cũng biết bộ đội bên trong thủ đoạn, ta không ngại ở các ngươi trên người dùng tới một lần. Một cái khác chiến sĩ âm trầm mà nói đến, lại nhìn về phía Diệp Lam, tẩu tử, những người này không công đạo, khả năng phải dùng chút thủ đoạn, ngươi về trước tránh một chút, bằng không sẽ làm sợ ngươi. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói, không quan hệ, ta thấy quán này đó, hoặc là chúng ta có thể tỉ thí một chút, ai thủ đoạn càng có hiệu, ta số tam hạ, các ngươi cái thứ nhất nói người có thể miễn tử, những người khác toàn bộ đều làm thịt. Tam. Diệp Lam mới đếm một số tự, những người đó liền tranh nhau nói, Diệp Lam đạm đạm cười, nói đến, các ngươi đều nguyện ý nói a, ta đây hướng các ngươi vấn đề, các ngươi đoạt đáp, cuối cùng không đáp người trên đều phải sát, nói dối người đều phải sát, nơi này Hoàng Sơn giã lĩnh, giết các ngươi mấy cái tựa hồ cũng không có gì quan hệ. Cái kia dẫn đầu thành thật công đạo, run run mà nói đến, chúng ta là tư lệnh bên người cảnh vệ viên, cùng tư lệnh cùng nhau bị trảo, những người đó muốn đem chúng ta biến thành dị thú, vài cái chiến hưu đã bị biến thành dị thú, chúng ta không phải có tâm làm phản, cũng là bất đắc dĩ. Bọn họ nói làm chúng ta dụ bắt những cái đó tới tìm tòi đặc chiến đội viên, bọn họ biết đặc chiến đội viên thân thể cường hãn, tưởng đem bọn họ biến thành dị thú, chúng ta biến thành dị thú sức chiến đấu không cường. Chương 770 cứu vớt tù binh, 4. Diệp Lam bên cạnh một cái chiến sĩ vô cùng đau đớn mà nói đến, đừng nói biến thành dị thú, liền tính giết ngươi, ngươi cũng không thể phản bội bộ đội, càng thêm không thể đi hãm hại mặt khác chiến hữu. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Cái kia dẫn đầu run rẩy nói đến, không phải, biến thành dị thú sẽ rất thống khổ, tuy rằng ta cũng không tận mắt nhìn thấy đến, nhưng nghe đến mặt khác chiến hữu kêu thảm thiết. Cuối cùng bọn họ tựa như cái xác không hồn giống nhau, ở chúng ta trước mặt lắc lư, bị những người đó quất đánh cũng không hề hay biết. Cái loại này sống không bằng chết cảm giác, các ngươi là sẽ không minh bạch. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói đến, các ngươi sợ hãi cái loại này sống không bằng chết cảm giác, liền có thể như vậy hố chiến hữu. Bọn họ như thế nào yên tâm đem các ngươi thả ra? Một cái khác làm phản chiến sĩ cướp nói đến, bọn họ cho chúng ta hạ dược, chúng ta mỗi ngày trở về đều phải ăn giải dược, bằng không sẽ biến thành so dị thú càng thêm khủng bố bộ dáng, tựa như quỷ giống nhau, tưởng xuất sinh giống nhau gầm rú. Vậy các ngươi dùng cái gì âm mưu quỷ kế đi đối phó đội trưởng bọn họ? Mặt khác hai cái chiến sĩ cũng là ở chính mình bộ đội bên trong đương dẫn đầu người, đối với loại này làm phản chiến sĩ, là chán ghét nhất, cũng nhất đau lòng. Lại có người đoạt đáp nói, chúng ta liền trang là trốn thoát, gặp gỡ tiếp cận nội vây cứu hộ đội, khiến cho bọn họ đến nội vây đi, giống nhau bọn họ là không tìm tòi nội vây, chúng ta liền lừa bọn họ bên trong có người muốn cứu. Phía trước phái lại đây kia chi đặc chiến đội chính là như vậy bị lừa đến bên trong có mười mấy đầu dị thú chờ bọn họ, còn có các loại bẫy dập, bọn họ có tự sát, có bị sống chảo đều bị làm thành dị thú, vừa rồi đi vào người phỏng trừng giữ nhiều lành ít. Diệp Lam sắc mặt có điểm không hảo, lạnh lùng mà nói đến, nơi đó mặt đến tột cùng là cái gì tình huống, có bao nhiêu dị thú, bao nhiêu người, đều là chút cái gì người. Đừng nói cho ta không ai, không ai như thế nào nghĩ ra như vậy chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Một người khác đoạt đáp trả, bên trong có 20 đầu dị thú, hơn nữa bị cải tạo người, lại nhiều 7-8 đầu dị thú. Có người là không chịu nổi thú hóa thống khổ, liền đã chết. Nơi đó có một gian làm thú hóa nhà gỗ, có mấy người ở tại nơi đó, bọn họ đều ăn mặc áo bờ lọc trắng, mang theo bạch mũ cùng khẩu trang trắng, hoàn toàn thấy không rõ lắm bộ dạng, bất quá bọn họ giống như không có gì công phu, liền dựa vào những cái đó dị thú bảo hộ. Nghe được như vậy con số, Diệp Lam trong lòng càng thêm thấp thỏm vài phần. Tiếu Lãng bọn họ cường hãn nữa cũng không có khả năng đánh thắng được như vậy nhiều dị thú, không sai biệt lắm 30 đầu dị thú, có thể chạy trốn liền không tồi. Diệp Lam suy nghĩ một chút, lại hỏi đến, các ngươi mỗi ngày đều ra tới gạt người sao? Lừa nhiều ít đội ngũ? Còn có những người khác ở địa phương khác gạt người sao? Dẫn đầu đoạt đáp trả, không có, chỉ có chúng ta, cũng không phải mỗi ngày ra tới, những người đó giống như biết cái gì thời điểm có cứu hộ đội tới gần. Chúng ta thả ra liền đụng phải cứu hộ đội, chúng ta liền lửa phía trước kia chi đội ngũ cùng các ngươi đội ngũ, liền này hai chi đội ngũ muốn tới tìm tòi nội vây. Diệp Lam nhìn mặt khác hai cái chiến sĩ liếc mắt một cái, nói đến, ta đã hỏi xong, các ngươi có cái gì muốn bổ sung? Kia hai cái chiến sĩ lao đạo một chút, thực kỹ càng tỉ mỉ hỏi bên trong là như thế nào địa hình, có như thế nào bấy dập, có bao nhiêu binh khí, có bao nhiêu con đường có thể qua đi. Chờ bọn họ đều hỏi xong, Diệp Lam lạnh lùng mà nói đến, vừa rồi nói, các ngươi nói rõ ràng, liền có thể không giết các ngươi, chúng ta nói chuyện giữ lời. Tẩu tử, như thế nào có thể buông tha những người này? Đừng nói bọn họ về sau đi ra ngoài thai hòa người, liền bọn họ hiện tại hành động ấn quân pháp cũng đủ bắn chết. Một cái chiến sĩ nôn nóng mà nói đến, chúng ta nói chuyện muốn giữ lời. Diệp Lam vẫy vây tay, ngăn lại cái kia chiến sĩ, những cái đó làm phản người đều cao hứng, chính mình rốt cuộc có thể sống sót, về sau liền mai danh nhận tích, không bao giờ trở về bộ đội. Chương 771 cứu vớt tù binh, Nam. Bọn họ cao hứng đến quá sớm, chỉ bằng bọn họ như vậy hãm hại Tiếu Lãng, Diệp Lam cũng không có khả năng buông tha bọn họ. Diệp Lam rút ra đoàn đao, đến gần những người đó không dám cao hứng, run rẩy nói đến, ngươi vừa rồi nói sẽ bỏ qua chúng ta. Diệp Lam cười lạnh một tiếng, nói đến, vừa rồi là nói không giết ngươi, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Vừa dứt lời, Diệp Lam đã đem bọn họ trên đùi động mạch chủ cắt đứt, máu tươi giống suối phun giống nhau phun tới. Diệp Lam cười lạnh một chút, nói, các ngươi liền ở chỗ này ngốc, nếu là không bị dã thu ăn luôn, đó chính là các ngươi vật khí. Này cùng giết chúng ta có cái gì khác nhau? Ngươi không tín dụng. Những cái đó làm phản người nhìn đến chính mình trên đùi huyết suối phun đều phải điên rồi, ở nơi đó kêu la. Diệp Lam đạm đạm cười, nói đến, tự nhiên có khác nhau, các ngươi hiện tại không phải tồn tại sao? Cũng có thể chạy trốn a, hảo, chúng ta đi trước, các ngươi ở chỗ này chờ xem. Nói xong, Diệp Lam lánh mặt khác hai cái chiến sĩ đến gần rừng cây, bất quá bọn họ cũng không đi xa. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói đến, các ngươi ở chỗ này giám thị bọn họ, thuận tiện đào cái hố, chờ hạ đem bọn họ chôn đi. Ta trước tìm hiểu một chút Tiếu Lãng bọn họ hướng đi. Hai cái chiến sĩ đều nghe Diệp Lam, một cái ở đào hố, một cái khác ở đề phòng. Diệp Lam thúc giục lục chi tinh phách lực lượng, điều tra nội vây tình huống, rốt cuộc làm nàng tìm được Tiếu Lãng, có thể xác định Tiếu Lãng còn sống. Bên ngoài đám kia người đều bị này hai cái chiến sĩ chôn, bọn họ liền chờ Diệp Lam đi tìm Tiếu Lãng bọn họ. Diệp Lam có chút nhíu mày, nói, mọi người đều trốn thoát, bất quá mọi người đều giống như bị thương, Tiếu Lãng cũng bị thương, hắn không cùng đại gia cùng nhau, đem đại gia dàn xếp hảo liền tới đây tìm chúng ta. Những cái đó dị thú cũng ở bên trong vây tìm tòi chúng ta phải cẩn thận một chút. Vốn dĩ nghe được đại gia chạy ra tới, hai cái chiến sĩ đều yên tâm, nhưng lại nói bị thương, bọn họ đều thực lo lắng, chạy nhanh đi theo Diệp Lam đi cùng Tiếu Lãng hội hợp. Diệp Lam bọn họ không đi bao xa, liền thấy được cả người huyết ô Tiếu Lãng. Tiếu Lãng trên người có vài chỗ đại thương khẩu, còn có bị linh khí tạo thành nội thương, hắn cũng mặc kệ như vậy nhiều, miễn cưỡng cầm máu liền ra tới tìm Diệp Lam. Vừa rồi chúng mai phục lúc sau, hắn lo lắng nhất không phải như thế nào chạy đi, mà là lo lắng Diệp Lam an nguy, liền sợ những người đó làm phản người đối Diệp Lam bất lợi. Chờ hắn chạy ra tới lúc sau, đem đại gia che giấu hảo, liền chạy nhanh tới tìm Diệp Lam. Hắn ven đường đi tới, trên người mùi máu tươi hấp dẫn không ít dã thú. Hắn cũng vô tâm tình cùng những cái đó dã thú đối chiến, có thể trốn liền trốn, tránh không khỏi mới khai chiến, trên người miệng vết thương lại ở đối chiến thời vỡ ra, hắn đã không rảnh lo này đó đau đớn, cũng không rảnh lo mất máu quá nhiều choáng váng, chỉ bằng dụng tâm trí đi bước một mà hướng nguyên lai địa phương đi. Thẳng đến nhìn thấy Diệp Lam kia một khắc, hắn mới hoàn toàn yên tâm, một tay đem Diệp Lam ôm vào trong lòng, nghẹn ngào mà nói một tiếng, Tiểu Lam, ngươi có khỏe không? Ta không có việc gì, bọn họ cũng không có việc gì, ngươi như thế nào bị thương như vậy nghiêm trọng a? Nhìn đến Tiếu Lãng trên người nhìn thấy ghê người miệng vết thương, Diệp Lam đau lòng đến muốn mệnh. Này liên hảo, Tiếu Lãng khiêng không được, một chút liền ngẩn ra tới, dựa vào ở Diệp Lam trên người. Đội trưởng, phía sau chiến sĩ đều kinh hô lên, lại đối Diệp Lam nói đến, mau cứu đội trưởng. Diệp Lam cũng không nói nhiều, chạy nhanh đem cấp Tiếu Lãng rửa sạch miệng vết thương, khâu lại lên, lại huy thượng đang dược, nói đến, tạm thời xử lý một chút, chúng ta hiện tại muốn nhanh lên rời đi, rước lấy dã thú còn hảo, nếu là rước lấy những cái đó dị thú liền phiền toái. Những cái đó dị thú đã ở bên trong vây hành động. Kia hai cái chiến sĩ ngày thường cũng là dẫn đầu, phương diện này tương đối có kinh nghiệm, trong đó một cái nói đến, nơi này là nội vây bên cạnh, chúng ta trước tiên lui đến trung vây, chờ đội trưởng tỉnh lại rồi mới quyết định, tốt nhất có thể mang lên mặt khác huynh đệ cùng nhau trốn. Chương 772 cứu vớt tù binh, 6. Diệp Lam gật gật đầu, nói, cứ như vậy định đi, ta cẩu có thể tìm được bọn họ vị trí, chúng ta đi trước đem bọn họ mang lên, lại cùng nhau đi ra ngoài, phỏng chừng bọn họ cũng bị thương. Hiện tại trở về bộ đội cũng không thích hợp, chờ Tiếu Lãng tỉnh lại nói nữa. Ta cùng phụ cận cây cối câu thông quá, đại khái biết nơi nào có thể che giấu, các ngươi đi theo ta. Việc này không nên chậm trễ, trong đó một cái chiến sĩ đem Tiếu Lãng cong lên tới, Diệp Lam cùng Tiểu Bạch ở phía trước dẫn đường, một cái khác chiến sĩ ở phía sau cảnh giới. Diệp Lam vừa đi một bên cùng phụ cận cây cối câu thông, xác định không có dị thú tới gần. Diệp Lam bọn họ đi vào một chỗ thực bịt kín rừng cây, nơi đó có một cái hố, bị thương người đều ở hố nốc, ẩn nấp công tác làm được thực hảo. Nếu không có có Tiểu Bạch dẫn đường, Diệp Lam cũng không nghĩ tới nơi này có thể giấu người. Diệp Lam cũng không dám tùy tiện vạch trần, miễn cho bị bên trong người ngộ thương, ở bên ngoài hô một cái ám hiệu, bên trong người đem che đậy lá cây dịch khai, kinh ngạc mà nhìn bọn họ. Tuy rằng có rất nhiều nghi vấn, nhưng hiện tại không phải giao lưu thời điểm. Những người đó đều từ hố bò ra tới, mỗi người đều bị thương không nhẹ. Diệp Lam chỉ có thể đơn giản cho bọn hắn trước xử lý, thừa dịp thời gian này, mặt khác hai cái chiến sĩ đem hố vùi lấp, đỡ phải rước lấy không cần thiết phiền toái. Diệp Lam lãnh bọn họ đi vào chung vây một cái sơn động, nơi này gần một ngụm sơn tuyển, phương tiện mang nước, cũng dễ dàng bắt giữ đến con mồi. Đi vào trong sơn động, Diệp Lam bắt đầu từng cái cấp này đó chiến sĩ xử lý miệng vết thương. Vài cái chiến sĩ đều trọng thương hôn mê. Diệp Lam đành phải ở trong động kéo màn tre, đêm này đó chiến sĩ đưa đến trong không gian tiến hành giải phẫu, liên tiếp mấy đài giải phẫu, Diệp Lam chính mình cũng mệt mỏi đến váng đầu hoa mắt. Thật vất vả đêm này đó chiến sĩ xử lý tốt, nàng ngồi vào Tiếu Lãng bên người nghỉ ngơi một chút, nhìn đến Tiếu Lãng sắc mặt có điểm hồng, một sờ cái chán, Tiếu Lãng bắt đầu phát sốt. Diệp Lam thập phần lo lắng, chạy nhanh cấp Tiếu Lãng sắc cồn. Lại uy mấy viên đan dược. Diệp Lam cùng chiến sĩ khác ăn thịt nướng, Tiếu Lãng cùng mặt khác chiến sĩ còn ở hôn mê chung, chỉ có thể quải đường gỡ lù cố sờ. Tiếu Lãng mày nhíu lại, song quyền nắm đến gắt gao, vẻ mặt khẩn trương, miệng lúc đóng lúc mở, không biết đang nói cái gì. Diệp Lam tới gần một chút, mơ hồ nghe được Tiếu Lãng ở kêu to, Tiểu Lam, đi mau, nguy hiểm, đừng động ta. Diệp Lam trong lòng ấm áp, người này liền chạy trốn còn nhớ thương ta. Cũng không uổng công ta đối hắn một mảnh thâm tình. A Diệp Lam lại đánh một ít thủy lại đây, cấp Tiếu Lãng trà lau thân thể hạ nhiệt độ. Mấy ngày nay, Diệp Lam bọn họ còn tính hảo quá, vẫn luôn ở cảnh giới, ngẫu nhiên nghe được dị thú giống lên một tiếng, còn hảo thanh âm kia là ở bên trong vây bên kia chuyển tới, cách nơi này còn xa. Có khi lại hội ngộ thượng lại đây uống nước dã thú, giống nhau này đó dã thú đều thành tiểu hắc đồ ăn, tiểu hắc ăn no. Liền sẽ để lại cho Diệp Lam bọn họ nướng ăn. Thẳng đến ngày thứ ba, Tiếu Lãng mới chậm rãi tỉnh lại, mơ hồ mà kêu lên, Thủy. Diệp Lam vội vàng đem đầu của hắn nâng dậy tới, uy một chén nhỏ linh tuyền thủy, mang đến, tỉnh lại, ngươi như vậy đua làm gì, ngươi có hay không nghĩ tới ta cùng bảo bảo. Tiếu Lãng suy yếu mà cười một chút, nói, ta lo lắng ngươi an nguy, liền ngạnh chống tới tìm ngươi, ngươi không có việc gì liền hảo. Ta có phải hay không ngủ rất nhiều thiên? Ba ngày, đã hạ sốt, không cần quá lo lắng. Cái gì? Tiếu Lãng một chút liền nhảy đi lên, nói đến, ngươi như thế nào không gọi tỉnh ta? Ta người còn ở bên trong đây, cũng không biết bọn họ ra sao. Nói, Tiếu Lãng dậy rủa lên, muốn đi ra ngoài, vốn dĩ sắp khép lại miệng vết thương lại vỡ toang. Tiếu Lãng đau đến, có điểm như mày. Diệp Lam một chút đem hắn để lại, nói đến, ngươi đừng lộn xộn. Mọi người đều ở, chính ngươi nhìn xem. Chương 773 cứu vớt tù binh, 7. Tiếu Lãng nhìn kỹ, quả nhiên nhìn đến chính mình người đều tề tiểu. Một cái chiến sĩ nói đến, là tẩu tử tìm được chúng ta mang lại đây. Tẩu tử y lý thuật thực hảo, ta miệng vết thương đều hảo không ít. Một cái khác chiến sĩ nói đến, mấy ngày nay đều là tẩu tử chiếu cố. bằng không chúng ta cũng không biết muốn làm sao bây giờ. Tiếu Lãng khẽ gật đầu, rốt cuộc nghe lời mà ngồi xuống, Diệp Lam đành phải đem hắn vỡ toang miệng vết thương lại lần nữa khâu lại, nói đến, các chiến sĩ thương đã xử lý tốt, còn có hai cái còn hôn mê bất tỉnh, bất quá sinh mệnh triệu chứng đều ổn định, cái gì thời điểm tỉnh lại cũng không biết. Chúng ta phân biệt lúc sau, các ngươi có phải hay không chúng bấy dập? Tiếu Lãng trầm mặc trong chốc lát, mới suy yếu mà nói đến, đúng vậy, đi vào phát hiện không có cái gì cầu cứu chiến sĩ, chúng ta liền biết không thỏa, sau đó một đám dị thú vây quanh lại đây, liền như ngươi tưởng, trong đó liền có một con từ chiến hữu cải tạo thành y y thuật, không hề ý thức, đều cũng không biết. Chúng ta mới vài người, mỗi người đều phải ứng đối vài đầu dị thú, giết một ít dị thú, thật vất vả chạy ra tới, chính là trên đường có bấy giờ, kia mấy cái chiến sĩ chân chính là bị chát bị thương, còn chúng độc, phụ cận còn có người mai phục, dùng súng máy bắn phá chúng ta ngày thường huấn luyện còn chưa đủ a. Cái gì huấn luyện không đủ, rõ ràng chính là chúng ta bị hố, ai sẽ như vậy biến thái, thiết như vậy nhiều bấy dập đi hại người. Một cái chiến sĩ không phục mà nói đến. Tiếu Lãng lắc lắc đầu, nói, nếu là ngày thường huấn luyện tăng mạnh, liền có thể trận này chiến đấu kịch liệt lúc sau, tiếp tục tránh thoát địch nhân phục kích, hiện tại trước không nói, có thể chạy ra tới liền hảo, về sau trở về muốn tăng mạnh huấn luyện. Chúng ta ngày mai liền đi ra ngoài thỉnh cầu chi viện đi, chỉ bằng chúng ta đánh không lại. Không thể. Diệp Lam đem đám kia phản đồ nói cho đại gia, lại nói đến, ta hoài nghi bộ đội bên trong có gian tế, bằng không đại gia hành tung như thế nào sẽ bị tiết lộ, còn không biết mấy ngày nay có hay không đặc chiến đội viên chúng chiêu đâu. Nghe được Diệp Lam nói, mọi người đều tức giận, bọn họ ở phía trước hướng, thế nhưng có người ở sau lưng thọc dao nhỏ. Một cái chiến sĩ chửi ầm lên, nói đến, nếu là làm lao tử biết là ai, tuyệt đối muốn đem hắn làm thịt. Tiếu Lãng suy nghĩ một chút, nhàn nhạt mà nói đến, mặt sau tới người hẳn là sẽ không trúng chiêu, đã nói tốt nội vây là chúng ta phụ trách, bọn họ sẽ không đi vào, bọn họ mục tiêu là thực minh xác. Nếu yêu cầu tìm tòi nội vây, đây là muốn báo cáo thượng cấp. Nếu nói như vậy, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, chờ đem những cái đó dị thú tiêu diệt, lại đi ra ngoài. Hiện tại thỉnh cầu chi viện, chỉ biết rước lấy đuổi giết, còn không bằng diệt bọn hắn lại trở về bắt được quân đội sâu mọt. Mọi người đều đồng ý Tiếu Lãng cách nói, bọn họ liền tính lén lút đi ra ngoài, nhưng tiến vào vẫn là bọn họ, hiện tại còn không rõ ràng lắm bộ đội bên trong gian tế là ai, cùng với lại mạo hiểm một lần, không bằng trực tiếp đem những cái đó dị thú hiểu biết. Một cái chiến sĩ lo lắng hỏi đến, đội trưởng, chúng ta liền những người này, như thế nào đi giết này đó dị thú? Ngươi có cái gì hảo biện pháp sao? Tiếu Lãng khỏe miệng gợi lên một chút, nói, hiện tại là địch mình ta ám, chúng ta khôi phục thể lực lúc sau, mỗi ngày liền đến nơi đó, mỗi người sát mấy đầu dị thú liền chạy, cái này xem năng lực cá nhân, sát nó mấy ngày, cũng liền không còn mấy đầu dị thú. Chúng ta qua đi phía trước đem bẫy dập xử lý tốt, tìm hảo đường lui liền rơi chậm lại nguy hiểm, những cái đó ám sát sự tình, chúng ta cũng không thiếu làm a đúng rồi, tốt nhất đem chỗ tối người cũng bắt được. Nói không chừng có thể tìm được manh mối đâu. Đội trưởng biện pháp này hảo, ta am hiểu ám sát, đến lúc đó làm cho bọn họ chết mất cũng không biết như thế nào chết, những người đó liền tận lực bắt sống khẩu, trở về hảo hảo thẩm vấn. Cái kia chiến sĩ cao hứng mà nói đến. Chương 774 phản kích chiến, 1. Tiếu Lãng lắc lắc đầu, nói đến, này còn không phải là dị thú tập kích chúng ta quân khu quen dùng thủ pháp, không tính là hảo biện pháp. Ta bất quá này đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân, đại gia trước nghỉ ngơi đi, đem sức lực khôi phục hảo, lại giết qua đi, khôi phục tốt, có thể trước tiên hành động, nhưng muốn kết bạn mà đi. Nghe hắn như vậy vừa nói, vài cái chiến sĩ nóng lòng muốn thử, phía trước bị những cái đó dị thú đánh đến nghẹn quất, hận không thể lập tức tấu trở về. Diệp Lam xem bọn họ miệng vết thương vừa mới khép lại, vẫn là khuyên đến, các ngươi vài vị không bằng trước nghỉ ngơi một chút. Bằng không chờ hạ miệng vết thương lại vỡ ra, liền đánh không thành dị thú, còn muốn đem chính mình đáp thượng đi. Mấy người kia đều đành phải nghe Diệp Lam, mấy ngày kế tiếp đều nghỉ ngơi, ngược lại là phía trước đi theo Diệp Lam kia hai vị Lam giai chiến sĩ đi trước nếm thử, mặt khác còn có hai cái tím giai vết thương nhẹ viên ở nơi xa tiếp ứng. Diệp Lam xem Tiếu Lãng không yên tâm, khiến cho Tiểu Hắc đi theo bọn họ, trả lại cho Tiểu Hắc một bao độc dược, làm Tiểu Hắc tùy thời hạ dược. Tốt nhất đem bên trong người đều dự đổ. kia mấy cái chiến sĩ liền xuất phát, không sai biệt lắm trời tối thời điểm mới trở về, cao hứng phấn chấn mà nói đến, chúng ta hôm nay thu thập 4 đầu dị thú, ta trước dùng đồ ăn đem một đầu dị thú dẫn ra tới, chúng ta mấy cái cùng nhau tấu nó, nhìn trời tối mới trở về, bằng không còn muốn nhiều thu thập mấy đầu mới tận hứng. Tiếu Lãng suy nghĩ một chút, nói, ngày mai khả năng không như vậy thuận lợi, nói không chừng còn có mặt khác mai phục, các ngươi phải cẩn thận một ít, ngàn vạn đừng làm cho người theo dõi đến nơi đây. Có chút không thể đi chiến sĩ đều mắt thèm, hỏi Diệp Lam nói, tẩu tử, chúng ta miệng vết thương cái gì thời điểm có thể hảo, chúng ta đã gấp không chờ nổi. Diệp Lam xem xét một chút bọn họ thương thế, nói đến, kỳ thật các ngươi thương thế hảo đến rất nhanh, một vòng nội có thể hảo. Những người đó đều cao hứng, nói đến, đây là tẩu tử y y thuật hảo, liền kia mấy cái trọng thương hôn mê đều có thể cứu trở về tới, bọn họ cũng khôi phục rất kha a. Diệp Lam cười nói, các ngươi có thể khôi phục lại liền hảo, ta cũng coi như có chút tác dụng, bằng không liền kéo các ngươi chân sau. Những cái đó chiến sĩ có chút ngượng ngùng, nói đến, phía trước là có điểm không hiểu biết tẩu tử, không thể tưởng được tẩu tử bản lĩnh như vậy đại, khó trách có thể làm đội trưởng như vậy canh cánh trong lòng, ngày đó bị như vậy trọng thương, còn phải đi về cứu ngươi. Diệp Lam trách cứ mà nhìn Tiếu Lãng liếc mắt một cái, nói đến, về sau không thể như vậy, bị thương liền phải hảo hảo nghỉ ngơi, ta sẽ đi tìm ngươi. Tiếu Lãng không có phản ứng Diệp Lam, trong mắt lộ ra khó được ý cười, nói đến, ta phía trước nhưng không nghĩ tới thê tử của ta có như vậy nhiều bản lĩnh, vốn dĩ nghĩ nàng cùng quân tẩu giống nhau, chiếu cô trong nhà liền hảo, nhưng nàng tổng cho ta ngoài ý muốn kinh hỉ. Như vậy thê tử, ta thực thích. Tiếu Lãng sùng nịch mà nhìn Diệp Lam, chiến sĩ khác thực ngoài ý muốn thấy được Tiếu Lãng trong mắt ấm áp, đều sôi nổi ồn ào lên, Diệp Lam bị đại gia nháo đến đầy mặt đỏ bừng, xoay người đi ra ngoài múc nước. Ngày hôm sau, những cái đó chiến sĩ trở về liền không như vậy cao hứng, trong đó một cái còn quải thải, trong đó một cái chiến sĩ thở dài nói, hôm nay vận khí thật bị người phóng bắn lén, mới giết một đầu dị thú. Mặt khác bị thương liền chạy, chúng ta cũng chưa ngăn lại, còn muốn những cái đó dị thú đều không bị đồ ăn dụ dỗ, chỉ có thể dẫn chúng nó lại đây đuổi giết, thực bị động à. Tiếu Lãng suy nghĩ một chút, nói đến, nếu là dụ hoặc không ra, cũng đừng mạo hiểm, lưu ý chúng nó động tĩnh liền hảo, đặc biệt là những người đó, chờ đại gia hảo, tái khởi sốc nó hang ổ. Những cái đó chiến sĩ chỉ có thể nghe Tiếu Lãng mệnh lệnh, liền ở phụ cận lưu ý những cái đó dị thú tung tích, cuối cùng còn cắt lượt trông coi, phòng ngừa những cái đó dị thú chạy trốn, những cái đó dị thú cũng không chạy trốn, mỗi ngày đều sẽ ra tới tìm bọn họ rơi xuống. Chương 775 phản kích chiến, nhị. Tiếu Lãng bọn họ tinh dưỡng hai chu nhiều, lục tục khôi phục, phía trước những cái đó lục tục khôi phục chiến sĩ thỉnh thoảng đi thu thập dị thú, chậm rãi cũng tiêu diệt hơn phân nửa. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng nghẹn như vậy lâu, rốt cuộc muốn xuất chiến, hắn nhìn về phía Diệp Lam, Diệp Lam tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, một phen lôi kéo hắn nói đến, ngươi đừng hy vọng ném rớt ta, ta nhưng không tha cho ngươi. Tiếu Lãng nhàn nhạt cười một chút, nói đến, đi thôi, cùng chúng ta cùng nhau qua đi, không dám ném rớt ngươi. Diệp Lam lúc này mới vừa lòng mà cười, đi theo Tiếu Lãng bọn họ cùng nhau xuất phát, lần này bọn họ trộm đi tới nội vây, không đi bao xa liền nhìn đến hai đầu dị thú đi ngang qua, này đó dị thú rốt cuộc biết muốn kết bạn đồng hành. Nhìn kia hai đầu dị thú đi xa, Diệp Lam thanh đằng triển qua đi, liền thừa dịp dị thú sững sờ thời điểm, mấy cái chiến sĩ từ bụi cỏ trung vọt ra cùng nhau đem hai đầu dị thú giải quyết, phía trước bị quần ẩu như vậy thảm, bọn họ cuối cùng có thể báo thù, đem những cái đó dị thú quần ẩu trở về. Tiếu Lãng bọn họ chậm rãi tiếp cận xào huyệt, trên đường thuận tay giải quyết mấy đầu dị thú, những cái đó tuần tra dị thú đều bị tiêu diệt đến không sai biệt lắm. Bọn họ tìm được xào huyệt phụ cận nhà gỗ, cùng dị thú so sánh với, bắt lấy bên trong người sẽ càng thêm hữu dụng. Phảng phất biết bọn họ lại đây giống nhau, trong phòng đi ra một người, liền như những cái đó làm phản người theo như lời, một thân áo bờ lọc trắng, bạch mũ cùng khẩu trang trắng, liền quần cùng giày đều là màu trắng, còn mang theo một bộ màu tra mắt kính, hoàn toàn không có biện pháp phân biệt. Người kia đứng ở dưới ánh mặt trời, một chút cũng không hoảng loạn, thanh âm có điểm già nua cùng khàn khàn. Nói đến, các ngươi tới, liền xuất hiện đi, không cần thiết lại trốn tránh. Tiếu Lãng chính mình đi ra ngoài, lạnh lùng mà đánh giá người kia, nói đến, là ngươi đào tạo dị thú. Vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi là cái gì người? Người kia ha ha mà cười, nói đến, là, ngươi có bản lĩnh liền bắt ta à, bằng không dị thú sẽ quần quận không ngừng mà xuất hiện, ta là tính toán hủy hoại Hoa Hạ Quốc. Các ngươi giống như liền một chút manh mối cũng không có, muốn hay không ta cho ngươi một chút nhắc nhở. Ha ha. Tiếu Lãng mày nhíu lại, song quyền miết đến gắt gao, lại nói đến, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì? Ta thích, ta chính là muốn đánh bại các ngươi Hoa Hạ Quốc này đó không biết cái gọi là quân nhân. Người kia ngữ khí cũng trở nên ấm lãnh, lại nói đến, khó được Hoa Hạ Quốc tinh nhuệ đều ở, các ngươi mấy ngày này khẳng định chơi đến không tận hứng, hiện tại ta hảo hảo tới tiếp đón các ngươi. Người kia vung tay lên, hắn phía sau đi ra mười mấy đầu dị thú, trong đó đại bộ phận đều là từ phía trước bị trảo chiến sĩ cải tạo thành, những cái đó chiến sĩ trên người đều nhiều động vật đặc thù, chỉ có một khuôn mặt có thể nhận ra người. Người kia tả cười nói đến, đều là các ngươi hảo chiến hữu, hảo hảo hưởng thụ trận này chiến hữu chi gian chém giết đi. Hắn vừa dứt lời, hai điều thanh đằng liền hướng hắn trên lưng đánh tới, thập phần sắc bén, người kia không dám chậm trễ, trở tay một trường, một đoàn màu tím linh khí đem thanh đằng đánh gãy. Mau bắt lấy hắn. Diệp Lam từ trong bụi cỏ chạy ra tới, hướng cái kia bạch đi hẻ nhân công qua đi. Nhìn đến kia một đoàn mây tía, Tiếu Lãng cũng biết người này rất có thể chính là phía trước cứu đi Trương Linh Tê người kia. Cái kia bạch đi hẻ nhân cũng không hoảng hốt, thật sâu nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia đau đớn, bất quá hắn mang mắt kính, không ai nhìn ra hắn thần sắc. Hắn dương lên tay, đám kia dị thú liền cản lại mọi người, hắn bước ra thối lui vòng chiến. Lúc gần đi, hắn còn nhìn Tiếu Lãng, khiêu khích mà nói đến, chúng ta chung sẽ có một trận chiến, không vội, ngươi không thu thập này đó dị thú, không tư cách cùng ta chiến đấu. Tiếu Lãng muốn đuổi theo qua đi, nhưng những cái đó dị thú không thuận theo không buông tha đỗ lại trở, cái kia bạch đi hẻ nhân thân thủ bất phàm, có dị thú trợ giúp, thực dễ dàng chạy trốn. Chương 776 phản kích chiến, tam. Những cái đó dị thú đem bọn họ bao quanh vây quanh. Lại là một hồi ác chiến, lần này nhiều ba người, mọi người đều nhẹ nhàng một ít. Song bổn đam mỹ tiểu thuyết. Mỗi người đều đi nhận lãnh một đầu dị thú, giống Tiếu Lãng loại này lợi hại, liền thu thập hai đầu. Bất quá Diệp Lam có điểm xấu hổ, không có dị thú nguyện ý cùng nàng đối chiến, những cái đó dị thú đều không công kích nàng, liền cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái, liền hướng về phía Tiếu Lãng bọn họ xuống tay. Diệp Lam chủ động đi công kích chúng nó. Chúng nó đem Diệp Lam đuổi khai, lại hướng về phía Tiếu Lãng bọn họ đi. Diệp Lam có điểm không quá minh bạch, này đó dị thú là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ chúng nó là ghét bỏ chính mình được sao? Vẫn là bởi vì bọn họ là từ chiến sĩ cải tạo thành, không yêu khi dễ nữ hải tử. Diệp Lam thực mau liền lưu lạc thành người xem, đây là chuyện như thế nào, liền không cho chính mình một cái cơ hội sao? Bất quá liền tính Diệp Lam không hỗ trợ, Tiếu Lãng bọn họ cũng chiếm thượng phong. Vài cái chiến sĩ đều đã kết thúc chiến đấu, ở một bên bàng quan. Những cái đó dị thú thực mau bị thu thập, chỉ là những cái đó bị cải tạo chiến sĩ, không ai bỏ được xuống tay giết hại. Một cái chiến sĩ thở dài, nói, bọn họ cũng là thân bất do kỷ, mặc dù không phải ta cái kia bộ đội người, ta cũng không nghĩ sát, ta không phải không có giết hơn người, nhưng những cái đó đều là địch nhân. Một cái khác chiến sĩ nói đến, không giết không được, làm vừa rồi người kia nhặt về đi. Bọn họ lần sau lại trở thành chúng ta đối thủ, này đó bị cải tạo chiến sĩ so dị thú càng thêm hung mãnh, ngươi vừa rồi không cảm giác sao? Chính là, ta thật sự hạ không tay, ta trước kia là tư lệnh đồng chí mang quá binh, cũng ở trung bộ quân khu đái quá. Tính, các ngươi ai có thể sắt liền giết, ta đi thiêu hủy mặt khác mấy đầu dị thú. Này không thể được, mỗi người sắt chính mình phụ trách kia đầu dị thú đi, chúng nó hiện tại là dị thú, không phải chúng ta chiến hữu. Không giết không được. Đại gia nhất thời tranh chấp không dưới, Tiếu Lãng ngồi xổm xuống, nhìn vẻ mặt mê mang tư lệnh viên, nhìn về phía Diệp Lam nói đến, Tiểu Lam, chúng nó có biện pháp nào không trị liệu, có thể hay không biến trở về đi. Này đó đều là chúng ta chiến hữu, thật sự. Cái này nhưng đem Diệp Lam khó ở, nàng nhưng chưa từng trị liệu quá như vậy cổ quái bệnh, này cũng không thể xem như bệnh á. Diệp Lam cũng ngồi xổm xuống dưới, tư lệnh tay đã giống móng vuốt giống nhau. Liền bắt mạch đều không được. Diệp Lam suy nghĩ một chút, cảm thấy bọn họ ánh mắt đều không rõ là mình, trực tiếp liền dùng ngân châm chắt một chút bọn họ trên đầu huyệt vị. Qua thật lâu, cái kia tư lệnh mới phun ra ba chữ, giết ta. Mọi người đều cao hứng, liền Diệp Lam cũng cảm thấy có hy vọng, lại dùng một lần châm, cái kia tư lệnh như cũ chỉ nói ba chữ giết ta. Nhìn hắn vẫn đục mắt, Diệp Lam lắc lắc đầu, nói đến, bọn họ đầu rất có thể bị phá hư, chỉ còn lại có sinh thời cuối cùng ý thức, liền tính bọn họ không hề công kích chúng ta, về sau cũng chỉ có thể như vậy sinh hoạt, loại này sống không bằng chết thống khổ, còn không bằng. Diệp Lam luôn luôn là hy vọng cứu giúp đến cuối cùng một khắc, chỉ là bọn hắn như vậy trạng thái, còn không bằng mau chóng kết thúc bọn họ thống khổ. Bọn họ tay chân đã bị băm, liền tính thực sự có kỹ thuật có thể đem bọn họ biến thành người, bọn họ mất đi tứ chi, đầu cũng hồ đồ, liền chính mình cũng chiếu cố không được. Tiếu Lãng bọn họ đều minh bạch Diệp Lam ý tứ, mọi người đều trầm mặc, một cái chiến sĩ cắn một chút nha, nói đến, nếu bọn họ sắp chết ý thức là như thế này, vậy thành toàn bọn họ đi. Cái kia chiến sĩ giơ tay chém xuống, thu thập một cái bị cải tạo chiến hữu, đừng nhìn hắn như vậy sảng khoái, Diệp Lam nhìn đến hắn mắt đều hồng, nắm đao tay cũng đang run rẩy, cuối cùng ngồi vào một bên nín thở đi. Có cái thứ nhất, mặt sau liền có người đi theo, sắt này mấy cái hấp hối người, so với bọn hắn thượng một lần chiến trường còn gian khổ, vài cái chiến sĩ đều thất thanh khóc giống, không có so này càng thêm khó chịu. Chương 777 phản kích chiến, 4. Diệp Lam cũng thực chua xót, bọn họ ngày thường đều là con người rắn giỏi, liền tính tắm máu xa trường cũng không rên một tiếng, hiện tại một đám đều hỏng mất, không tiếng động mà đào hố, phát tiết trong lòng oán khí. Tiếu Lãng thật sâu mà hít một hơi, nói đến, người kia phỏng chừng còn sẽ bắt chúng ta chiến sĩ đi cải tạo, ta về sau không cần lại phát sinh loại chuyện này. Không sai, không thể lại làm loại chuyện này đã xảy ra. Phải nhanh một chút bắt được người kia, không thể lại làm hắn thai họa đại gia. Một cái chiến sĩ đáp lời nói đến. Không chỉ có Tiếu Lãng, ở đây mỗi người đều không muốn lại đối mặt chuyện như vậy, này so sinh ly tử biệt càng thêm thống khổ. Mọi người đều thầm hạ quyết tâm, nhất định phải giải quyết lần này sự tình, không thể lại làm vừa rồi người kia ra tới thai họa Hoa Hạ Quốc. Thừa dịp bọn họ tự cấp này đó đào hố, Diệp Lam mang lên bao tay, giải phẫu trong đó một cái chiến sĩ. Phát hiện hắn cùng động vật đặc thù sủi cảo tiếp địa phương không hề chỗ hổng, tựa như tự thân trưởng ra tới giống nhau, nội tạng cùng ngũ quan không có biến hóa, trên người cổ sống không có biến hóa. Thẳng đến Diệp Lam đem hắn não bộ mở ra, nhịn không được a mà một tiếng kinh hô ra tới, một đám rậm rạp màu đen tiểu trùng ở hắn trong óc bò động, đầu bị gặm rất một tiểu khối, bất qua những cái đó tiểu hắc trùng một bại lộ ở trong không khí, liền lập tức đã chết. Vừa rồi Diệp Lam kêu sợ hãi thời điểm, đại gia vây quanh lại đây, rất tò mò cái gì đem Diệp Lam dọa đến, cái này tẩu tử chính là liền giải phẫu thi thể đều dám làm. Trước mắt một màn, làm tất cả mọi người kinh sợ, một cái chiến sĩ nhịn không được bắt đầu chửi má nó, một tay liền đả đảo bên cạnh một thân cây cho hả giận. Những người khác đều cũng đồng dạng hòa đại, Tiếu Lãng lạnh lùng mà nói đến, cứ như vậy vùi lấp khả năng không quá thích hợp. Ta đem những cái đó sâu thu thập một chút, toàn bộ thiêu đi. Mọi người đều có thể lý giải, vốn đang muốn cho chính mình chiến hữu lưu cái toàn thây, hiện tại là không được, như vậy sâu nhìn là đã chết, liền sợ đến lúc đó đem khắp rừng rậm đều tai họa. Đêm này đó dị thú thi thể xử lý xong, đại gia tâm tình đều thực áp lực, lúc này mới nhớ tới còn chưa tới kia gian nhà gỗ nhỏ nhìn xem, cũng không biết bên trong có cái gì kỳ quái đồ vật. Tiếu Lãng cùng một cái khác chiến sĩ trước phá cửa, những người khác đều đề phòng, bất quá không có trong tưởng tượng nguy hiểm, môn đẩy một chút liền khai, bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có, tựa như hắn phía trước cùng Diệp Lam nhìn đến kia gian nhà gỗ nhỏ giống nhau. Đại gia ở trong phòng bắt đầu tìm tòi, không có buông tha mỗi một tấc địa phương, bất quá vẫn là thất vọng rồi, liền một khối tiểu trang giấy cũng không có lưu lại. Tiếu Lãng suy nghĩ một chút, nói đến, đem nhà gỗ hủy đi. Phụ cận mà cũng phiên một chút, ta cũng không tin hắn có thể xử lý đến như vậy sạch sẽ. Đại gia ngẫm lại cũng có lý, khí thế ngất trời mà làm lên, liền Diệp Lam cũng giúp đỡ đi xới đất. Tìm được rồi. Có chiến sĩ kinh hô lên, chỉ thấy hắn đào trong đất có một nắm thật nhỏ trang giấy, tiểu đến giống một viên bụi bặm. Loại này tinh tế sống sẽ để lại cho Diệp Lam, những người khác tiếp tục tìm kiếm. Diệp Lam dùng cái nhíp thật cẩn thận mà đem này đó tiểu trang giấy tìm kiếm ra tới, lại chậm rãi khâu. Thực mau Tiếu Lãng bọn họ lại có phát hiện, vẫn là cái loại này hồng bạch sắc tiểu tờ lặt tiệp phiến. Đại gia bận việc đến buổi tối, hóa bi phẫn vì lực lượng, không sai biệt lắm đem nơi này phương phiên cái phiến, liền lục tục phát hiện một ít tiểu vụn giấy, không có mặt khác. Buổi tối, đại gia giúp đỡ Diệp Lam cùng nhau khâu, bận việc đến qua nửa đêm, cuối cùng hoàn công. Bất quá này đó tiểu trang giấy tin tức lượng không lớn, rất lớn một mảnh địa phương đều là chỗ trống, nhưng có thể nhìn đến màu lam nhạt chi nhánh ngân hàng tuyến, còn có một cái giống viết tay một tự, nhưng trang giấy tàn khuyết, chỉ xác định cái này tự cũng không có viết song chỉnh. Cái loại này màu lam chi nhánh ngân hàng tuyến làm Diệp Lam cảm giác rất quen thuộc, nhưng nhất thời nghị không ra, Diệp Lam có điểm nhíu mày. Chương 778 bắt được nội gian, 1. Uổng phí công phu. Một chút tác dụng cũng không có, liền địch nhân gương mặt thật cũng nhìn không tới, liền biết là cái lao nhân, ta lần đầu tiên cảm thấy chính mình như vậy thất bại. Một cái chiến sĩ ủ rũ mà nói đến. Tiếu Lãng trầm mặc trong chốc lát, nói đến, hôm nay người kia cảm giác không giống cái lao giả, tuy rằng nhìn không tới hắn gương mặt thật, nhưng hắn thân hình thực đĩnh bạn, thân thủ cũng hảo, không phải một cái lao giả nên có thân thủ. Hắn rất có thể giả thành lao giả, lầm đạo chúng ta. Tổng cảm thấy người kia cho ta rất quen thuộc cảm giác, chẳng lẽ ta phía trước thu thập quá đối thủ. Hiện tại ghi hận trong lòng, tập kích quân khu, đây cũng là một phương hướng. Này rất có khả năng, hắn đi thời điểm nói, các ngươi chi gian sẽ có một trận chiến, rất có thể chính là ngươi thu thập quá người, nhưng hắn như thế nào không đi tần ra tìm ngươi đen đủi. Nơi nơi tai họa không quan hệ người. Diệp Lam đáp lời đến. Một cái khác chiến sĩ nói đến, hắn là nhằm vào bộ đội. Vốn dĩ chính là muốn thai họa Hoa Hạ quốc tồn tại, hiện tại càng thêm không kiêng nể gì, rất có thể phía trước thất bại, sau lại học được loại này đáng sợ kỹ thuật, liền tới trả thù. Tiếu Lãng lắc lắc đầu, nói, ta thu thập người đều đền tội, không có để lại cho người sống, chỉ có thể là những người đó người nhà, nhưng hắn như thế nào liền cho ta loại này quen thuộc cảm giác. Mọi người đều trầm mặc, hiện tại Tiếu Lãng chỉ là rửa cảm giác, như vậy không quá đáng tin cậy. Diệp Lam nói đến, ta tin tưởng ngươi cảm giác, ngươi không bằng trở về cha tìm một chút người thu thập quá người, liền bọn họ người nhà cũng cùng nhau cha, tổng so không thể nào xuống tay muốn hảo. Tiếu Lãng gật gật đầu, thở dài một hơi, nói đến, đại gia trước nghỉ ngơi, ngày mai ở đem nơi này phiên một lần, sau đó trở về thu thập những cái đó tai họa tư lệnh người, đây cũng là tạm thời có thể vì tư lệnh làm sự tình. Đại gia từng người đi nghỉ ngơi. Mỗi người cảm xúc đều rất suy sút, cũng ngủ đến không yên ổn, sáng sớm liền lên tìm kiếm manh mối, liền hy vọng sớm một chút đem người kia trừng trị theo pháp luật. Lại lần nữa tìm kiếm, đại gia cũng không có tân phát hiện, những cái đó vụn giấy rất có thể đã bị thổ nhưỡng vi sinh vật phân giải. Đại gia đành phải mang theo tiếc nuối trở về, bọn họ ở chung vây đụng tới chi viện đội ngũ. Dẫn đầu người kia nói đến, các ngươi rốt cuộc ra tới, như vậy nhiều ngày cũng không tin tức. Chúng ta đều xin chỉ thị thượng cấp, muốn hay không đến nội vây tìm các ngươi. Các ngươi không có việc gì đi, tìm được những cái đó dị thú không có. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói đến, chúng ta đều không có việc gì, dị thú cũng tiêu diệt, ngọn núi này tính sạch sẽ, các ngươi không cần lại tìm tòi, có thể thu đội. Cái kia dẫn đầu thật cao hứng, nói, thật vậy chăng? Bên trong giống như có mấy chục đầu dị thú đâu, các ngươi không hổ là quân đội tinh anh, có các ngươi ra ngựa. Không có làm không xong sự. Mặc dù hắn như vậy khích lệ, đặc chiến đội viên không ai trên mặt lộ ra vui sướng thần sắc, hoàn toàn không giống hoàn thành nhiệm vụ bộ dáng. Tiếu Lãng lại nói đến, về sau tìm tòi thời điểm, nhiều những người này cùng nhau, đào tạo dị thú người kia muốn bắt chúng ta chiến sĩ, đưa bọn họ cải tạo thành dị thú. Cái loại này dị thú không có chính mình tư tưởng, tựa như cái xác không hồn giống nhau, các ngươi phải cẩn thận. Không phải đâu. Này đem sở hữu tìm tòi đội chiến sĩ đều kinh sợ, nguyên lai còn có như vậy thao tác, người cũng có thể biến thành cầm thú, kia bọn họ tuyệt đối không thể bị bắt giữ. Cái kia dẫn đầu bức thiết hỏi đến, các ngươi nhìn thấy cái kia đào tạo dị thú người, bắt được sao? Là như thế nào người? Tiếu Lãng lắc lắc đầu, nói, hắn ở dị thú hiểm hộ hạ đào tẩu, hắn có tím giai thực lực, cũng thực giàu hoạt, bất quá hắn hẳn là còn sẽ trở về, hắn nói sẽ cùng ta một trận chiến. Chính là một cái khiêu khích bộ đội người. Những cái đó chiến sĩ đều lắp bắp kinh hãi, đối thủ thế nhưng có như vậy thực lực, còn trắng trợn táo bạo mà khiêu chiến Tiếu Lãng, xem ra chính là cùng Hóa Hạ quốc là địch. Chương 779 bắt được nội gian, nhị. Cái kia dẫn đầu lại hỏi đến, kia cứu đến tư lệnh viên cùng chiến sĩ khác sao? Vẫn là nói bọn họ đã. Mọi người đều trầm mặc, vài cái chiến sĩ mắt đều đỏ, áp lực chính mình nước mắt. Nhìn Tiếu Lãng bọn họ biểu tình, hắn cũng là đoán được vài phần, tư lệnh viên bọn họ thực rõ ràng hy sinh, thậm chí biến thành Tiếu Lãng theo như lời cái loại này dị thú. Tiếu Lãng lắc lắc đầu, trầm trọng mà nói, hy sinh, cũng xử lý, chuyện này, ta trở về sẽ hội báo, trung bộ quân khu ra sao. Hẳn là không có dị thú tập kích đi. Cái kia dẫn đầu thở dài một hơi, nói đến, đã rửa sạch hảo những cái đó phế tích, chuẩn bị phúc kiến, dị thú phòng trừng cùng các ngươi chu toàn, không rảnh quản chúng ta. Tiếu Lãng gật gật đầu cũng không nói nhiều, lãnh đội ngũ trở về, dọc theo đường đi mọi người đều thực trầm trọng, vì những cái đó rời đi chiến sĩ tiếc hận. Mọi người đều hạ quyết tâm, về sau đối mặt những cái đó dị thú, thà chết cũng không lo tù binh, miễn cho tao những cái đó tội, còn muốn đi giết hại chính mình chiến hữu. Tiếu Lãng bọn họ trở lại quân khu, Lý Phó Tư lệnh nhiệt tình mà đón đi lên, hỏi đến, các ngươi rốt cuộc đã trở lại, như vậy nhiều ngày đều không có tin tức, quá làm người lo lắng, nhưng cái đó dị thú ra sao? Yêu cầu chi viện sao? Tiếu Lãng lạnh lùng mà nhìn hắn, nói đến, dị thú đã thu thập, cũng xử lý, bên trong đã an toàn, làm người bảo vệ tốt bên ngoài đi. Lý Phó Tư lệnh trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá thực mau liền khôi phục bình tĩnh, nói đến, như vậy mau à, không hổ là bộ đội tinh anh, kia tư lệnh viên bọn họ như thế nào? Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói đến, bọn họ hy sinh, chuyện này, ta sẽ hướng thượng cấp công đạo. Đúng rồi, tư lệnh viên lúc sắp chết, cho một kiện tín vật, nói là người này bán đứng bọn họ, làm cho bọn họ bị trảo, ta nhất thời còn không có hiểu thấu đáo, tổng cảm thấy thiếu chút nữa cái gì. Tiếu Lãng thanh âm có điểm đại, không sai biệt lắm vây lại đây chiến sĩ đều nghe được, Lý Phó Tư lệnh kinh ngạc mà nói đến, cái gì? Là bị bán đứng, ai cùng những cái đó dị thú cấu kết? Là như thế nào tín vật? Nếu không chúng ta đại gia cùng nhau tham tường. Tiếu Lãng rôi tay đến túi tiền, lộ ra một cái tiền bao rác, thực mau lại thu hồi tới, nói đến, tính, hiện tại vẫn là đừng nói, ta sẽ cùng thượng cấp báo cáo, làm thượng cấp đi tham tường đi, nói không chừng ta chờ hạ là có thể suy nghĩ cẩn thận. Nói xong, Tiếu Lãng lánh Diệp Lam bọn họ trở về từng người doanh trướng nghỉ ngơi, vừa rồi Tiếu Lãng như vậy nói thời điểm, Diệp Lam đã minh bạch Tiếu Lãng ý tứ, nàng cũng đáp lời nói đến, như vậy quan trọng đồ vật, ngươi như thế nào có thể tùy thân mang theo. Chờ hạ ném, tư lệnh viên liền bị chết oan uổng. Tiếu Lãng không kiên nhẫn mà nói đến, ta biết ta, chúng ta không phải vừa trở về, chờ lần tới đến doanh trướng, tự nhiên đem nó tàng hảo, chờ có người lại đây giao tiếp, liền đem đổ vật nộp lên. Bọn họ một bên nói, một bên rời đi, dư lại chiến sĩ cũng từng người tan đi, chỉ có Lý Phó Tư lệnh ánh mắt lập lòe mà nhìn chằm chằm Tiếu Lãng bọn họ bóng dáng. Tiếu Lãng cùng Diệp Lam trở lại doanh trướng, Tiếu Lãng cười nói, Tiểu Lam thật thông minh, biết phối hợp ta diễn trò. Như thế nào nói ta đệ đệ cũng là đương hồng minh tinh điện ảnh A. Ta tự nhiên cũng không cho hắn mất mặt, kỳ thật ta là sợ người kia tìm không thấy địa phương, không dám lại đây lấy về đi, cho hắn chỉ cái lộ. Diệp Lam thu thập khởi ba lô, lại hỏi đến, ngươi đoán người kia cái gì thời điểm sẽ hành sự? Có thể hay không không mắc lửa? Tiếu Lãng đạm cười một chút, nói, ta không đoán, đoán không được. Nên tới tổng hội tới, liền tính ngươi không cho chỉ lộ cũng tới, nếu là thật sự không tới, cũng chỉ có thể sử dụng biện pháp khác đi điều tra. Diệp Lam cũng đồng ý, nói đến, đúng vậy, loại chuyện này nôn nóng không tới, loại này phản đồ nên bắt được tới, ngươi nói có thể hay không là cái kia hắc y nhân lưu tại bộ đội nhạc tuyến, nói không chừng, cố ý ngoại thu hoạch. Chương 780 bắt được nội gian, tam. Không biết, hẳn là không như vậy dễ dàng. Liền tính là người kia nhãn tuyến, cũng sẽ không biết quá nhiều. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng nằm ở trên giường, hồi ức trong khoảng thời gian này sự tình, thực mau liền đi ngủ. Ngày hôm sau, Tiếu Lãng cho chính mình đội viên nghỉ, nghị cấp Diệp Lam bổ sung một chút linh khí, bất quá Lý Phó Tư lệnh tới bọn họ doanh trướng bài tranh, liền cùng Tiếu Lãng nói chút lông gà vỏ tỏi sự, trong mắt nơi nơi loạn chuyển. Đừng nói Tiếu Lãng, liền Diệp Lam cũng đối hắn có điều hoài nghi. Bất quá không có chứng cứ, liền không nói cái gì. Diệp Lam cố ý làm bộ sửa sang lại giường đệm, nhanh chóng đem một cái tiền bao nhét vào gối đầu, còn cố ý lộ ra một góc, làm Lý Phó Tư lệnh nhìn đến. Chờ Lý Phó Tư lệnh rời đi, Tiếu Lãng sắc mặt có điểm ẩm trầm, lạnh lùng mà nói đến, nên không phải là hắn đi. Hắn hồ sơ thượng đánh giá thực hảo, cũng là trung thực một người. Không biết, chúng ta chờ xem, ta cho hắn như vậy rõ ràng nhắc nhở, hắn hẳn là thực mau liền tới rồi. Diệp Lam dựa đến Tiếu Lãng trên vai. Từ có Diệp Lam nhắc nhở, Lý Phó Tư lệnh liền lại không có tới. Thẳng đến buổi tối, có chiến sĩ tới thỉnh Tiếu Lãng bọn họ, nói là Lý Phó Tư lệnh thỉnh đại gia ăn cơm, cùng các chiến sĩ cùng nhau liên hoan. Tiếu Lãng ánh mắt lập lòe, hỏi đến, toàn bộ chiến sĩ đều cùng nhau tham gia sao? Cái kia tiểu chiến sĩ cười nói đến, đúng vậy, trừ bỏ đứng gác chiến sĩ, những người khác đều tham gia, Lý Phó Tư lệnh nói, trong khoảng thời gian này mọi người đều vất vả, vẫn luôn tưởng đề cao một chút bộ đội sĩ khí. Vốn dĩ đã sớm muốn liên hoan, bất quá Phó Tư lệnh tưởng chờ các ngươi cùng nhau, cũng cho các ngươi khánh công, các ngươi đem những cái đó dị thú đều thu thập, này đã rất lợi hại. Đúng rồi, Phó Tư lệnh đối phu nhân sủng vật thực cảm thấy hứng thú, cũng mời phu nhân sủng vật cùng nhau liên hoan. Tiếu Lãng cùng Diệp Lam nhìn nhau liếc mắt một cái, Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói đến, hảo a, vậy mang theo đi, bất quá kia chỉ mèo đen lượng cơm ăn có điểm đại, liền sợ các ngươi đến lúc đó không hảo báo chướng. Tiểu chiến sĩ cười nói đến, không cần báo chướng, là Lý Phó Tư lệnh chính mình bỏ tiền mời chúng ta, hắn nhưng tiêu pha không ít ta, bộ đội bên trong nhưng không có chúng ta lần này liên hoan khoản tiền. Trên đường, Tiếu Lãng lại hỏi đến, Lý Phó Tư lệnh thường xuyên thỉnh đại gia ăn cơm sao? Tiểu chiến sĩ cho rằng Tiếu Lãng quái trách Lý Phó Tư lệnh tại đây loại tình huống liên hoan, nói đến, cũng không phải, liền một hai lần, tình huống lần này đặc thù a, dị thú tập kích, chiến hữu ly thế, này tổn hại đại gia sĩ khí. Trải qua lần này, đại gia về sau đều sẽ càng thêm nỗ lực huấn luyện. Đi vào liên hoan quảng trường, nơi đó đã đầu người dũng dũng, ngồi đầy một tảng lớn chiến sĩ, Lý Phó Tư lệnh nhìn thấy Tiếu Lãng bọn họ lại đây, vội vàng đón đi lên. Nói đến, khó được thiếu tướng nể mặt, thật sự thực vinh hạnh a. Tiếu Lãng cũng cùng hắn hàn huyên một phen, nói đến, gần nhất quân khu bị dị thú tập kích, mọi người đều thực trầm trọng, làm một chút như vậy hoạt động, tăng lên một chút sĩ khí cũng hảo. Lý Phó Tư lệnh không thể tưởng được Tiếu Lãng nói như vậy, tranh công mà nói đến, ta cũng là nghĩ như vậy, bộ đội vốn là không nảy bút kinh phí, ta liền chính mình xuất tiền túi thỉnh, chỉ cần đại gia có sĩ khí, làm việc cũng nhanh nhẹn. Hắn cũng nhìn đến Diệp Lam tiểu miêu cùng tiểu cẩu, trêu đùa một chút, bất quá tiểu hắc cùng tiểu bạch hoàn toàn không phản ứng hắn. Lý Phó Tư lệnh xấu hổ mà cười một chút, làm người cũng cấp tiểu hắc cùng tiểu bạch tặng ăn đồ vật. Đồ ăn thượng tề, Lý Phó Tư lệnh nhiệt tình mà tiếp đón đại gia uống rượu dùng nữa, cũng kính Tiếu Lãng mấy chén. Lý Phó Tư lệnh vẫn luôn không có rời đi, cũng liền ngẫu nhiên lên đến đường bàn kính rượu. Diệp Lam kéo Tiếu Lãng một phen, nói đến, này chuyện như thế nào? Hắn một chút động tĩnh cũng không có. Tiếu Lãng đạm đạm cười, cho nàng gắp một chút đồ ăn, nói đến, tiểu hắc cùng tiểu bạch không phải lưu đi trở về sao. Ta người cũng nhìn, tổng hội bắt được. Mấy ngày này đều ở bên ngoài, ngươi ăn nhiều một chút. Chương 781 bắt được nội gian, 4. Diệp Lam thật sự liền khai ăn, nếu Tiếu Lãng an bài hảo, nàng liền không nhọc lòng. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam ăn đến không sai biệt lắm. Tiếu Lãng lãnh đội viên khác muốn trước tiên ly tịch, Lý Phó Tư lệnh giữ lại thật lâu mới làm cho bọn họ rời đi. Tiếu Lãng bọn họ trở lại doanh trướng, một cái đặc chiến đội chiến sĩ đã đem một người bó trên mặt đất, còn có rảnh đi trêu đùa tiểu hắc cùng tiểu bạch. Vừa thấy đến Tiếu Lãng trở về, hắn chạy nhanh đứng lên, báo cáo nói, là Lý Phó Tư lệnh triệu phó tướng, tiến vào trộm đồ vật bị ta bắt được cái chính, còn không có thẩm vấn, lưu trữ ngươi thẩm vấn. Tiếu Lãng gật gật đầu. Nói, ngươi đi lưu ý Lý Phó Tư lệnh, dám chạy liền chảo trở về. Tiếu Lãng lấy ra triệu phó tướng trong miệng bố, hỏi đến, công đạo đi, ngươi tiến ta phòng làm cái gì, ta rất rõ ràng, ta chỉ muốn biết tư lệnh viên sự. Triệu phó tướng còn tưởng chống chế, nói đến, không, không phải như thế, ta vừa rồi là nhìn đến có người vào ngươi doanh trướng, ta mới tiến vào, ta là bị hãm hại. Tiếu Lãng có chút sinh khí, cả người sát khí tràn ra tới. Lạnh băng mà nói đến, thật sự không nói sao. Không nói liền không khách khí, trực tiếp thượng tòa án quân sự, nghe nói ngươi cha mẹ ở nhà, bởi vì ngươi thân phận, đã chịu rất nhiều chiếu cố. Nếu là biết ngươi là một cái phản bội bộ đội người, ngươi nói bọn họ sẽ đã chịu nhiều ít chỉ trích. Triệu phó tướng sắc mặt có điểm hoảng sợ, nói đến, ngươi không phải thực chính trực quân đội tướng lãnh sao? Ngươi như thế nào sẽ như vậy thủ đoạn? Ngươi không thể làm như vậy, cầu ngươi. Tiếu Lãng lạnh lùng cười, nói, cầu ta. Đây là không có tác dụng, ngươi hẳn là biết ta muốn cái gì. Triệu phó tướng vẻ mặt đổi bại thần sắc, hắn cũng xác thật bị Tiếu Lãng véo đến chết huyệt, nói đến, là Lý phó tư lệnh sai xử, hắn vẫn luôn muốn tấn chức chức vị chính, nhưng nguyên lai tư lệnh còn muốn thật lâu mới về hưu, hắn vẫn luôn cùng tư lệnh bất hòa. Hắn như thế nào mưu hại tư lệnh, ta không biết, ta chỉ là nhận được mệnh lệnh tới trộm ngươi nơi này chứng cứ, ta cũng không thể nói hiệu nói vượng, không duyên cớ hoan uổng Lý phó tư lệnh a. Tiếu Lãng lạnh lùng cười, nói, vậy ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh là Lý phó tư lệnh mệnh lệnh? Chờ hạ Lý phó tư lệnh nói là chính ngươi trộm đâu? Triệu phó tướng sắc mặt thay đổi một chút, hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này, đành phải nói đến, là Lý phó tư lệnh mệnh lệnh, hắn văn phòng kết sát, có rất nhiều về hắn chứng cứ. Này liên hảo, Tiếu Lãng làm người đem hắn nuốt lại, lại làm người đến Lý phó tư lệnh văn phòng tìm chứng cứ, loại này việc nhỏ, đối với đặc chiến đội đội viên tới nói, dễ như trở bàn tay liền làm được. Đối mặt vô cùng xác thực chứng cứ, Lý phó tư lệnh không thể không thừa nhận, đem hắn phía trước nhiều lần hãm hại tư lệnh sự tình nhất nhất cung khai. Bất quá hắn vẫn là cường điệu chính mình cùng dị thú không quan hệ, chuyện này quá nghiêm trọng. Lý phó tư lệnh run run mà nói đến, ngày đó là một cái hắc y hệ nhân tới cùng ta giao thiệp, chỉ làm ta cung cấp bọn họ hành trình, ta cũng cho hắn một cái phương tiện. Người kia liền dị thú tập kích cũng chưa nói cho ta, ta cũng thiếu chút nữa ngộ hại, sau lại áp chế ta, liền cứu hộ đội hành tung cũng nói cho hắn, bằng không liền tố giác ta cũng là bất đắc dĩ, ta liền bọn họ là ai cũng không biết ta. Tiếu Lãng lạnh lùng hỏi đến, ngươi đối cái kia hắc ý hệ nhân một chút ấn tượng cũng không có sao. Lý phó tư lệnh liều mạng lắc đầu, nói đến, không có, thật sự không có, chúng ta thật sự không quen biết, mỗi lần đều là cho nhau trao đổi tin tức, hắn liền rời đi, nếu là sớm biết rằng hắn cùng dị thú có quan hệ, ta tuyệt đối đem hắn bắt lấy. Đây là hắn thiệt tình lời nói, nếu là biết cái kia hắc y hệ nhân cùng dị thú có quan hệ, tuyệt đối đem hắn bắt lấy, chính mình là có thể như diều gặp gió, đương kinh đô quân khu tư lệnh cũng không phải không có khả năng, hà tất còn mạo hiểm đi bán đứng bộ đội tin tức, đem chính mình tiền đồ đều hủy hoại. Chương 782 bắt được nội gian, Nam. Tiếu Lãng lại đem Lý phó tư lệnh lặp lại đề ra nghi vấn, hỏi không ra cái gì. Lúc này mới làm người đem Lý phó tư lệnh giam giữ lên. Chuyện này xem như chân tướng đại bạch, những cái đó đặc chiến đội chiến sĩ nhưng tức điên, không chỉ có đem tư lệnh cấp bán, liền bọn họ cũng bán. Đã không cần Tiếu Lãng phân phó, bọn họ giam giữ Lý phó tư lệnh mấy ngày nay đều sẽ hảo hảo chiếu cố hắn, sẽ không làm hắn nhân sinh lưu có tiếc nuối, rốt cuộc tòa án quân sự trừng phạt có khi khó có thể làm người tận hứng. Nhìn bọn họ rời đi, Tiếu Lãng nhìn thoáng qua Diệp Lam, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, tan đi một thân lệ khí, cười nói đến, Tiểu Lam, vừa rồi có hay không làm sợ ngươi? Ta như vậy một mặt, ngươi hẳn là chưa thấy qua đi, có hay không làm ngươi thất vọng rồi? Tiếu Lãng biết, ở Diệp Lam trong lòng, chính mình vẫn luôn là một cái chính trực thiện lương người, nàng chưa từng gặp qua chính mình như vậy áp chế người, thẩm vấn người, nhưng hắn lại không nghĩ tiếp tục giấu giếm. Hy vọng Diệp Lam có thể càng thêm hiểu biết chính mình. Diệp Lam ngồi ở hắn trên đùi, hoàn cổ hắn, cười nói đến, trước kia không phải gặp qua, ngươi phía trước không cũng như vậy hung ta sao? Liên lần đó lúc sau, lại có người ta nói ngươi đáng sợ, ta cũng không có lại vì ngươi biện hộ. Tiếu Lãng sửng sốt một chút, Tiểu Lam thế nhưng đem sự tình nhớ thương đến bây giờ, hắn có điểm quẫn bách mà nói, đó là chuyện quá khứ, ta lại không dám hung ngươi, ngươi xem ta ngày thường cũng không hung. Ngươi cũng đừng nhớ thương. Diệp Lam cười khẽ một chút, nói, đậu ngươi, ta biết, kỳ thật vừa rồi Triệu phó tướng liền tính không cung khai, ngươi cũng sẽ không thật sự đi thai họa người nhà của hắn, mà là dùng khác phương pháp bức cung, có lẽ đây là ngươi cùng những người khác khác nhau đi. Vẫn là Tiểu Lam nhất hiểu biết ta vẫn luôn nghe ngươi, sẽ bảo vệ cho nguyên lai chính mình. Tiếu Lãng trong mắt lộ ra vui sướng, hôn lên Diệp Lam môi anh đào, doanh trướng thập phần ấm áp hài hòa. Bọn họ ở trung bộ quân khu lại ngây người mấy ngày, chờ có người lại đây giao tiếp mới rời đi. Tiếu Lãng đã đặc biệt phân phó phải hảo hảo thẩm tra xử lý án này, tuyệt đối sẽ không làm Lý phó tư lệnh có cái gì chỗ trống. Tiếu Lãng cũng bắt được tờ lặt tịp phiến xét nghiệm báo cáo, đây là hắn dự kiến bên trong kết quả. Ở trên phi cơ, Tiếu Lãng nhìn về phía Diệp Lam, nói đến, Tiểu Lam, này thật sự chính là dược vật bao con động, rất có thể liền cùng phía trước trong núi giống nhau, đáng tiếc lúc ấy không có đem nơi đó bao con động thu thập lên. Diệp Lam suy nghĩ một chút, nói đến, tưởng không rõ, những cái đó dược đến tuột cùng dị thú có cái gì quan hệ. Không đúng, xưởng chế dược đại bộ phận dược là ta phối phương, nhưng có một ít là nghiên cứu phát minh bộ người nghiên cứu phát minh, khả năng có chút là ta không thấy quá phối phương. Diệp Lam rốt cuộc nghĩ tới loại này khả năng, lại nói đến, ngươi nếu không làm người đi trang một chút xưởng chế dược dược. Hoặc là chờ ta sẽ kinh đô lúc sau, lại đem ta chưa thấy qua dược mua trở về, chính mình phân tích. Tiếu Lãng gật gật đầu, nói, ta sẽ làm người lưu ý, chỉ bằng như vậy một chút bao con động, cũng thuyết minh không được cái gì, liền hy vọng tìm hiểu nguồn gốc có thể có càng nhiều manh mối đi. Kế tiếp thời gian, bọn họ đều ở các đại núi sâu rừng già bên trong tìm tòi. Cái kia hắc y hệ nhân cũng xuất hiện quá một hai lần, còn là đào thoát, bọn họ cũng không có cái gì tân thu hoạch, chỉ là đem rừng rậm rửa sạch sạch sẽ, miễn cho lại bị tập kích. Nghỉ ngơi thời điểm, Diệp Lam nói đến, ta ngày mai liền không cùng các ngươi, ta muốn tới Nghiệp Thành mở họp, dù sao liền dư lại như vậy một hai cái rừng rậm, các ngươi chính mình tìm tòi cũng có thể. Tiếu Lãng khẽ gật đầu, nói, hiện tại cái này tiến độ đã thực nhanh. Vốn dĩ ta cho rằng yêu cầu càng nhiều thời gian, Tiểu Lam, kỹ năng thực hỗ trợ, chúng ta tỉnh không ít công phu. Diệp Lam cười một chút, làm nũng mà nói đến, đó là tự nhiên, cho nên ngươi về sau không thể ném xuống ta, những cái đó tiểu nhiệm vụ liền thôi. Nếu là có loại này đại nhiệm vụ, ngươi đem ta mang theo trên người, ta là có thể hỗ trợ. Chương 783 Học thuật hội Thảo Phong 3.1. Hoan nên tẩu tử nhiều điểm tới. Bên cạnh chiến sĩ đều cùng nhau vô tay, trong khoảng thời gian này bị Diệp Lam chiếu cố thật tốt quá, Diệp Lam y lý thuật so quân y hề hảo, tác chiến năng lực cũng không thể so bọn họ kém nhiều ít, không chỉ có sẽ không kéo chân sau, còn thỉnh thoảng cho bọn hắn kinh hỉ. Diệp Lam nhìn một chút Tiếu Lãng, nghiêm túc mà nói đến, đây là quần chúng lựa chọn, ngươi về sau cũng không thể đem ta rơi xuống. Tiếu Lãng bất đắc dĩ mà nói đến, cái này lần sau lại nói, rốt cuộc ngươi cả ngày xuất hiện. Đại gia phải không đến rèn luyện, ngươi xem ngươi đem bọn họ quán thành bộ dáng gì, lần này xem như bọn họ tương đối nhẹ nhàng nhiệm vụ. Diệp Lam biết Tiếu Lãng là đau lòng chính mình, bất quá nàng cũng tưởng chính mình nhiều điểm rèn luyện, mặc dù Tiếu Lãng chiếu cô không đến, chính mình cũng có thể bảo hộ chính mình cùng bà bảo. Ngày hôm sau, Diệp Lam cùng Tiếu Lãng bọn họ cáo biệt, đi tới Nghiệp Thành. Nghiệp Thành so với trước càng thêm phồn hoa, có Ninh gia hai gian đại nhà xưởng kéo. Nơi này kinh tế đã so trước kia hảo không ít, ẩn ẩn có nhảy thăng đô thị cấp 1 tiềm lực. Bất quá đối với Diệp Lam tới nói, chỉ có thể dùng một cái thành ngữ tới hình dung cảnh còn người mất, bá phụ bọn họ di dân, Triệu gia cũng gặp đại họa, Ninh gia càng thêm đi không được, miễn cho Ninh Tuấn Thần lại sinh cái gì tâm tư. Rõ ràng là rất quen thuộc địa phương, nàng ở chỗ này đã tìm không thấy chính mình quen thuộc người, chỉ có thể đi vào khách sạn dừng chân, sau đó cùng giáo sư Tôn liên hệ. Giáo sư Tôn thực mau liền tới tiếp Diệp Lam, hắn cùng Tống Bình trước thời gian mấy ngày lại đây. Diệp Lam chậm chạp không có xuất hiện, hắn liền sợ Diệp Lam sẽ không tới, hiện tại nhìn thấy Diệp Lam, rốt cuộc yên tâm. Giáo sư Tôn cười nói, Tiểu Lam, ngươi rốt cuộc tới, như vậy Văn A, gần nhất đi nơi nào? Ta đến Tần gia cũng chưa gặp ngươi. Diệp Lam tự nhiên không thể nói cho hắn, chính mình đi làm nhiệm vụ, chỉ là đạm cười nói, ta không phải tới sao? Ta đi ra ngoài du lịch mà thôi, nếu không phải khai cái này sẽ, ta còn muốn một ít thời gian mới có thể về kinh đô, lần sau ngàn vạn đừng làm loại này tiền trảm hậu tấu sự tình. Đúng rồi, ta còn muốn chuẩn bị một chút ngày mai bài giảng. Cái gì? Ngươi còn không có chuẩn bị bài giảng. Giáo sư Tôn cùng Tống Bình đều bị Diệp Lam dọa sợ. Không sợ, ngày mai diễn thuyết tuyệt đối thuận lợi, yên tâm đi. Diệp Lam đời trước không biết tham gia quá nhiều ít học thuật hội nghị. Lên tiếng quá bao nhiêu lần, chờ một chút tìm một thiên thích hợp, tùy tiện nói một chút là được. Giáo sư Tôn không quá minh bạch, nàng như thế nào còn có thể như vậy trấn tĩnh, liền tính là hắn diễn thuyết, hắn cũng muốn trước thời gian vài thiên chuẩn bị. Bất quá hắn vẫn là tin tưởng Diệp Lam cho hắn không ít kinh hỉ, lần này hẳn là cũng giống nhau. Giáo sư Tôn cùng Tống Bình chạy nhanh đem Diệp Lam đưa đến phòng, làm nàng nhanh lên sửa sang lại bài giảng, miễn cho ngày mai mất mặt. Ngày mai hội nghị rất quan trọng, cũng thực long trọng, không sai biệt lắm là toàn cầu tốt nhất y học chuyên gia đều hội tụ một đường, tuyệt đối không thể ra sai lầm. Diệp Lam cũng thực bất đắc dĩ, bất quá lăn lộn như vậy nhiều ngày, nàng vẫn là trước nghỉ ngơi một chút. Diệp Lam đem Tiểu Hắc để lại cho Tiếu Lãng, hiện tại chỉ có Tiểu Bạch cho nàng trông cửa. Giáo sư Tôn sáng sớm liền tới gõ Diệp Lam môn, câu đầu tiên lời nói chính là thăm hỏi Diệp Lam bài giảng. Diệp Lam mới lên không lâu, cười một chút, hài hước mà nói, nếu ta nói ta còn không có chuẩn bị đâu. Hoặc là nói ta hiện tại không có linh cảm, không biết ra được tới. Giáo sư Tôn cả kinh sắc mặt đều thay đổi, Diệp Lam không dám trêu đùa hắn, giáo sư Tôn người này quá đứng đắn, vội vàng nói đến, đã chuẩn bị tốt, vừa rồi đậu ngươi chơi. Giáo sư Tôn thở phì phì mà trừng mắt Diệp Lam, nói đến, nha đầu thúi, đừng tưởng rằng thông qua biện hộ liền có thể như vậy kiêu ngạo, ngươi còn không có bắt được bằng tốt nghiệp đâu. Bất quá giáo sư Tôn thực mau liền nói đến, liền tính ngươi không chuẩn bị tốt cũng không quan hệ, ta cho ngươi chuẩn bị. Ngươi đến lúc đó có thể đi lên niệm, chỉ là cái này trình độ không thể đại biểu thực lực của ngươi a. Chương 784 học thuật hội thảo phong 3, nhị. Quả nhiên hồ ly là lão giả hoạt, Diệp Lam liền không đùa giáo sư Tôn, thực mau liền thu thập hảo, cùng giáo sư Tôn bọn họ cùng đi khách sạn bên trong phòng hội nghị. Càng đến gần hội trường, liền nhìn đến càng nhiều người nước ngoài, liền như giáo sư Tôn theo như lời, đây là một lần rất cao cấp học thuật hội nghị. Dọc theo đường đi, giáo sư Tôn không ngừng mà cùng mặt khác học giả chào hỏi, cung cấp Diệp Lam giới thiệu này đó học giả sở trường, thỉnh thoảng xúi dục Diệp Lam đi ngoại quốc đại học niệm thư. Diệp Lam chỉ có thể đương nghe không được, nàng là an vạ Tiếu Lãng không đi rồi, ai đều không thể tách ra bọn họ. Bọn họ đang ở cửa đánh dấu thời điểm, đồng nhiên có người lại đây cùng giáo sư Tôn chào hỏi, dùng tiếng Anh nói đến, này không phải giáo sư Tôn. Không thể tưởng được ngươi cũng có thể tới tham gia cái này hội nghị. Cái gì thời điểm này hội thảo cũng biến cấp thấp. Kia đông cứng cũng khẩu âm không chuẩn tiếng Anh, làm Diệp Lam cũng không quá nghe hiểu hắn ý tứ, liền hơi chút biết không phải lời hay, lại đánh giá một chút người kia, là cái lớn lên tranh chua lão nhân, không giống hoa hạ người trong nước, phía sau đi theo hai cái học sinh. Giáo sư Tôn sắc mặt biến đổi, khinh thường mà nhìn người kia, nói đến, liền ngươi loại này đạo văn người khác thành quả người, cũng có thể tham gia. Chúng ta tự nhiên có thể tham gia. Đúng rồi, ta học sinh gần nhất ở đỉnh cấp tập san phát biểu văn chương, ngươi có rảnh có thể đi học tập một chút, bằng không cả đời cũng không tiến bộ. Giáo sư Tôn lại đối Diệp Lam nói đến, đi thôi, chúng ta đi vào, loại này không học vẫn không nghề nghiệp, chỉ có cái thùng giống người, không quen biết cũng thế, đỡ phải ngươi học cái xấu. Cái kia lão nhân sinh khí mà trừng mắt giáo sư Tôn, nói đến, kia có cái gì đắc ý. Nàng luận văn thượng thực nghiệm không thể lặp lại, ai biết có phải hay không làm bộ. Rất nhiều chuyên gia đều lặp lại không được, chúng ta đã chuẩn bị hội nghị lúc sau đưa ra khiếu nại. Giáo sư Tôn lông mày nhảy một chút, hắn vẫn luôn tín nhiệm Diệp Lam, chưa từng lặp lại quá nàng thực nghiệm, bất quá hắn hiện tại cũng như cũ tin tưởng Diệp Lam. Nói đến, vậy ngươi tùy tiện, giống ngươi loại này không học vẫn không nghề nghiệp người không thể lặp lại cái loại này thực nghiệm, có cái gì kỳ quái? Đệ tử của ta chính là có như vậy tài hoa. Cái kia lão nhân cười lạnh nói, liền thêm quốc kẹo lần giáo thụ cũng lặp lại không được, tóm lại này thiên luận văn thực khả nghi, các ngươi liền chờ bị học thuật giới xóa tên đi. Giáo sư Tôn có điểm không yên tâm, kẹo lần giáo thụ cũng là nổi danh quyền uy chuyên gia, hắn cũng lặp lại không được, này liền có chút phiền phức. Giáo sư Tôn lạnh lùng mà nói đến, chuyện này tự nhiên có tạp chí xã tới quyết định, không tới phiên ngươi nói chuyện. Nghe nói ngươi hôm nay còn có cơ hội lên tiếng, không biết lại là từ nơi nào đạo văn trở về bản thảo. Nói, giáo sư Tôn lãnh Diệp Lam cùng Tống Bình vào đại sảnh, bất quá bọn họ cũng không có bị an bài ở phía trước bài, ngược lại an bài ở phía sau, liền cái kia lão nhân cũng ngồi đến so với bọn hắn muốn dựa trước. Ngồi xuống lúc sau, giáo sư Tôn nhìn về phía Diệp Lam, hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi kia luận văn không thành vấn đề đi. Hắn nói cái kia kéo lần giáo thụ cũng là học thuật quyền uy A. Diệp Lam cười một chút, nói, không có quan hệ, cùng lắm thì coi như bọn họ mặt lặp lại một lần, ta có tin tưởng, bọn họ không thể lặp lại, không đại biểu ta không thể lặp lại. Giáo sư Tôn khẽ gật đầu, hắn đối Diệp Lam là có tin tưởng, nàng có thể nói như vậy, tự nhiên sẽ không sợ. Diệp Lam tò mò hỏi đến, vừa rồi cái kia lão nhân là ai? Ngươi như thế nào nói hắn đạo văn? Giáo sư Tôn trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, đấm một chút cái bàn, sinh khí mà nói đến, cái kia là Điền Quốc giáo thụ Điền Buồn, không đúng, người như vậy không xứng xưng là giáo thụ. Không biết ngươi có hay không hiểu biết Hoa Hạ quốc lịch sử, Điền Quốc trước kia xâm lược quá chúng ta Hoa Hạ quốc, còn thường xuyên ở biên cảnh náo sự. Diệp Lam gật gật đầu, nói, cái này ta biết, Tiếu Lãng cũng thỉnh thoảng cùng ta nói về. Chương 785 học thuật hội thảo phong 3, Tam. Giáo sư Tôn tiếp theo nói đến, hai nước chi gian quan hệ khẩn trương, ngay cả ở học thuật thượng cũng lẫn nhau có tranh chấp. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Bất quá Điền Quốc nghiên cứu khoa học trình độ cũng đích xác so Hoa Hạ quốc muốn hảo, bọn họ giáo thụ cũng thường xuyên chèn ép chúng ta, đối chúng ta châm chọc niệm ai. Ta phía trước viết quá một thiên luận văn, là một cái trước chiêm tính đề tài, chính là cái kia Điền Buồn đạo văn ta luận văn, dành trước phát biểu. Mặc kệ ta như thế nào biện giải, không có một cái chuyên gia tin tưởng ta. Bởi vì ta là Hoa Hạ người trong nước, không nên có như vậy chuyên nghiệp trình độ. Mà Điền vốn là Điền người trong nước, ra như vậy thành quả thực phù hợp bọn họ logic. Khi đó, chúng ta quốc gia còn không có phát triển lên, Điền Quốc so với chúng ta càng có địa vị, đại gia càng thêm thiên hướng Điền Buồn. Ta cứ như vậy bị người đoạt một thiên luận văn, đây cũng là lão sư vẫn luôn hy vọng các ngươi có thể hảo hảo học tập, nhiều hơn nghiên cứu, phải vì chúng ta Hoa Hạ quốc làm cống hiến, quốc gia cường đại, chúng ta mới có thể bị mặt khác quốc gia tôn sùng. Tống Bình thực mau liền thụ giáo, nghiến răng nghiến lợi mà nói đến, lão sư, ta đã biết, khó trách chúng ta vị trí bị an bài đến như vậy mặt sau, rõ ràng Tiểu Lam có thể đi diễn thuyết, cũng muốn ngồi ở đây. Giáo sư Tôn thở dài một hơi, nói đến, ngươi minh bạch liền hảo, lần này đã tính hảo, trước kia ta tới mở họp đều là ngồi ở mặt sau cùng. Lần này chúng ta là chủ nhà, chỉ là chủ sự người cũng không muốn đắc tội này đó đại giáo thụ. Diệp Lam không như vậy dễ dàng bị giáo sư Tôn kích động cảm xúc, khó hiểu hỏi đến, giáo thụ, ngươi như thế nào như vậy dễ dàng đã bị người đạo văn. Như thế cơ mật sự tình không nên nói cho người khác. Giáo sư Tôn lạnh lùng cười, nói đến, nhận người không do bái, vừa rồi đi theo Điền Buồn bên trái cái kia, trước kia chính là ta trợ thủ Lý Tiến, rất thành thật một người tuổi trẻ người, cũng rất có thiên phú, ta nghĩ nhiều dạy hắn một ít, ai biết bị hắn chui chỗ trống. Hắn giúp Điền Buồn một phen, hiện tại thành Điền Buồn trợ thủ, mấy năm nay cũng có không ít thành quả, bất quá này đó đều thành Điền Quốc thành quả. Ta cũng không trách hắn, người hướng chỗ cao đi, ở Điền Quốc, hắn có càng tốt điều kiện. Giáo sư Tôn thở dài một hơi, lại nói đến, Tiểu Lam, ngươi cũng là có thiên phú, cho nên ta rất nhớ ngươi đến bên ngoài học tập, sau đó về nước, trợ giúp quốc gia phát triển. Lần trước ngươi cự tuyệt rót giờ giáo thụ, ta sau lại ngẫm lại cũng không có gì đáng tiếc, ngươi lưu tại mẹ quốc, đây là chúng ta Hoa Hạ quốc tổn thất. Đương nhiên, đây là lao sư tư tâm, có thể tới mẹ quốc nói, ngươi cá nhân thành tiểu sẽ thực kiệt xuất. Diệp Lam lắc lắc đầu, nói, ta chưa từng nghĩ tới muốn đi ra ngoài, ta trượng phu là quân nhân, ta tự nhiên cùng hắn đứng ở một cái chiến tuyến, đến nơi đi học tập, nếu ta luận văn cũng bị đỉnh cấp tập san tán thành, ta cùng những cái đó chuyên gia chính là bình đẳng, không cần thiết đi theo bọn họ học. Đương nhiên, cho nhau giao lưu cũng là có thể. Giáo sư Tôn ngẫm lại cũng là có đạo lý, nói đến, hảo đi, Tiểu Lam, ngươi hiện tại cũng tốt nghiệp, về sau muốn như thế nào an bài công tác, chính ngươi suy xét, ta không hy vọng ngươi tài hoa bị mai một, càng thêm hy vọng chúng ta Hoa Hạ quốc nghiên cứu khoa học trình độ có thể ở trên thế giới cầm cờ đi trước. Đây là phải cho chính mình áp lực sao? Diệp Lam có điểm bất đắc dĩ, nói đến, lão sư, ngươi đừng nóng giận, ta còn không có tưởng hảo về sau phải làm cái gì. Nếu ngươi có cái gì hỗ trợ nói, cứ việc tới tìm ta, ta sẽ tận lực. Giáo sư Tôn thất vọng mà lắc lắc đầu, ngược lại Tống Bình nói đến, lão sư, ta sẽ hảo hảo dụng công, vì Hoa Hạ quốc ý thì học sự nghiệp làm cống hiến. Tuy rằng ta thiên phú so ra kém Tiểu Lam, nhưng ta sẽ nỗ lực học tập, liền tính về sau có cơ hội đến ngoại quốc, ta cũng nhất định sẽ trở về. Vậy phiên Toái sư huynh, cái này trọng trách liền dừng ở sư huynh trên người. Diệp Lam chạy nhanh phủi sạch, cái này trách nhiệm quá lớn, còn muốn chấn hương y học sự nghiệp, nàng chỉ là một cái tiểu nữ nhân, liền nghị ở nhà mang bảo bảo. Chương 786 học thuật hội thảo phong 3, 4. Giáo sư Tôn vui mừng mà nói đến, ngươi tiểu tử này không tồi a, hảo đi, ngươi phải nhớ kỹ chính mình lời nói, về sau phải hảo hảo nỗ lực, đừng lười nhác. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tống Bình thực nghiêm túc mà nói đến, trước kia ta còn không biết những việc này, trở về lúc sau, ta sẽ cùng đại gia nói, làm đại gia cũng cùng nhau nỗ lực, chúng ta Hoa Hạ người trong nước không thể như vậy khuất nhục mà kém một bậc. Hảo, đừng như vậy khổ đại cựu thâm, không phải một cái điền bổn sao, giống hắn loại này không học vẫn không nghề nghiệp đồ đệ, chờ hạ ta liền thu thập hắn, nơi này là chúng ta địa bàn, đừng như vậy ủ rũ. Diệp Lam an ủi đến, cũng nhân cơ hội nói sang chuyện khác, đừng làm đến nàng giống như không yêu quốc giống nhau. Giáo sư Tôn cùng Tống Bình đều nghi hoặc mà nhìn Diệp Lam, giáo sư Tôn nhịn không được hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi đừng sang bậy, này đó đều là học thuật ngôi sao sáng, làm không hảo sẽ ảnh hưởng ngươi về sau lộ. Diệp Lam đạm đạm cười, nói đến, không sợ à, ta liền vùng hoa, mới mặc kệ cái gì học thuật lộ, huống chi hắn cũng không nhất định có cơ hội phản kích. Ta bất quá là cùng hắn giao lưu một phen thôi. Đừng sang bậy. Giáo sư Tôn vẫn là cảnh cáo Diệp Lam một chút, bất quá Diệp Lam có Tần gia làm chỗ dựa, liền tính về sau không làm học thuật, cũng áo cơm mua ưu, chính là có điểm đáng tiếc. Đại hội bắt đầu, có tương quan nghiên cứu thành quả chuyên gia nhóm đều từng cái lên đài lên tiếng, bọn họ lên tiếng lúc sau, mọi người đều có thể phát biểu ý kiến, cho nhau giao lưu. Đến phiên Điền Bổn lên tiếng, Diệp Lam nghe được thực nghiêm túc. Cũng cẩn thận lật xem hắn luận văn, một cái là bởi vì Điền Bổn khẩu ngữ quá lợi hại, hoàn toàn vô pháp nghe, một cái khác tự nhiên là tìm hắn luận văn chung lỗ hổng. Trên thế giới này không có hoàn mỹ luận văn, nhưng nếu là liền căn bản lý niệm cũng ra vấn đề, cái này luận văn liền cùng rác rưởi không có khác nhau. Chờ Điền Bổn giảng giải kết thúc, một ít sợ hãi Điền Quốc quyền thế chuyên gia đều thực khách khí địa biểu dương Điền Bổn quan điểm, liền tùy ý đề ra một ít vấn đề. Bất quá Diệp Lam nhưng không chuẩn bị buông tha hắn. Diệp Lam đứng lên, đối với Điền Bổn lạnh lùng mà cười, Điền Bổn bị nàng cười đến sởn tóc gáy, bất quá thực mau liền chấn định xuống dưới, một cái mới ra đời học sinh thôi, liền tính kia thiên luận văn là nàng viết, chẳng lẽ nàng có thể so sánh đến quá chính mình vài thập niên kinh nghiệm. Diệp Lam không chút khách khí mà nói đến, ta cảm thấy Điền Bổn giáo thụ cái này thành quả không hề giá trị, cũng cùng nhiều năm trước mẹ quốc một vị giáo sư luận điểm tương tự. Nàng như vậy vừa nói, toàn trường chuyên gia giật nảy mình, Điền Bổn cũng xem như học thuật giới quyền uy, bọn họ cũng xem qua Điền Bổn cái này luận văn, là cùng một cái giáo thụ có điểm tương tự, nhưng hắn cũng đưa ra tân quan điểm. Điền Bổn càng thêm là nổi giận đùng đùng mà trừng mắt Diệp Lam, cái này nha đầu chết tiệt kia, không biết sống chết, cũng dám tạp hắn bãi, ta xem ngươi có cái gì quan điểm. Giáo sư Tôn sợ tới mức đem Diệp Lam kéo một phen, nàng đây chính là sẽ đắc tội với người. Hắn là xem thường Điền Bổn, nhưng Điền Bổn vẫn là có chút tài năng, không có Diệp Lam nói như vậy không đúng tí nào, hắn cũng không cảm thấy cái này luận văn có như vậy bất kham. Diệp Lam ném ra hắn tay, đạm đạm cười, theo sau từng cái đánh bại Điền Bổn luận văn chung quan điểm, cũng đưa ra nghi ngờ. Nàng khẩu ngữ thực hảo, ngữ khí sắc bén, dùng từ thích đáng, thâm nhập thiền xuất, ở đây chuyên gia hoàn toàn có thể lý giải nàng quan điểm, cũng bị Diệp Lam thuyết phục. Bị Diệp Lam như vậy vừa nói, Điền Bổn thành quả trừ bỏ cùng phía trước cái kia giáo thụ tương tự quan điểm là thành lập, hắn đưa ra những cái đó tân luận điểm không dùng được, ngay cả hắn cung cấp thực nghiệm cũng là không nghiêm cẩn, nói cách khác hắn số liệu đã không thể trở thành luận chứng, chỉnh thiên luận văn là phế đi. Diệp Lam lạnh lùng mà nói đến, căn cứ vào trở lên quan điểm, ta cảm thấy này thiên luận văn không có bất luận cái gì học thuật giá trị, càng thêm không nên ở chỗ này tuyên truyền giảng giải. Lãng phí đại gia thời gian. Chương 787 Học thuật hội thảo phong 3, Nam. Diệp Lam nói chuyện không chút khách khí, nhưng lại những câu có lý, đại gia vô pháp cãi lại, đều nhìn Điền Bổn, xem hắn có như thế nào giải thích. Mọi người đều là nghiêm túc làm học thuật chuyên gia, thực chờ mong Điền Bổn sẽ đưa ra như thế nào quan điểm, tới cùng Diệp Lam va chạm. Điền Bổn đứng ở trên đài, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, hoàn toàn không biết làm sao, liền ấp úng vài câu. Nói không nên lời lời nói. Hắn không nghĩ tới Diệp Lam nói chuyện như vậy sắc bén, còn có thể cho hắn lấy ra như vậy nhiều sai lầm, đem hắn công kích đến thương tích đời mình. Kỳ thật hắn không có hoàn toàn minh bạch Diệp Lam là như thế nào công kích hắn, Diệp Lam khẩu ngữ quá lưu loát, hắn thính lực không tốt lắm, chỉ có thể minh bạch một cái đại khái, nhưng từ hiện trường chuyên gia phản ứng tới xem, hắn biết tình huống không ổn. Hắn nỗ lực mà thử đi phản bác Diệp Lam. Nhưng này đề cập đến quá nhiều chuyên nghiệp tính từ đơn, hắn chỉ có thể nói được lắp bắp, có địa phương cũng không biết muốn như thế nào biểu đạt, hoàn toàn một bộ đối lý bộ dáng. Hắn biểu hiện như vậy, làm dưới đài chuyên gia một mảnh oa nhiên, cảm giác điền bổn thành quả liền như Diệp Lam nói như vậy rất rưởi, mọi người đều trâu đầu ghé thai mà thảo luận khởi điền bổn luận văn. Điền vốn là như vậy đứng ở trên đài, bị đại gia bình luận, có khi không cam lòng mà nhảy ra một hai câu tới bịa giải, chỉ là kia tái nhợt vô lực cãi lại, còn không bằng đừng nói chuyện. Cuối cùng vẫn là người chủ trì đi lên hòa giải, thỉnh điền bổn xuống đài, nhìn đến dưới đài những cái đó chuyên gia khinh thường ánh mắt, điền bổn tức giận đến thất khiếu bốc khói, tùy tay liền quăng cái kia hoa hạ quốc trợ thủ Lý Tiến hai cái tát tới cho hả giận. Tuy rằng tiếp theo vị chuyên gia bắt đầu diễn thuyết, điền bổn vẫn là cảm thấy đại gia ở khinh thường hắn, vừa định rời đi hội trường, nhưng lại không cam lòng như vậy mất mặt. Mở ra Diệp Lam luận văn, hắn cũng cẩn thận mà nghiên cứu, còn đem chuẩn bị vấn đề viết xuống dưới, chờ hạ liền phải Diệp Lam khó coi. Bên kia giáo sư Tôn cũng nghĩ đến đồng dạng vấn đề, lo lắng mà nói đến, Tiểu Lam, ngươi như vậy muốn điền bổn mất mặt, hắn chờ hạ khẳng định không tha cho ngươi, ngươi chính là ở hắn mặt sau diễn thuyết. Nay có cái gì quan hệ, ta có thể ứng phó, một chút cũng không thua cho hắn. Diệp Lam không chút để ý mà nói đến, nàng này thiên bài giảng là trải qua đời trước chuyên gia gõ, chẳng lẽ nơi này người so đời trước chuyên gia còn lợi hại. Tống Yên ổn mặt sùng bái mà nhìn Diệp Lam, nói đến, Tiểu Lam, ta cảm thấy ngươi quá xoáy khí, xem cái kia điền vốn dĩ sau còn dám kiêu ngạo, tóm lại liền cảm thấy hả giận, ta cũng muốn nỗ lực, về sau giống ngươi giống nhau lợi hại. Diệp Lam vui cười nói, hắn luận văn bản thân chính là lạ, này có thể trách người khác sao. Bất quá để cho ta hả giận chính là, hắn tiếng Anh không tốt, tưởng giải thích lại giải thích không rõ ràng lắm bộ dáng, xem hắn nghẹn đến mức khó chịu. Giáo sư Tôn nhìn này hai cái người trẻ tuổi, không cấm cảm thán, người trẻ tuổi chính là xúc động, hoặc là nói là không sợ gì cả, bất quá chờ hạ Diệp Lam liền khó chịu, điền buồn kia lòng dạ hẹp hòi, chờ hạ tuyệt đối làm Tiểu Lam nan kham, chính mình nhiều che chở nàng chút đi. Thực mau đến Diệp Lam lên đài. Vừa rồi Diệp Lam đem điền buồn đổ đến một câu cũng nói không nên lời, cái này làm cho những cái đó chuyên gia đối Diệp Lam thực cảm thấy hứng thú, cũng nhiều lưu ý nàng luận văn. Bất quá Diệp Lam luận văn cũng không làm đại gia thất vọng, bên trong quan điểm làm rất nhiều chuyên gia đều trước mắt sáng ngời. Diệp Lam ở trên đài thập phần bình tĩnh, rõ ràng có lý mà trình bày chính mình quan điểm, làm dưới đài chuyên gia tán thưởng không thôi, không thể tưởng được Diệp Lam như vậy tuổi trẻ liền như vậy có tài hoa. Rất nhiều chuyên gia đều nghĩ hội nghị sau khi chấm dứt, liền mượn sức một chút Diệp Lam. Chờ Diệp Lam diễn thuyết kết thúc, Diệp Lam đã đối thượng Điền Buồn kia hận độc ánh mắt, Điền vốn cũng không làm nàng thất vọng, một phách cái bàn đứng lên, học Diệp Lam bộ dáng, nói đến, ta cảm thấy cái này thành quả không hề giá trị, trăm ngàn chỗ hở, hoàn toàn không có tồn tại tất yếu. Chương 788 học thuật hội thảo phong 3, 6. Phía trước Diệp Lam nói như vậy, đại gia cũng liền cảm thấy Diệp Lam tuổi trẻ khí thịnh, huống chi Diệp Lam nói được nói có sách mách có chứng, không dùng cãi lại. Song bổn đam mỹ tiểu thuyết. Mà đến phiên Điền Buồn nói, đại gia khó tránh khỏi cảm thấy Điền Buồn lòng dạ hẹp hòi, cùng một người tuổi trẻ học giả phân cao thấp, không có một chút tiền bối trí tuệ. Mọi người đều cảm thấy, Diệp Lam này luận văn khá tốt, không có cái gì tì vết, Điền nguồn gốc muốn so đo, cũng liền soi mói. Trừ phi hắn thật nói ra cái gì có lợi luận cứ. Diệp Lam đã sớm đoán trước đến như vậy, rất lớn khí mà nói đến, nguyện nghe kỹ càng. Điền Buồn lập tức hướng Diệp Lam đặt câu hỏi, một đám bén nhọn vấn đề chạy hướng Diệp Lam. Diệp Lam cũng không hoảng loạn, từng cái trả lời, đem Điền Buồn đổ đến gắt gao, còn thắng được dưới đài chuyên gia một mảnh vỗ tay. Điền Buồn thẹn quá thành giận, đem bản thảo vung, liền mắng, ngươi phía trước luận văn thực nghiệm vô pháp lặp lại. Ngươi cái này như thế nào giải thích, ngươi là bị nghi ngờ có liên quan số liệu tạo giả. Diệp Lam lạnh lùng cười, nói đến, Điền Buồn giáo thụ, loại này lời nói cũng không thể nói bậy, số liệu tạo giả là một kiện rất nghiêm trọng sự, nếu ngươi thật cảm thấy số liệu có vấn đề, ngươi có thể đi cử báo, mà không phải ở chỗ này loạn phun. Huống chi ngươi vô pháp lặp lại, cũng thực bình thường, cái kia thực nghiệm đích sắc có chút phức tạp. Điền Buồn thở phì phì mà trừng mắt Diệp Lam. Cái này Diệp Lam so giáo sư Tôn còn đáng giận, như vậy kiêu ngạo. Hắn dưới sự tức giận, liền nói đến, nếu ngươi như thế nói, nghiệp thành nơi này cũng có y y học viện, ngươi liền cho đại gia lặp lại một lần thực nghiệm. Nơi này đều là trong nghề chuyên gia, nếu có thể lặp lại, đây là ngươi năng lực, nói cách khác, học thuật giới dung không được ngươi như vậy làm bộ người. Diệp Lam nhìn một chút dưới đài chuyên gia, mọi người đều không chê sự đại, sôi nổi đồng ý điền buồn yêu cầu, chủ yếu bọn họ cũng rất tò mò, Diệp Lam như vậy tuổi trẻ, như thế nào khả năng viết ra như vậy luận văn. Điền buồn đắc ý mà nhìn Diệp Lam, Diệp Lam đạm đạm cười, nói đến, nếu mọi người đều đồng ý, vậy làm người an bài một chút phòng thí nghiệm, dù sao quá mấy ngày là du ngoạn thời gian, đại gia không đi du ngoạn, có thể quay lại quan khán làm ta lặp lại thử nghiệm. Bất quá cũng tưởng các vị làm chứng, nếu là ta có thể lặp lại thử nghiệm, ta muốn điền bổn giáo thụ giáp mặt hướng ta xin lỗi, cũng bồi thường ta tinh thần tổn thất, bằng không về sau mỗi người đều tới nghi ngờ ta, ta chính là muốn rất bận a. Điền bổn khinh thường mà nói đến, hảo a, nếu là ngươi có thể lặp lại thử nghiệm, ta cho ngươi xin lỗi, lại cho ngươi bồi tiền, ngươi yêu cầu bồi bao nhiêu tiền? Diệp Lam giảo hoặc cười, nói đến, kỳ thật cũng không nhiều lắm. Cấp kinh đô đại học y học viện kiến một cái phòng thí nghiệm là được. Cái gì? Điền buồn sinh khí mà trừng mắt nàng, nói đến, ngươi biết kiến một cái phòng thí nghiệm bao nhiêu tiền, ngươi liền sư tử đại há mồm, ngươi liền cố ý không nghĩ cho đại gia biểu thị. Diệp Lam đạm nhiên cười, nói, kia tự nhiên không tiện nghi, rốt cuộc tự mình cho ngươi chỉ đạo, không có một chút phí tổn, mỗi người đều tới nháo, ta sẽ thực phiền toái. Lại nói tiếp, ta cũng không cần thiết cho ngươi lặp lại. Ta cấp tạp chí xã bên kia phát ghi hình là được, hoặc là có mặt khác chuyên gia có thể lặp lại là được. Ngươi! Điền buồn tức giận đến nói không nên lời lời nói, bất quá hắn tưởng chờ, liền phải Diệp Lam ở mọi người trước mặt xấu mặt, nổi giận đùng đùng mà nói đến, hảo, ta đồng ý ngươi điều kiện, liền một cái phòng thí nghiệm. Diệp Lam ha ha cười, nói đến, vậy cảm ơn Điền buồn giáo thụ, chờ đồ vật chuẩn bị tốt, ta liền lặp lại một chút thử nghiệm, yên tâm đi. Ngươi từ ta trên người học được, giá trị tuyệt đối đến một cái phòng thí nghiệm. Ngươi có bản lĩnh bắt được phòng thí nghiệm lại nói, không đúng, ngươi có bản lĩnh chứng minh chính mình không làm bộ lại nói. Điền buồn giáo thụ khinh thường mà nói đến. Náo loạn như vậy vừa ra, hội thảo tiếp tục tiến hành, Diệp Lam xuống đài lúc sau, giáo sư Tôn thấp thỏm hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi thực nghiệm không thành vấn đề đi, bằng không liền thật sự hại ngươi tiền đồ. Chương 789 nghiệm chứng. Diệp Lam thực bình tĩnh mà nói, yên tâm, ngươi tưởng một chút như thế nào kiến phòng thí nghiệm đi, lần này cũng thuận tiện làm những người đó kiến thức một chút hoa hạ quốc thực lực, cường giả mới có thể bị tôn trọng. Song bổn đam mỹ tiểu thuyết. Giáo sư Tôn cùng Tống Bình nửa tin nửa ngờ mà nhìn một chút Diệp Lam, liền tiếp tục nghe báo cáo, nếu Diệp Lam như vậy tự tin, phỏng trừng nàng cũng là có nắm chắc. Lại nghe xong hai ngày báo cáo, đại gia cùng Diệp Lam giao lưu cũng nhiều đi lên. Liên quan giáo sư Tôn cùng Tống Bình cũng bản nhân quen thuộc, ngược lại không có gì người hòa Điền buồn nói chuyện. Điền buồn hung tợn mà trừng mắt Diệp Lam, nếu không phải sợ Diệp Lam trốn chạy, hắn khẳng định sẽ không xuất hiện. Tới rồi Diệp Lam lặp lại thực nghiệm hôm nay, một chúng chuyên gia đi vào nghiệp thành y học viện phòng thí nghiệm, có thể có như vậy nhiều chuyên gia quang lâm, viện trưởng tự mình ra tới mang đại gia đến phòng thí nghiệm. Điền buồn đắc y rào rạt mà nhìn Diệp Lam, nói đến, thực nghiệm thiết bị đều chuẩn bị tốt, là các ngươi người chuẩn bị, ngươi cứ việc kiểm tra, nếu là không thành vấn đề liền bắt đầu thực nghiệm đi. Diệp Lam kiểm tra rồi một chút, liền bắt đầu động thủ làm thực nghiệm, nhìn đến nàng thuần thục thao tác, đâu vào đấy xử lý thực nghiệm, những cái đó chuyên gia đều đối Diệp Lam rất cao kỳ vọng. Điên bản tâm thầm hận, cái này nha đầu chết tiệt kia thực sự có chút tài năng, kia lại như thế nào, chờ hạ nàng liền thân bại danh liệt. Về sau đều không thể ở cái này vòng hỗn, còn nghĩ muốn ta phòng thí nghiệm, ngẫm lại thì tốt rồi. Điền buồn nhìn thoáng qua Lý Tiến cho hắn một cái khẳng định ánh mắt, Điền buồn càng thêm cao hứng, liền chờ Diệp Lam xấu mặt, nói không chừng còn có thể đem phòng thí nghiệm tạc, về sau liền không có Diệp Lam người này tới chướng mắt chử. Không sai, hắn làm Lý Tiến ở thuốc thử bên trong động tay chân, vốn dĩ hắn không nghĩ tới muốn động thủ chân. Bất quá hắn phát hiện không phải không học vấn không nghề nghiệp người, là thật là có bản lĩnh, kêu bảo hiểm khởi kiến, tự nhiên chính là nhiều làm một chuyện, như vậy sự tự nhiên chính là từ lý đi vào làm. Bận rộn một giờ, Diệp Lam liền ở một bên chờ thực nghiệm kết quả, còn thỉnh thoảng cùng đại gia chuyện cho vui vẻ, tựa hồ cái này thực nghiệm dâu ria giống nhau. Điền vốn cũng đồng dạng vẻ mặt hưng phấn, tuy rằng không đem Diệp Lam tạc, có chút tiếc nuối, nhưng làm nàng thân bại danh liệt tựa hồ càng thêm thống khổ. Lại qua 3 ngày, rốt cuộc chờ tới rồi thực nghiệm kết quả, đương Diệp Lam triển lãm thực nghiệm kết quả thời điểm, mọi người đều một mảnh tiếng kinh hô cùng vỗ tay, chỉ có Điền Buồn xem ngây người mắt, sau đó ánh mắt tưởng dao nhỏ giống nhau xẻo Lý Tiến liếc mắt một cái. Lý Tiến sợ tới mức cả người run run, ngày đó buổi tối rõ ràng đã động tay chân, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Diệp Lam đi đến Điền Buồn trước mặt, lạnh lùng cười, nói đến, như thế nào? Điền Buồn tiên sinh, chính ngươi làm không được đồ vật, không đại biểu người khác làm không được. Nhìn vẻ mặt giật mình, là kinh ngạc ta có thể lặp lại thực nghiệm, vẫn là kinh ngạc ta bị đổi thuốc thử, còn có thể lặp lại thực nghiệm đâu. Ta không biết ngươi nói cái gì. Điền Buồn hậu lui hai bước, sắc mặt có chút hoảng loạn, đại gia cảm giác Diệp Lam lời nói có ẩn ý, chẳng lẽ còn có cái gì nội tình sao? Mọi người đều tò mò mà đánh giá Điền Buồn cùng Diệp Lam, chờ Diệp Lam giải thích. Diệp Lam đạm cười một chút, nói đến, tối hôm qua, nghe nói nơi này còn kém đồ vật, ta liền chính mình mua, đưa lại đây, chính là ta thấy tới rồi một cái lén lút thân ảnh, bất quá ta lực lượng đơn bạc, không có bắt lấy, nhưng thật ra nhà ta cẩu ở người kia cẳng chân thượng cắn một ngụm. Ta bắt đầu tưởng có người trộm đồ vật, đem thực nghiệm thiết bị kiểm tra rồi một lần, cũng không thiếu cái gì, ngược lại phát hiện thuốc thử bị đổi, người này làm việc cũng quá cẩn thận. Nhà ta cẩu còn có thể nhận ra người kia khí vị, đại gia nói ta muốn hay không đem người này bắt được tới. Điền Buồn cùng Lý Tiến nghe được mồ hôi ướt đẫm, nếu là như vậy bị Diệp Lam bắt được tới, bọn họ mặt mũi gì tồn, còn muốn cho Diệp Lam thân bại danh liệt, bọn họ mới vô pháp tiếp tục hỗn. Chương 790 nghiệm chứng, nhị. Nay tự nhiên là muốn bắt được tới, ai như vậy thiếu đạo đức, này quả thực là ảnh hưởng chúng ta học thuật giới không khí, không sai. Nhất định phải đem người bắt được tới. Song Buồn đam mỹ tiểu thuyết. Mọi người đều rất không vừa lòng, lên án công khai cái kia đổi thuốc thử người. Điền Buồn cùng Lý Tiến cũng không dám hé răng, Lý Tiến còn chậm rãi ẩn vào đám người, đồng nhiên nghe được hắn hét thảm một tiếng, tiểu bạch lại cắn hắn cẳng chân, ở vây đuôi. Đại gia quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Lý Tiến thần sắc hoảng loạn mà phải rời khỏi, có người nhận ra tới, kêu lên, này còn không phải là Điền Buồn giáo thụ trợ thủ. Mọi người xem hướng Điền Buồn ánh mắt có điểm thay đổi, Điền Buồn có điểm luống cuống, nói đến, này cùng ta có cái gì quan hệ, nhìn ta làm gì, nơi nào tới chó hoang, mau cút khai. Diệp Lam làm tiểu bạch buông ra, nàng đi đến Lý Tiến trước mặt, không chấp nhận được Lý Tiến tránh né, đem hắn hai điều ống quần đều xé. Đại gia đã không kịp đi xem Diệp Lam như thế nào xé ống quần, mà là bị Lý Tiến trên đùi vết thương hấp dẫn tới rồi. Một đạo là vừa mới tiểu bạch cắn. Mặt khác một đạo nhan sắc thiện một chút, nhưng là đồng dạng miệng vết thương, đại gia lập tức minh bạch cái gì sự, này rõ ràng chính là Lý đi vào đổi thuốc thử, Lý Tiến là Điền Buồn trợ thủ, này khó tránh khỏi khiến cho người mơ màng, mọi người xem Điền Buồn ánh mắt liền không giống nhau. Điền bản tâm thầm mắng Lý Tiến là ngu xuẩn, làm điểm việc nhỏ còn bị người bắt được lược điểm, còn liên lụy hắn. Lý Tiến cũng oan uổng, ngày đó tưởng tuần tra bảo an cẩu. Hắn cũng là phí rất lớn công phu mới thoát khỏi tiểu bạch. Kỳ thật tiểu bạch không phải bị hắn thoát khỏi, mà là bị Diệp Lam triệu hoán. Diệp Lam chính là chờ hôm nay này ra, nàng không có biện pháp cấp giáo sư tôn đoạt lại trước kia luận văn, vậy chỉ có thể ở trước mặt mọi người làm Điền Buồn lộ ra gương mặt thật. Điền vốn cũng không là ăn chay, đi lên một cái tát liền chịu ở Lý Tiến trên mặt, máng, không biết liêm sỉ xuất sinh, ngươi như thế nào làm ra loại này có tổn hại học thuật tôn nghiêm sự. Chính ngươi ác độc, đừng ảnh hưởng ta. Điền Buồn lại đối Diệp Lam thực nghiêm túc mà xin lỗi, nói đến, Diệp tiểu thư, người này là ta quản giáo không tốt, trên người hắn mang theo hoa hạ người trong nước thói hư tật xấu, ta lần nữa đề điểm, hắn vẫn là như vậy tâm địa ác độc. Yên tâm, chuyện này, ta tuyệt đối cho ngươi một công đạo, ta đối học thuật là nghiêm túc, ta chịu đựng không được loại này làm bẩn học thuật giới hành vi. Người này, ta sẽ khai trừ hắn trợ thủ tư cách, cũng sẽ đuổi ra Điền Quốc, hắn không hề kiểm giữ Điền Quốc thẻ xanh. Diệp Lam có chút nhíu mày, đây là xin lỗi sao, cảm giác là mắng bọn họ hoa hạ người trong nước có ác độc thói hư tật xấu, người này ra mặt thật hậu, khó trách làm ra đạo văn sự tình. Không đợi Diệp Lam nói chuyện, Lý Tiến đã sợ tới mức cả người run rẩy, quỳ gối Điền Buồn trước mặt đau khổ cầu xin, nói đến, giáo thụ, ngươi tha ta lúc này đây, là ta sai rồi. Ta là ghi hận Diệp Lam ở sẽ thượng như vậy nhục mạ ngươi, ta mới như vậy làm, giáo thụ, ngươi tha thứ ta khổ tâm. Ta còn có toàn gia muốn nuôi sống, thỉnh ngươi giúp giúp ta. Nói, Lý Tiến một cái kính mà cấp Điền Buồn dập đầu, Điền Buồn nôn nóng cho thấy chính mình lập trường, một chân liền đem Lý Tiến đá đến một bên, máng, ngươi cầu cũng không có, chính mình làm sự tình liền phải trả giá đại giới, càng thêm không thể thai họa người khác. Diệp Lam không có hứng thú xem bọn họ diễn kịch, cười một chút, nói đến, điền bổn giáo thụ, việc nhà của ngươi cũng đừng ở chỗ này xử lý, đến tột cùng là ai làm, ai sai xử, ta là không có hứng thú, dù sao ta đã đem thực nghiệm lặp lại. Ta chỉ quan tâm, chúng ta học viện kiến phòng thí nghiệm tiền, cái gì thời điểm có thể tới vị đâu. Ta cũng không phải thúc giục ngươi, điền bổn giáo thụ cũng là y học giới quyền uy, không kém những cái đó tiền, huống chi có như vậy nhiều chuyên gia làm chứng, điền bổn giáo thụ cũng khẳng định sẽ không quy nợ. Điền bổn giáo thụ phải bị Diệp Lam khí hộp máu, cái gì kêu không kém những cái đó tiền, đây là chính hắn xuất tiền túi, không sai biệt lắm hắn hơn phân nửa tài sản. Chương 791 tới rồi dị thú xào huyệt, 1. Bất quá vì giữ được chính mình địa vị, cho đại gia lưu cái ấn tượng tốt, hắn cường giả bộ gương mặt tươi cười, nói đến, thực mau, ta hiện tại liền cho ngươi viết chi phiếu, ngươi đi nói chính là, chẳng lẽ ta còn kém chút tiền ấy. Song bổn đam mỹ tiểu thuyết, điên bổn giáo thụ thật sự liền cấp Diệp Lam viết một tờ chi phiếu, Diệp Lam tiếp nhận chi phiếu, vẫn là có điểm không yên tâm. Điên bổn giáo thụ hào sảng mà nói đến, ngươi không cần lo lắng, ta tài khoản cũng đủ chi trả. Diệp Lam hơi hơi mỉm cười, nói đến, này liền hảo, chờ phòng thí nghiệm hoàn thiện lúc sau, liền thỉnh đại gia đi tham quan, có điền bổn giáo thụ giúp đỡ, kia phòng thí nghiệm khẳng định không giống nhau. Nếu chuyện này kết, điền bổn giáo thụ hắc mặt rời đi nghiệp thành y y học viện, mặt khác chuyên gia cũng từng người tan đi, mọi người đều cho nhau thảo luận khởi Diệp Lam hôm nay thử nghiệm, đối Diệp Lam khen không dứt miệng, có điểm giáo thụ đã nổi lên mượn sức Diệp Lam tâm tư. Diệp Lam đem chi phiếu đưa cho Tống Bình, nói đến, sư minh, chuyện này vất vả ngươi một chút, đêm nay liền về kinh đô, ngày mai khiến cho trường học tài vụ xử lý chuyện này, ngươi lại trở về. Tống Bình cười một chút, nói, không quan hệ, khó được sư muội cho chúng ta kéo như vậy tuyệt bút tài trợ, ta đương cái chạy chân tính cái gì. Giáo sư Tôn đánh giá cái kia chi phiếu, nói đến, kỳ thật cũng không cần như vậy cấp đi, ta xem hắn cũng không dám chạy trốn. Diệp Lam lắc lắc đầu, nói, đến chướng mới có thể làm đúng, ai biết hắn có thể hay không là ngân phiếu khống, hiện tại còn có thể bắt được hắn, chờ lần tới đi Điền Quốc liền phiền thoái. Bọn họ đang chuẩn bị rời đi, cái kia Lý Tiến lúc này liền quỳ đến giáo sư Tôn trước mặt, khóc lóc nói đến, giáo sư Tôn, ta biết sai rồi, ta cũng không mặt mũi trở về cho ngươi đương trợ thủ, bất quá ta trên tay có điền bổn số liệu, liền hy vọng ngươi có thể cho ta an bài một cái chức vị. Nhà ta mấy khẩu người, đều chờ ta nuôi sống, ngươi trước kia không phải nói không trách ta sao. Ta cũng là bất đắc dĩ, ngươi liền cho ta một cái cơ hội đi. Giáo sư Tôn ghét bỏ mà nhìn hắn, nói đến, ta không cần điền bổn số liệu, ta không giống hắn như vậy vô sỉ, ta cũng không truy cứu năm đó sự, ngươi năm đó ruồng bỏ chúng ta, ruồng bỏ quốc gia, liền phải gánh vác hậu quả. Ngươi thực thông minh, ta không dám lại muốn ngươi. Nói xong, giáo sư Tôn mang theo Diệp Lam bọn họ rời đi, để lại bàng hoàng bất lực Lý Tiến, hắn lần đầu tiên vì chính mình năm đó quyết định cảm thấy hối hận. Mấy năm nay đỉnh điền bổn nhục mạ, hắn là ra một ít thành quả, nhưng nếu là còn ở Hoa Hạ Quốc, chính mình có phải hay không gặp qua đến càng tốt, ít nhất giáo sư Tôn coi trọng chính mình, đôi chính mình cũng thập phần thân thiết. Còn có cái kia mới tới sư muội như vậy bản lĩnh, chính mình có nàng chỉ điểm, khẳng định sẽ không so hiện tại kém. Kế tiếp lại là mấy ngày hội nghị, Tống Bình cũng đã trở lại, điền bổn kia số tiền cũng thực mau vào trường học tài khoản, cũng không cần cùng trường học tài vụ xác nhận, nhìn đến điền bổn kia ăn thịt người ánh mắt, Diệp Lam liền trong lòng hiểu rõ. Mấy ngày nay, có không ít giáo thụ tới cùng Diệp Lam tiếp xúc, làm Diệp Lam đến nước ngoài cho bọn hắn làm trợ thủ. Diệp Lam nhất nhất cự tuyệt, chỉ là khách khí mà hoan nghênh đại gia tới Hoa Hạ quan hệ ngoại giao lưu. Tống Bình cảm thán đến, Tiểu Lam, ngươi thật đủ không màng danh lợi, liền cam tâm ở nhà mang hải tử. Không nói cái khác, nước ngoài kia tiền lương không phải chúng ta Hoa Hạ Quốc có thể so sánh với. Giáo sư Tôn biết Diệp Lam thân phận, tần gia của cải hùng hậu, Diệp Lam còn mang theo tần gia trường tôn, liền tính lại bị ghét bỏ, cũng có thể áo cơm mua ưu, căn bản không cần tiền. Diệp Lam trêu ghẹo nói, sư huynh tựa hồ thực hiếm lạ ngoại quốc tiền lương, vậy ngươi liền phải nhiều hơn nỗ lực, về sau cũng sẽ có cơ hội như vậy. Tống Bình lắc lắc đầu, nói, ta liền hy vọng có thể tới bên ngoài lưu học, nhưng ta nhất định phải trở về, nơi này mới là ta quốc gia. Hội thảo muốn kết thúc, ban tổ chức cho đại gia an bài một đốn phong phú tiệc tối, những cái đó chuyên gia học giả cũng tiến hành rồi cuối cùng giao lưu. Chương 792 tới rồi dị thú xào huyệt, nhị. Tiệc tối thượng, Diệp Lam địa vị của bọn họ đã cùng mở họp phía trước không giống nhau, rất nhiều người đều lại đây cùng bọn họ đáp lời, chỉ có Điền Buồn ở một góc quán độc mà nhìn chằm chằm Diệp Lam, mà Lý Tiến không biết dùng cái gì thủ đoạn, Điền Buồn còn làm hắn đi theo. Đại gia chính liêu đến cao hứng, đông nhiên cảm thấy phòng ở chấn vài cái, là động đất sao? Không đúng à, động đất cũng liền một hai hạ, hiện tại là liên tiếp chấn động, liền đại sảnh đèn treo cũng run đi lên. Tiểu Bạch cấp Diệp Lam cảnh báo, có dị thú tập kích khách sạn, Diệp Lam hoảng sợ, chuyện này không có khả năng đi, nhưng cái đó dị thú không đều là tập kích bộ đội sao? Không đều là giấu ở núi rừng sao? Nơi này chính là nghiệp thành trung tâm thành phố. Như thế nào khả năng phát sinh loại sự tình này? Diệp Lam không kịp nghĩ nhiều, lôi kéo giáo sư Tôn cùng Tống Bình, chuẩn bị chạy đi, đáng tiếc vẫn là chậm một bước, cửa ra vào địa phương đã rụng manh vào mười mấy đầu dị thú. Trên mặt đất cũng xuất hiện sụp đổ, dò ra một đầu dị thú đầu. Trong đại sảnh người bị đột nhiên xuất hiện sinh vật khiếp sợ, ngay sau đó liền bắt đầu tứ tán chạy trốn, đều bị dị thú gấp trở về, bước đến góc tường, mọi người đều không biết làm sao. Hoảng sợ mà nhìn trước mắt một màn. Diệp Lam sớm có chuẩn bị, lôi kéo giáo sư Tôn cùng Tống Bình, dán ven tường bước nhanh ra bên ngoài di động, thừa dịp dị thú xua đuổi mặt khác nháy mắt, chuẩn bị ra bên ngoài hướng. Đông nhiên, có một chương ghế nện ở nàng bên chân, Diệp Lam quay đầu nhìn lại, nhìn đến Điền Buồn kia ngoan độc ý cười. Xong rồi, cái này Điền vốn là muốn tìm bọn họ đệm lưng, quả nhiên, ghế khiến cho vài đầu dị thú chú ý. Dị thú tự nhiên cũng lưu ý tới rồi Diệp Lam bọn họ, phẫn nộ mà hướng về phía Diệp Lam bọn họ gầm rú, nếu không có Diệp Lam phản ứng mau, Tống Bình liền phải bị móng vuốt bắt được. Diệp Lam bọn họ cũng bị đuổi tới góc tường, Điền Buồn âm chắc chắc mà nói đến, như thế nào? Còn muốn chạy trốn, muốn chết liền đại gia cùng chết. Cũng ngay, ai muốn cùng ngươi cùng chết, muốn chết cũng tách ra chết. Diệp Lam sinh khí mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hiện tại cũng không phải là cùng hắn so đo thời điểm, muốn chạy nhanh nghĩ cách. Vấn đề là không có cách nào có thể tưởng tượng, như vậy nhiều dị thú, chính mình không có khả năng đánh thắng được, nếu không giống Tiếu Lãng lần trước như vậy, đem tường nổ tung chạy trốn. Tưởng tượng đến nơi đây, Diệp Lam vừa muốn từ trong không gian lấy ra một cái thuốc nổ bao, đồng nhiên chi gian cảm giác được ngầm có mãnh liệt linh khí dao động. Diệp Lam cúi đầu vừa thấy, mơ hồ nhìn đến một cái linh khí đan chéo thành võng. Cùng Trương Linh Tê cái kia kỹ năng thực tương tự. Nàng cũng vô pháp tránh né, cùng những người khác cùng nhau bị thu vào vong chung, chỉ cảm thấy chính mình huyền phù ở không chung giống nhau, thực mau liền mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, Diệp Lam mới tỉnh lại, nàng hơi chút mở mắt ra, nhìn quanh một chút bốn phía, chính mình nằm ở một trương thiết trên giường, trong phòng thực tối tăm, ngoài cửa đường đi thượng đèn từ cửa sắt cửa sổ nhỏ cấp phòng một chút ánh sáng. Cái này phòng ở không lớn, liền một trương thiết giường, liền cửa sổ cũng không có, Diệp Lam cũng không biết hiện tại là cái gì thời gian. Diệp Lam giãy giụa lên, phát hiện tay chân đều bị khảo thượng xiềng xích, bất quá này đó Diệp Lam đều không thèm để ý, nàng là Tiếu Lãng mang ra tới binh, khai cái xiềng xích còn không dễ dàng. Diệp Lam khẽ thở dài một hơi, Tiếu Lãng có biết hay không chính mình bị bắt, hẳn là biết đi, Tiểu Hắc ở hắn bên người, Tiểu Hắc có thể nói cho hắn. Không đúng à. Chính mình giống như cùng Tiểu Hắc, Tiểu Lục đều chặt đứt liên hệ, cũng chỉ có thể Tiểu Bạch câu thông, Tiểu Bạch liền ở chính mình trong không gian mặt, Diệp Lam không quá minh bạch vì cái gì sẽ như vậy, có thể là cùng chúng nó cách đến quá xa duyên cớ đi. Diệp Lam đứng lên, xiềng xích len ken mà rung động, đi đến cửa sắt địa phương, từ cửa sổ nhìn đi ra ngoài, nơi này hẳn là hai bên đều là nhà tù, không có tuần tra người, liền nghe được một ít chuyên gia giáo thụ chửi bậy. Những người này ngày thường đều là cao cao tại thượng, nào nhận được này đó tội. Chương 793 tới rồi dị thú xào huyệt, tam. Diệp Lam đối diện cũng lộ diện, thế nhưng là giáo sư Tôn, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, giáo sư Tôn cười khổ mà nói, nha đầu à, chúng ta đây là xảy ra chuyện gì? Lần trước bị bắt cóc, lần này lại bị bắt cóc, chúng ta có phải hay không bắt tự không hợp à? Diệp Lam cũng cười, bất đắc dĩ mà nói đến. Còn thật có khả năng, chúng ta đãi lâu lắm, khả năng sẽ có bất lương phản ứng, cho nên ngươi về sau đừng buộc ta đi phòng thí nghiệm, bằng không đem mọi người đều hại. Bọn họ chính trò chuyện, giáo sư Tôn bên cạnh nhà tù vang lên Tống Bình thanh âm, lão sư, Tiểu Lam, các ngươi có khỏe không? Có hay không bị thương? Diệp Lam hô, chúng ta đều không có việc gì, ngươi còn hảo đi. Nhẫn mại một chút, nhất định sẽ có người tới cứu chúng ta. Tống Bình cũng nói đến, các ngươi bảo vệ tốt chính mình, nhất định có người cứu chúng ta, ta tin tưởng bộ đội, ta tin tưởng quốc gia. Lúc này, có người hỏi giáo sư Tôn bọn họ, những cái đó dị thú là cái gì đồ vật, vì cái gì đem bọn họ bắt được nơi này. Giáo sư Tôn cùng Tống Bình cũng không hiểu ra sao, dị thú chuyện này còn bị đè nặng, bọn họ tự nhiên cũng không biết. Diệp Lam không có nói, miễn cho khiến cho đại gia khủng hoảng, huống chi như vậy nhiều người nước ngoài, này thật sự không có phương tiện nói, miễn cho nhiễu loạn tiếu lãng bọn họ kế hoạch. Một cái Việt quốc tới giáo thụ nói đến, có thể là dị thú, phía trước chúng ta quốc gia biên cảnh xuất hiện dị thú, nghe nói thực đáng sợ, chuyên môn tập kích Hoa Hạ quốc, bất qua chuyện này còn ở dấu dếm. Là có người chuyên môn đào tạo dị thú, chúng ta thật đủ xui xẻo, bị Hoa Hạ quốc liên lụy. Giáo sư Tôn không phục, nói đến, ngươi đừng ở nơi đó nói bậy, không phải nói ngươi quốc gia biên cảnh có dị thú, nói không chừng chính là các ngươi quốc gia đào tạo ra tới. Mọi người đều tranh luận không thôi, thập phần náo nhiệt, lúc này truyền đến trầm trọng tiếng bước chân, mơ hồ nghe được một ít nhà tù môn bị mở ra, còn nghe được một ít chửi bậy thanh. Thức mau, Diệp Lam kia gian phòng cửa phòng cũng bị mở ra, một đầu hình người dị thú ý bảo nàng ra tới. Diệp Lam không dám không từ, những cái đó không từ đều bị đánh tơi bời, một đám người bài đội, đi ra nhà tù. Diệp Lam lúc này mới phát hiện, nguyên lai chính mình bị nhốt tại địa lao bên trong. Khó trách không có một tia ánh sáng. Nhìn thoáng qua người bên cạnh hình dị thú, Diệp Lam hạ quyết tâm, không đến bất đắc dĩ tình huống, tuyệt đối không thể biểu hiện chính mình là luyện khí giả, bằng không liền phải bị cải tạo. Đi qua một cái thông đạo, bọn họ đi tới một cái đen nhánh đại sảnh, cảm giác là tới rồi mặt đất, nhưng cái này đại sảnh bị kéo lên bức màn, liền dựa vào trên tường đèn chiếu sáng. Một cái bạch tí ghi nhân ngồi ở đại sảnh trung ương. Đại sảnh hai bên đứng mấy chục đầu dị thú, như hổ rình mồi mà nhìn bọn họ. Diệp Lam cũng không xác định cái này bạch y dị nhân có phải hay không phía trước nhìn thấy cái kia, nhìn thân hình có điểm giống, nàng trong lòng âm thầm tiêu khổ. Nếu như bị cái kia bạch y dị nhân nhận ra tới, chính mình khẳng định cái thứ nhất bị cải tạo, thôi, cùng lắm thì đến lúc đó cùng hắn đánh bữa, tha chết không lo tù binh. Diệp Lam đem thân mình xúc khởi, tránh ở trong đám người. Tận lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm, kéo dài thời gian. Nàng âm thầm an ủi chính mình, Tiếu Lãng nhất định sẽ đến cứu chính mình, hắn chính là nàng bảo hộ thần, hắn khẳng định trở về. Lúc này, cái kia bạch y nhân nói chuyện, vẫn là kia già nua khàn khàn thanh âm, Diệp Lam càng luống cuống, chẳng lẽ thật sự chính là lần trước người kia sao? Cái kia bạch y nhân thế nhưng dùng tiếng Anh nói đến, hoan nghênh các vị đi vào nơi này. Tham dự một cái vĩ đại nghiên cứu khoa học hạng mục, đại gia đã thật lâu chưa thấy được hết, khiến cho đại gia thấy một chút ánh mặt trời. Hai bên dị thú đem bức màn mở ra, mãnh liệt dương quang chiếu tiến vào, làm người nhất thời không mở ra được mắt. Diệp Lam chậm rãi mở mắt ra, thích ứng này đó ánh sáng, nhìn ngoài cửa sổ là một mảnh rừng rậm, nơi này là chỗ nào, hẳn là rời xa Nghiệp Thành, bọn họ là như thế nào chạy trốn tới nơi này. Chương 794 tới rồi dị thú xào huyệt, 4. Diệp Lam hơi chút bình phục tâm tình, lại lần nữa đánh giá bên ngoài rừng rậm, chính mình có phải hay không có thể lại lần nữa thế Tiếu Lãng đương nằm vùng, nói không chừng có thể thăm dò người này chi tiết, còn có thể phát hiện bồi dưỡng dị thú bí mật, tiền đề là chính mình còn có thể tồn tại trở về nói cho Tiếu Lãng này hết thảy. Diệp Lam trong lòng không có như vậy sợ hãi, nàng cảm giác chính mình là mang theo nhiệm vụ lại đây. Hy vọng có thể cho Tiếu Lãng mang về một ít hữu dụng tin tức, tốt nhất liền đem người này quân lấy, làm Tiếu Lãng tới thu thập hắn. Một cái giáo thụ nhịn không được, hỏi đến, ngươi là cái gì người? Vì cái gì đem chúng ta trộm tới nơi này? Ngươi cùng Hoa Hạ quốc có thủ oán, chúng ta không phải Hoa Hạ người trong nước. Cái kia bạch tí ghi nhân ha ha cười, nói đến, các ngươi không phải Hoa Hạ người trong nước, nhưng các ngươi là bác sĩ, ta yêu cầu các ngươi cho ta dị thú chữa bệnh. Các ngươi có thể căn cứ chính mình sở trường tới lựa chọn bất đồng dị thú. Một cái khác giáo thụ nói đến, ngươi cũng nói này đó là dị thú, ngươi hẳn là đi tìm thú y đi, chúng ta là cho người xem bệnh, có thể nào cấp cầm thú xem bệnh. Cái kia bạch y nhân giải thích đến, yêu cầu xem bệnh dị thú chính là từ nhân loại cải tạo mà thành, cho nên từ các ngươi hỗ trợ xem bệnh, nếu là dị thú đã chết, ta khiến cho các ngươi sống không bằng chết, nếu là dị thú sống sót, ta sẽ làm các ngươi cùng nhau tham dự ta nghiên cứu khoa học hạng mục, cho các ngươi không thể tưởng tượng hạng mục. Đại gia hai mặt nhìn nhau, nhất thời không ai đáp lời, Diệp Lam có điểm phát sầu, người này nhưng chưa từng nói muốn buông tha bọn họ, hắn lời này cũng nói được thực khéo đưa đẩy, sống không bằng chết, phỏng chừng chính là đem bọn họ biến thành dị thú, đến nỗi tham dự nghiên cứu khoa học hạng mục, hẳn là chính là tiếp tục cho hắn dị thú xem bệnh, nói không chừng có thể lộ ra một chút đào tạo dị thú phương pháp. Người khác không nói lời nào, Diệp Lam cũng đem chính mình biến thành tiểu trong suốt, còn cố ý hướng trên mặt mạt điểm hôi, làm cho dơ hề hề. Diệp Lam hạ quyết tâm, nàng liền cấp những cái đó dị thú xem bệnh, chờ Tiếu Lãng cứu viện, nói không chừng là có thể biết dị thú bí mật. Cái kia bạch y ghi hề nhân tiếp theo nói đến, các ngươi không có lựa chọn, đây là mệnh lệnh của ta, nếu là các ngươi không muốn chỉ nói, ta lập tức khiến cho các ngươi sống không bằng chết. Không tin nói, cứ việc thử xem. Lần này bạch y ghi hề nhân ngữ khí trở nên có điểm sắc bén, bọn họ không chỉ cũng đến chỉ. Một cái giáo thụ run run nói đến, còn không biết ngươi dị thú là cái gì bệnh trạng, có chút bệnh yêu cầu giải phẫu, ngươi nơi này có hay không phòng giải phẫu, còn có dược vật, ngươi nơi này có hay không. Bạch y ghi hề nhân nhàn nhạt mà nói đến, cái gì đều có, các ngươi chỉ cần hảo hảo chữa bệnh là được, có người không muốn chữa bệnh sao? Thật sự không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Có vài cái vô tâm mắt giáo thụ nhấc tay, Tống Bình cũng tưởng nhấc tay, bị Diệp Lam giữ chặt, hướng hắn đánh một cái ánh mắt, cái này sư huynh cũng quá thật thành. Bạch y ghi hề nhân cười ha ha, làm bên cạnh dị thú đem này vài người áp đến ngầm, đối đại gia nói đến, các vị, trước xin lỗi không tiếp được một chút, ta đi một chút sẽ về tới, thời gian khả năng có điểm lâu, các vị có thể tùy tiện ngồi một chút, có cái gì yêu cầu cùng ta trợ thủ nói. Lúc này từ bên ngoài đi vào tới một cái bạch y ghi hề nhân, thay thế nguyên lai bạch y ghi hề nhân nhìn Diệp Lam bọn họ, cái này bạch y ghi hề nhân dáng người tương đối thấp bé một chút. Mọi người đều sôi nổi ngồi xuống. Bất quá cũng không dám nói chuyện, có người đưa ra muốn đi toilet, Diệp Lam cũng nhân cơ hội đi theo đi, toilet ở nhà ở ngoại, bài đội đi vào, chỉ mở ra xiềng chân. Diệp Lam nhìn quanh một chút bốn phía, đây là ở rừng rậm chung nhà gỗ nhỏ, cây cối che lấp, cũng thấy không rõ lắm phụ cận lộ, thật sự phân rõ không rõ ở nơi nào. Diệp Lam bọn họ đợi thật lâu, phía trước bạch đi ghi hề nhân còn không có xuất hiện, có dị thú cho bọn hắn phái lương khô. Mỗi người một cái khô cằn bánh nướng lớn, cùng một chén nước. Chương 795 tới rồi dị thú xào huyệt, Nam. Có chuyên gia ghét bỏ như vậy thức ăn, bất quá Diệp Lam kêu thượng giáo sư Tôn cùng Tống Bình hảo hảo ăn, giữ lại thể lực, như vậy mới có cơ hội chạy trốn. Giáo sư Tôn cùng Tống Bình cũng là khổ nhật tử lại đây, tự nhiên cũng liền không chê. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Đại gia ăn cơm xong, chờ đến không sai biệt lắm trời tối. Cái kia bạch y hề nhân mới trở về, còn thực khách khí mà đối đại gia nói đến, làm các vị đợi lâu, thực xin lỗi. Hắn phía sau đi theo mấy đầu dị thú, trong đó một đầu dị thú nắm mặt khác một đầu thần sắc mơ hồ dị thú, mọi người đều không khỏi kinh hô ra tiếng, cái này còn không phải là vừa rồi rời đi một cái giáo thụ. Mà mặt khác dị thú trên tay lánh mấy cái chết bán thành phẩm, những cái đó bán thành phẩm đều bị tiếp thượng một ít dã thú tứ chi, nhưng bộ mặt dữ tợn. Chết tương khủng bố, có thể tưởng tượng đến tử vong thời điểm là nhiều thống khổ. Mặc dù bọn họ là bác sĩ, rất nhiều người đều khiêng không được, nôn khan một trận. Cái kia bạch y ghi hề nhân dường như không có việc gì mà nói đến, các ngươi là đương bác sĩ người, nhưng thân thể quá kém, liền sống cái tiếp theo, thật sự làm ta thất vọng, lãng phí ta kỹ thuật. Mọi người đều không dám nói lời nào, cả người đều khởi nổi da gà. Diệp Lam còn hảo, nàng gặp qua dị thú. Chỉ là không nghĩ tới bán thành phẩm sẽ bị chết như vậy thê thảm, không khỏi nhớ tới những cái đó bị bắt giữ chiến sĩ. Giáo sư Tôn thấp giọng nói đến, đây là cái gì đồ vật? Như thế nào chưa từng nghe nói qua? Đây là nhằm vào chúng ta quốc gia phạm tội sao? Muốn chạy nhanh đi thông chi người trượng phu. Diệp Lam lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói đến, đây là dị thú, ta trượng phu đã cùng chúng nó đã giao thủ, chính là chảo không được cái này bạch y hiền nhân. Chuyện này, quốc gia còn đè nặng, phỏng chừng lần này liền áp không được. Cái kia bạch y ghi hề nhân như cũ rất có phong độ mà nói đến, còn có ai không muốn thay ta dị thú xem bệnh, ta thật sự không thích miễn cưỡng người. có vết xe đổ, ai còn dám mạo phao? Bạch Y Y nhân lại nói đến, nếu đều nguyện ý hỗ trợ chữa bệnh, kia liền hảo hảo chữa bệnh, nếu là đem dị thú giết chết, kết cục liền như vậy. Một cái giáo thụ tráng lá gan, nói đến, ngươi dị thú là cái gì bệnh? Nếu là quá nghiêm trọng nói, chúng ta cũng không có biện pháp à, chúng ta chỉ là bác sĩ, không phải thần à. Bạch Y Y nhân lạnh lùng mà nói đến, ta cũng không biết ta dị thú cái gì bệnh, chúng nó có bất đồng bệnh, ta cảm giác không quá nghiêm trọng, ta mặc kệ các ngươi có biện pháp nào không, chỉ không hết chính là như vậy kết cục. Mọi người đều bị dọa sợ, liền người bệnh cũng chưa nhìn đến, ai có thể bảo đảm nhất định có thể trị hảo. Giáo sư Tôn lắc lắc đầu, thấp giọng nói đến, như thế nào lại gặp gỡ như vậy ra hỏa. Lần trước cái kia sơn ứng tốt xấu cũng cho chúng ta xem một chút bệnh lịch, cũng ăn ngon hảo trụ chiêu đãi, người này quá độc ác. Diệp Lam cười khổ một chút, không có đáp lời, người này tự nhiên so sơn ứng tàn nhẫn, bằng không như thế nào sẽ đào tạo ra dị thú loại này vi phạm khoa học tự nhiên đồ vật, còn làm những cái đó chiến sĩ cho nhau công kích, hiện tại bị bắt được, không có gì hảo thuyết, chỉ có thể ấn phân phó làm việc. Bạch Y Y nhân nhàn nhạt mà nói đến, có người cảm thấy ta cái này quy củ không hợp lý sao? Cảm thấy không hợp lý, có thể đưa ra. Mỗi người đều cảm thấy không hợp lý, nhưng không ai dám đưa ra, kia mấy cái huyết nhục mơ hồ, bộ mặt dữ tợn người còn bị ném ở một bên đâu. Nếu mọi người đều đồng ý, ta đây liền cho đại gia phân phối nhiệm vụ. Bạch Y Y nhân nhìn quét một chút khẩu phục tâm không phục mọi người, lại nói đến, ấn chuyên khoa phân khám. Các ngươi nếu là cảm thấy chính mình am hiểu cái này chuyên khoa, liền đứng ở phía trước. Một cái chuyên gia run rẩy nói đến, ta chỉ am hiểu nhi khoa, ngươi dị thú đều lớn lên sao đại, là người trưởng thành rồi, ta khả năng không thích hợp đi trị liệu đi. Bạch Y Y nhân nhàn nhạt mà nói đến, vậy thật đáng tiếc, ta dị thú đào tạo ra tới đều là thành niên, mang đi, ta chờ chỗ nghỉ tạm lý. Chương 796 tới rồi dị thú xào huyệt, 6. Một đầu dị thú lại đây liền đem cái kia giáo thụ bắt lại, cái kia giáo thụ tự nhiên minh bạch đây là chuyện như thế nào, vội vàng biện bạch đến, ta cũng có thể cấp người trưởng thành xem bệnh, ta hỗ trợ xem rất nhiều bệnh. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Bạch Y Y nhân nhàn nhạt mà nói đến, vô dụng người liền không cần để lại, ngươi như bây giờ nói, ta nhưng không thể tin ngươi, ai biết ngươi có thể hay không cố ý giết chết ta dị thú, rốt cuộc ngươi chuyên nghiệp không đối khẩu A. Ta dị thú cũng sẽ không sinh ấu thể. Diệp Lam phát hiện hắn những lời này, tin tức lượng rất lớn, đây cũng là một cái tin tức tốt, những cái đó dị thú sẽ không sinh sôi nảy nở, chỉ dựa vào nhân công đào tạo, như vậy hẳn là liền không thể đại quy mô sinh sản, chỉ cần thu thập những người này, cũng liền sẽ không tái xuất hiện dị thú. Giáo sư Tôn nhìn đến Diệp Lam đang ngẩn người, kéo nàng một phen, có chút nôn nóng mà nói đến, chúng ta muốn tuyển cái nào chuyên khoa. Tâm huyết quản bệnh đa số là lão nhân bệnh, hoặc là vốn sinh ra đã yếu ớt, này đó dị thú một đám đều như vậy to lớn, không có khả năng có cái loại này bệnh. Tống Bình cũng có chút lo lắng, thấp giọng nói đến, chúng ta tâm huyết quản khoa giải phẫu đều là cao nguy hiểm, cũng không biết hắn nơi này giải phẫu điều kiện như thế nào, thực dễ dàng liền giết chết. Diệp Lam suy nghĩ một chút, nói đến, chúng ta đi báo danh nội khoa đi, các ngươi cũng coi như am hiểu đi. Dù sao trái tim cũng ở bên trong. Giáo sư Tôn cùng Tống Bình đều gật gật đầu, chờ Bạch Y Y nhân báo danh nội khoa thời điểm, bọn họ liền đứng đi ra ngoài, rất nhiều chuyên gia đều là nội khoa. Bạch Y Y nhân có chút nhíu mày, nói đến, các ngươi như thế nào đều ra tới, nội khoa không cần như vậy nhiều người, các ngươi cho nhau cử báo một chút, ai y thuật tương đối kém. Đây là làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau à, đại gia trong khoảng thời gian ngắn không nói gì. Đống nhiên chi gian, Điền Bổn chỉ vào Diệp Lam bọn họ nói đến, này mấy cái là hoa hạ người trong nước, hoa hạ quốc y lý thuật thập phần lạc hậu, tự nhiên bọn họ y lý thuật kém cỏi nhất. Đặc biệt là cái này nha đầu, vừa mới tốt nghiệp, không có kinh nghiệm, y lý thuật kém cỏi nhất, vô dụng người không cần lưu trữ. Giáo sư Tôn hỏa lớn, máng, ngươi mới y lý thuật kém cỏi nhất, phía trước đạo văn ta luận văn, hôm qua mới cùng Tiểu Lam đánh cuộc thua, bồi chúng ta một cái phòng thí nghiệm. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Diệp Lam cùng Tống Bình đều nổi giận đùng đùng mà trừng mắt Điền Buồn. Diệp Lam cảm thấy chính mình đối Điền Buồn quá khách khí. Nếu là chính mình có thể chạy thoát đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ không làm Điền Buồn có cơ hội trở về. Nếu đối phương đối chính mình nổi lên sắc ý, chính mình cũng không cần thiết khách khí. Loại này đê tiện tiểu nhân lưu trữ chính là tai họa. Điên buồn đắc ý mà trừng mắt nhìn giáo sư tôn bọn họ liếc mắt một cái, lại lấy lòng mà đối bạch y hệ nhân nói đến, vị tiên sinh này, chúng ta Điền Quốc y lý thuật truyền bá tiếng tăm quốc tế, nghiên cứu khoa học thành quả thập phần to lớn, đây là đại gia rõ như ban ngày, tự nhiên là chúng ta y lý thuật càng tốt. Ngược lại này mấy cái hoa hạ người trong nước không học vẫn không nghề nghiệp, liền biết số liệu tạo giả tới lừa gạt đại gia, ngươi nhưng đừng bị bọn họ lừa qua đi, tâm thuật bất chính người, không thể đương bác sĩ. Giáo sư tôn bọn họ phải bị điền buồn khí khóc, người này ra mặt cũng quá dày, rõ ràng chính mình tâm thuật bất chính, còn không biết xấu hổ nói đến ai khác tâm thuật bất chính, đáng giận đến cực điểm. Giáo sư tôn nổi trận lôi đình, máng, ngươi còn có xấu hổ hay không, càng già càng không biết xấu hổ, tiểu lam luận văn là phát biểu ở đỉnh cấp tập san, này đó đều là có thể tra được. Mấy ngày hôm trước mới đem thực nghiệm lặp lại, chứng minh không có tạo giả, ngươi còn không biết xấu hổ nói, này đó đều là đại gia có thể làm chứng. Bất quá hiện trường không có người hỗ trợ làm chứng, có rất nhiều kiêng kỵ điển quốc thế lực, có rất nhiều hòa điển buồn giao hảo, càng nhiều là sợ hãi cái kia bạch y hệ nhân, cái kia bạch y hệ nhân đều không ấn lẽ thường ra bài, nhiều lời lời nói liền dễ dàng phạm sai lầm liền phải bị tra tấn đến chết. Diệp Lam lạnh lùng mà nhìn điển buồn, nói đến, ngươi đừng đắc ý, ta muốn chết cũng kéo ngươi đệm lưng, ngươi loại này đê tiện tiểu nhân không xứng lưu tại trên đời này, càng thêm không xứng làm bác sĩ. Chương 797 tới rồi dị thú xào huyệt, 7. Diệp Lam không có tranh cãi nữa biện, liền chờ cái kia bạch y hệ nhân trọng tài, giáo sư tôn vẫn là thế Diệp Lam tranh thủ, nói đến, vị tiên sinh này, chúng ta hoa hạ quốc y lý thuật là so bất quá điền quốc, nhưng ta cái này học sinh y lý thuật thực hảo, rất có thiên phú, phía trước mẹ quốc giáo thủ cũng mời nàng đi làm trợ thủ. Tống Yên ổn cắn răng, cũng nói đến, ta từ bỏ, làm Tiểu Lam tiến vào chữa bệnh đội, ta tùy tiện ngươi xử trí. Lão sư, sư huynh. Diệp Lam thần sắc phức tạp mà nhìn bọn họ vì cái gì muốn như vậy bảo hộ chính mình, giáo sư tôn liền thôi, chính mình đối Tống Bình không có cái gì ân huệ, thiếu không dậy nổi hắn ân tình này. Tống Bình cười một chút, nói, Tiểu Lam so với ta có thiên phú, ngươi hẳn là lưu lại, hảo hảo tồn tại. Hảo hảo phát triển hoa hạ quốc y học sự nghiệp, không cần lại bị điển quốc khi dễ. Diệp Lam lắc lắc đầu, thực kiên định mà nói đến, bộ đội bên trong có một cái tín nhiệm, không vứt bỏ, không buông tay, ta sẽ không từ bỏ các ngươi, muốn chết liền cùng chết đi, muốn sống liền cùng nhau sống, hy vọng ta không có liên lụy các ngươi mới hảo. Diệp Lam không quá xác định bạch y hệ nhân có hay không nhận ra chính mình, nếu như bị nhận ra, chính mình liền giữ nhiều lành ít. Thật sự ngay cả mệt giáo sư tôn bọn họ. Bất quá nàng hạ quyết tâm, chờ hạ chính mình nhất định phải tận lực giữ được bọn họ, mặc dù cơ hội xa vời, cũng muốn đưa bọn họ đi ra ngoài. Bạch Y Ghi Nhân nhận ra Diệp Lam, liền ở giáo sư tôn kêu Tiểu Lam thời điểm, hắn ánh mắt vẫn luôn dừng ở Diệp Lam trên người, chỉ là hắn mang kính râm, không ai lưu ý đến. Trên mặt hắn lộ ra hổ thẹn thân sắc, đại gia đồng dạng không thấy được, hắn không nghĩ tới Diệp Lam cũng bị trộm tới. Vẫn luôn là thủ hạ của hắn xử lý, vừa rồi Diệp Lam xúc thành một đoàn, còn bị người che đậy, hắn cũng không phát hiện, hiện tại chỉ có thể ủy khuất Tiểu Lam. Nhìn đến Diệp Lam đối Điền Buồn trợn mắt giận nhìn, cái kia Điền Buồn nhưng thật ra đắc ý rào rạt, bạch y ghi hệ nhân có điểm sinh khí, lạnh lùng mà nói đến, còn có ai là Điền người trong nước. Trong đội ngũ còn có chuyên gia là Điền người trong nước, đều đứng dậy, cho rằng Điền Buồn như vậy vừa nói, tăng lên địa vị của bọn họ. Đều vội vàng đi ra. Bạch Y Ghi Hề Nhân nhàn nhạt mà nói đến, toàn bộ điển quốc người đều xử lý rớt, đặc biệt vừa rồi cái kia, phải hảo hảo chiếu cố một chút. Toàn bộ điển người trong nước đều ngốc, vì cái gì sẽ như vậy, liền Diệp Lam bọn họ đều khó có thể tin mà nhìn Bạch Y Ghi Hề Nhân. Cái kia Lý Tiến vội vàng nói đến, ta là hoa hạ người trong nước, ta hòa điển quốc không quan hệ. Nói, hắn tưởng hướng giáo sư tôn bên này tới gần. Giáo sư tôn hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái, nói đến, ngươi cái này gió chiều nào theo chiều ấy ra hỏa, ngươi không phải đã vào điển quốc quốc tịch sao? Ta không muốn cùng ngươi nhắc lên quan hệ. Bạch Y Ghi Hề Nhân không nói gì, có mấy đầu dị thú lại đây đem này vài người bắt lấy, chỉ để lại bọn họ xin tha thanh âm. Diệp Lam có chút ngoài ý muốn nhìn Bạch Y Ghi Hề Nhân, vẫn là nhịn không được hỏi đến, vì cái gì? Bạch Y Ghi Hề Nhân không có phản ứng nàng. Bọn họ cũng bị một đầu dị thú đưa tới tầng hầm ngầm nằm 20 đầu tả hữu dị thú, đều là dùng người tới cải tạo, những người này thật đủ thảm, như thế nào bị bắt được nơi này. Dẫn đầu dị thú giống lên vài tiếng, khiến cho Diệp Lam bọn họ đi cấp này đó dị thú xem bệnh. Diệp Lam là không nghĩ cho chúng nó trị, chứa khỏi lúc sau, Tiếu Lãng liền nhiều hơn 20 cái địch nhân. Bọn họ mỗi người phân một đầu dị thú, mọi người đều có điểm sợ hãi, không dám tới gần. Này đó dị thú lớn lên như vậy kỳ quái, cũng không biết như thế nào xuống tay. Diệp Lam cũng không biết như thế nào xuống tay, nếu là nàng biết như thế nào xuống tay, phía trước liền sớm đem những cái đó chiến sĩ cứu về rồi, nàng cảm thấy chính mình buồn, hẳn là đi ngoại khoa hoặc là khoa trình hình, như vậy có thể trực tiếp nhìn đến miệng vết thương, nội khoa liền có điểm phiền toái. Có giáo thụ thử hỏi những cái đó dị thú có cái gì không thoải mái, dị thú chỉ biết ngao ngao kêu, sẽ không nói. Chương 798 tới rồi dị thú xào huyệt, 8. Tống Bình có chút nhíu mày, nói đến, mấy thứ này đều sẽ không nói, sẽ không miêu tả chính mình không thoải mái, chúng ta như thế nào chẩn bệnh. Các ngươi có biện pháp sao? Nơi này lại không thể chụp phiến cái gì. Tống Bình không dám nói thật sự lớn tiếng, liền sợ bị nghe được, đến lúc đó cho rằng hắn vô dụng, hắn liền phiền toái. Giáo sư Tôn nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp, nói đến, tốt nhất có thể chụp cái phiến, chịu cái huyết, liền không biết nơi này có hay không như vậy điều kiện. Diệp Lam phiết một chút miệng, nhàn nhạt mà nói đến, nếu không liền trước uy điểm giảm nhiệt thuốc giảm đau. Nay tổng sẽ không sai, các ngươi đừng quên này đó là dị thú, không có bất luận cái gì ý thức, đã không phải nhân loại, đầu đã bị như tầm ăn lên, khôi phục bất quá tới, không cần thiết như vậy dụng tâm trị, kéo bất tử là được, duy trì đến bên ngoài cứu viện liền hảo. Giáo sư Tôn cùng Tống Bình rốt cuộc tỉnh táo lại, Diệp Lam nói được không sai, chỉ cần đem thời gian bám trụ liền hảo, này đó đều là địch nhân, chờ hạ trí hết, bọn họ bỏ chạy không được. Tống Bình có chút nghi hoặc hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi như thế nào biết mấy thứ này đầu bị như tầm ăn lên? Diệp Lam thấp giọng nói đến, phía trước ta giải phẫu quá một đầu, bên trong có một ít hát trùng, bọn họ đầu bị hao tổn mới bị khống chế được, đã phân không rõ bất cứ thứ gì, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh. Giáo sư Tôn cùng Tống Bình đều bị Diệp Lam nói được sởn tóc gáy, bất quá bọn họ vẫn là làm bộ làm tịch mà cấp này đó dị thú xem bệnh, rốt cuộc cách vách người đều ở nghiêm túc xem bệnh, chỉ là những người đó cũng là làm ra vẻ, lung tung suy đoán. Bất quá mọi người đều không dám dùng dược, liền sợ đem này đó dị thú cấp giết chết, cho nhau nhìn thoáng qua, quyết định ôm đoàn. Mọi người đều cho nhau xem bệnh, ý kiến nhất trí, mới bắt đầu dùng dược, cùng Diệp Lam nói giống nhau. Đa số dùng một ít giảm nhiệt giảm đau dược. Lúc này, cái kia bạch y y nhân đi đến, nhàn nhạt hỏi đến, các ngươi xem đến như thế nào? Mọi người đều không dám nói lời nào, có điểm run run mà nhìn về phía cái kia bạch y y nhân, một cái giáo thụ thực quyển chuyển mà nói đến, này đó dị thú đều sẽ không nói, lại không có kiểm tra thủ đoạn, chúng ta là phí rất lớn kính đi quan sát nó bệnh trạng, đi suy đoán nó chứng bệnh. Này xem như trốn tránh một chút trách nhiệm, là bọn họ nơi này điều kiện không tốt, liền tính trị không hết cũng không phải hắn trách nhiệm, hắn đã tận lực, chỉ là hắn này cùng vô nghĩa không có khác nhau, bạch y ghi hệ nhân cũng chỉ xem kết quả. Bạch y ghi hệ nhân một đường đi tới, nhàn nhạt mà nói đến, dựa cái giá bên cạnh có hai cái phòng, một gian là phòng giải phẫu, một gian là có thể làm xét nghiệm, các ngươi xếp hàng sử dụng đi. Các ngươi dùng dược cũng muốn cẩn thận, này đó đều là ta thất bại phẩm, thực dễ dàng liền sẽ chết đi. Đi đến Diệp Lam bên người, bạch y ghi hệ nhân dừng lại, tựa hồ tưởng nói cái gì, lại chưa nói, cuối cùng rời đi. Diệp Lam có chút nghi hoặc mà nhìn hắn bóng dáng, người này có phải hay không nhận thức chính mình, luôn có một loại quen thuộc cảm giác, chính mình thế nhưng cùng Tiếu Lãng có giống nhau cảm giác. Hay là đây là bọn họ đều nhận thức người sao? Diệp Lam còn đang ngẩn người, giáo sư Tôn kéo nàng một phen, nói đến, đừng phát ngốc, chúng ta chạy nhanh đi xếp hàng làm kiểm tra. Tùy tiện trị là một chuyện, tốt xấu cũng muốn làm rõ ràng nguyên nhân bệnh, không đến mức giết chết. Diệp Lam khẽ gật đầu, có thể xét nghiệm công cụ, liền phương tiện nhiều. Bất quá xét nghiệm địa phương chỉ có một, Diệp Lam bọn họ đợi thật lâu mới luân thượng, nàng cũng có thể xác định trước mắt dị thú là dạ dày không khỏe, này liền dễ dàng, tùy tiện lộng điểm dược, làm nó treo mệnh liền hảo. Dược trên giá dược cũng làm Diệp Lam thực giật mình, đại bộ phận là đến từ Ninh Tuấn Thần xưởng chế dược. Có vẫn là chính mình cung cấp phương thuốc, chẳng lẽ là nhà xưởng khách hàng, bọn họ mua như vậy nhiều dược, này hẳn là tương đối dễ dàng tra đi, này cũng giải thích vì cái gì có bao con nhộng tồn tại. Chương 799 tới rồi dị thú xào huyệt, 9. Giống như cũng không đúng a, uống thuốc không phải liền bao con nhộng cùng nhau ăn sao. Xem ra chính mình còn có địa phương không nghĩ thông suốt, Diệp Lam một bên cấp kia đầu dị thú uống thuốc, một bên trầm tư, lần này tiến vào cũng không phải không có thu hoạch. Bận rộn xong, bọn họ lại bị quan hồi nhà tù, trên đường còn nhìn đến Điền Quốc những người đó đều biến thành dị thú, cũng chỉ có Lý Tiến là sống. Diệp Lam thật sự tưởng không rõ, cái kia bạch đi hệ nhân như thế nào liền đứng ở phía chính mình, vẫn là hắn xem thấu Điền buồn gương mặt thật. Diệp Lam không nghĩ, liền nằm ở trên giường, hảo hảo nghỉ ngơi, chỉ là nàng ngủ không được, này thiết giường lại lánh lại ngạnh, liền cái khăn trải giường cũng không có, không khỏi nhớ tới bà bảo, cũng nhớ tới Tiếu Lãng, không biết Tiếu Lãng tới cứu chính mình không có. Trong phòng giam không phải truyền đến xiềng chân tiếng vang, xem ra không ngừng chính mình một cái ngủ không được. Diệp Lam vẫn là cưỡng bách chính mình đi vào giấc ngủ, bằng không cho dù có cơ hội chạy trốn cũng trốn không thoát. Ban đêm bạch y hệ nhân đã tới một lần, hắn bước chân thực nhẹ, không ai phát hiện hắn vào được, nhìn đến Diệp Lam cuộn tròn một đoàn ở một góc ngủ, trong lòng hơi hơi chịu động, nhưng hiện tại đã thế thành kỵ hổ, chỉ có thể trước đem Tiểu Lam lưu lại. Ngày hôm sau, Diệp Lam bọn họ lại bị đưa tới cấp dị thú xem bệnh. Diệp Lam lưu ý một chút trải qua lộ, có vài điều ngã rẽ, phỏng chừng là đi bất đồng địa phương, nào một cái là thông hướng bạch y hệ nhân phòng thí nghiệm, vẫn là muốn tới trên lầu nhà gỗ. Thừa dịp trung gian phương tiện thời điểm, Diệp Lam cố ý xếp hạng đội ngũ cuối cùng, đánh giá mấy cái ngã rẽ, chỉ bằng cảm giác tuyển trong đó một cái, mới vừa đi vài bước, liền nhìn đến bạch y hệ nhân từ ngã rẽ chỗ tối đi ra. Diệp Lam chạy nhanh lùi về đi, nàng biết chính mình đã chậm. Bạch Y Hề Nhân ánh mắt dừng ở trên người mình, bất quá Bạch Y Hề Nhân liền thật sâu nhìn chính mình liếc mắt một cái gì cũng chưa nói. Cứ như vậy buông tha chính mình, Diệp Lam không thể tưởng tượng mà nhìn thoáng qua Bạch Y Hề Nhân bóng dáng. Trải qua lúc này đây, Diệp Lam thu hồi không an phận tâm, cùng những người khác giống nhau đi cấp những cái đó dị thú xem bệnh. Diệp Lam thô sơ giản lược tính ra một chút, này đó sinh bệnh dị thú ít nhất mấy chục đầu. Xem ra loại này kỹ thuật sát xuất thành công không tính rất cao, rất nhiều dị thú không thể tồn tại hoặc là sinh bệnh, khó trách sẽ đi chảo những cái đó đặc chiến đội chiến sĩ, khả năng bọn họ thân thể cường hãn, thừa nhận năng lực cường một ít. Cái kia bạch y ghi hệ nhân tựa hồ đãi bọn họ có điểm không giống nhau, ít nhất không cần lại ăn bánh nướng lớn, có thể ăn thượng cơm, trong phòng giam cũng nhiều thêm một cái chăn. Bất quá Diệp Lam bọn họ xem xong bệnh, đều bị nhốt lại, không cơ hội tiếp xúc đến bọn họ kỹ thuật. Ở nhà tù nhật tử, Diệp Lam mỗi ngày cùng giáo sư Tôn bọn họ liêu một chút, càng nhiều là tưởng niệm Tiếu Lãng, không biết Tiếu Lãng cái gì thời điểm xuất hiện đâu. Mà lúc này Tiếu Lãng đã nổi điên, điên cuồng mà tìm kiếm Diệp Lam. Phía trước Tiểu Hắc cùng hắn nói, chính mình cùng Diệp Lam chặt đứt liên hệ, Tiếu Lãng liền cảm thấy không thích hợp, liên tiếp đánh vài lần Diệp Lam điện thoại cũng chưa truyền được, hắn càng thêm nôn nóng. Vừa muốn đến Nghiệp Thành tìm Diệp Lam, liền nhận được tư lệnh điện thoại. Hắn mới biết được Diệp Lam đã xảy ra chuyện. Tiếu Lãng lần này tự động xin ra trận đi cứu Diệp Lam, tư lệnh cũng bị hắn nhiệt tình dọa tới rồi, vốn dĩ chỉ là cùng hắn câu thông một chút tin tức. Tiếu Lãng đi vào Nghiệp Thành, chính là đem cảnh sát cục trưởng tìm tới hỏi chuyện, ngươi nói, này đến tột cùng chuyện như thế nào? Dị thú là từ đâu tới? Lại hướng phương hướng nào chạy? Diệp Lam xảy ra chuyện, Tiếu Lãng tâm tình không tốt, trên người độ ấm cũng hàng vài phần. Giống đao sắc giống nhau sắc bén ánh mắt, nhìn chằm chằm đến cảnh sát cục trưởng cả người không được tự nhiên. Cảnh sát cục trưởng có chút nói lắp mà nói đến, những cái đó dị thú hẳn là từ ngầm chui vào khách sạn, ở hiến hội thính đem những cái đó chuyên gia bắt đi, sau lại những cái đó thượng đồ ăn người phát hiện không ổn, mới báo nguy tìm chúng ta. Chúng nó khả năng cũng là từ ngầm đào tẩu, chúng ta tưởng dọc theo địa đạo đi truy tung, chỉ là địa đạo đã bị vùi lấp. Chúng ta đem phụ cận đều đảo, cũng không phát hiện tung tích. Chương 800 nghĩ cách cứu viện, 1. Tiếu Lãng nhíu mày nói đến, tân vùi lấp thổ cùng cũ thổ sẽ không giống nhau, các ngươi cũng phân biệt không ra sao. Không qua có thể phân biệt. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Cảnh sát cục trưởng nhược nhược mà nói đến, trên người hứa ra mồ hôi lạnh, trong lòng thầm nghĩ, bọn họ cũng không phải đặc chiến đội, chỉ là bình thường cảnh sát, nào có như vậy năng lực. Tiếu Lãng hiểu biết xong tình huống. Cũng bất hòa hắn nhiều lời, vội vàng đuổi tới khách sạn đi xem xét. Hắn thủ hạ cũng có người tài ba, thực mau liền phát hiện địa đạo tung tích, này địa đạo đảo thật sự thâm, dưới mặt đất 5-6 mét địa phương. Tiếu Lãng là người cắt lượt dọc theo nguyên lai địa đạo, vẫn luôn đào qua đi, đây là cái không nhỏ công trình. Tiếu Lãng lại nôn nóng cũng không có biện pháp, chỉ là hắn người bên cạnh, nhìn đến hắn kia sắc mặt, liền không tốt lắm qua. Tiếu Lãng cho rằng những cái đó dị thú cũng liền lấp kín trong đó một đoạn lộ, ai biết toàn bộ lộ đều đổ, này một lần nữa đào địa đạo, chậm trễ không ít thời gian. Thẳng đến đem địa đạo đào ra, bọn họ liền tới đến ngoài thành một cái quốc lộ. Dựa theo dị thú tập tính, Tiếu Lãng thẳng đến phụ cận một mảnh rừng rậm nội vây, đây cũng là hắn phía trước mang quá Diệp Lam tới địa phương, chỉ là lần này hắn đi được càng thêm thâm nhập. Bất quá bọn họ ở bên trong vây tìm tòi một lần, cũng không có phát hiện dị thú, Tiểu Hắc đi theo, bọn họ tìm tòi lên, cũng phương tiện rất nhiều. Đồng nhiên, Tiểu Hắc kinh hô đến, ta cùng chủ nhân liên hệ thượng, ai, lại đã không có. Tiếu Lãng nhìn Tiểu Hắc, trong mắt tràn đầy chờ mong, hỏi đến, chuyện như thế nào? Tiểu Hắc không rất cao hứng mà nói đến, vừa rồi có trong nháy mắt cùng chủ nhân liên hệ thượng, sau đó lại đã không có, không biết chuyện như thế nào. Chủ nhân hẳn là ở phụ cận đi, chỉ là che giấu lên, ta hỏi một chút. Tiểu Hắc cũng không có hóa hình, trực tiếp nhảy vào rừng rậm bên trong, thực mau lại trở về nói đến, đã hỏi tới, bên kia trong núi có người, chủ nhân khả năng ở bên kia, lật qua bên này sơn là có thể tới rồi. Tiếu Lãng vẫn luôn căng chặt tâm hơi chút thả lỏng một chút, Tiểu Lam liền ở phụ cận, chính mình rốt cuộc tìm được nàng. Tiểu Hắc còn có thể liên hệ thượng, chứng minh Tiểu Lam vẫn là tồn tại, này liền vậy là đủ rồi, liền tính Tiểu Lam biến thành dị thú, hắn cũng sẽ vẫn luôn chiếu cố nàng, bảo hộ nàng. Tiếu Lãng mắt thường đỏ, vội vàng nói đến, chạy nhanh qua đi, đừng chậm trễ cứu người. Một đội nhân mã đi theo Tiểu Hắc lật qua mặt khác một ngọn núi, tìm Diệp Lam bọn họ rơi xuống. Lần này hành động liền quốc gia cũng hạ tử mệnh lệnh, xuất động vài chi đội ngũ, đây chính là đề cập đến ngoại quốc một số lớn chuyên gia, đều là chuyên nghiệp nhân tài. Diệp Lam ở cùng Tiểu Hắc liên hệ thượng thời khắc đó đồng dạng hưng phấn, nàng biết Tiếu Lãng tới rồi, khả năng liền tại đây tòa sân thượng. Bất quá thực mau lại cùng Tiểu Hắc chặt đứt liên hệ, Diệp Lam lại thực khó chịu, hồi tưởng khởi vừa rồi tình huống, xem ra chỉ có chính mình ở bên ngoài mới có thể liên hệ thượng. Mặc dù không liên hệ thượng, Diệp Lam cũng yên ổn xuống dưới, chỉ cần bọn họ tại đây tòa sơn, tổng hội tìm tới nơi này. Diệp Lam tâm tư lại lung lay lên, nếu Tiếu Lãng mau tới, nàng có thể hỗ trợ nội ứng ngoại hợp, ít nhất đem hỗ trợ thu thập này đó có bệnh dị thú. Có chuyên gia quá thật thành, thật sự dụng tâm đi trị liệu này đó dị thú, nếu không phải Diệp Lam thường xuyên tính đi chơi xấu, này đó dị thú đã sớm khôi phục. Diệp Lam không chỉ có thai họa phía chính mình dị thú, có khi bất thời giờ đến cách vách thạch thất thoán môn. Vốn là mỗi cái thạch thất phân cách hai, Diệp Lam cùng cái kia trợ thủ nói chính mình dị thú được rất nhiều bệnh, yêu cầu mặt khác dược vật phụ trợ trị liệu, liền đến cách vách đi bộ, thuận tay đem cách vách dị thú thai họa, cách vách dị thú cũng không hề khởi sắc. Bạch Y Lệ Nhân có điểm không hài lòng bọn họ tiến độ, hắn làm việc thành cũng co thai mắt, tự nhiên cũng biết Tiếu Lãng mau tìm được bên này. Bạch Y Lệ Nhân lại đem bọn họ tìm được đại sảnh. Âm lánh mà gian dậy đến, cho các ngươi như vậy nhiều thời gian, các ngươi như thế nào còn không có đem ta dị thú chữa khỏi. Các ngươi là ở cố ý kéo dài thời gian sao? Chương 801 nghĩ cách cứu viện, nhị. Mọi người đều run run, bọn họ cũng không rõ những cái đó dị thú như thế nào còn không có hảo. Bệnh tình luôn lặp lại, cái này bệnh không hảo, lại sinh một cái khác bệnh, bọn họ đều sẽ khám vài lần. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Bạch Y Lệ Nhân sắc mặt thật không tốt, âm trầm hỏi đến, các ngươi liền không ai cho ta một cái cách nói sao. Một cái giáo thụ run run mà nói đến, chúng ta chưa từng cấp dị thú trị quá bệnh, không quá hiểu biết chúng nó thể chất đặc thù, khả năng chúng ta dược không quá áp dụng, ta xem muốn hay không dùng điểm lợi hại dược. Bạch Y Lệ Nhân một phách cái bàn, toàn bộ cái bàn đều vỡ thành một phấn, sợ tới mức mọi người đều run lên một chút, có chút nhát gan trực tiếp dọa nước tiểu. Bạch Y Lệ Nhân lạnh lùng mà nói đến, dị thú cái gì thể chất? Dị thú thể chất sẽ so người bình thường cường đại hơn nhiều, người bình thường đều có thể hảo, vì cái gì chúng nó ăn như vậy nhiều dược còn không tốt. Mọi người đều trầm mặc, bọn họ cũng giải thích không được, Bạch Y Lệ Nhân lạnh lùng mà nói đến, không ai nói chuyện sao. Các ngươi là quốc tế thượng nổi danh chuyên gia giáo thụ, liên điểm này tiểu bệnh đều trị không hết sao. Vẫn là nói, các ngươi ở cố ý kéo dài thời gian. Ở có lệ ta. Bạch Y Lìa Nhân ánh mắt đảo qua phía dưới mỗi người, giống dao nhỏ giống nhau sắc bén, mọi người đều cúi đầu, run run, hoàn toàn không dám nhìn hắn, bọn họ cũng đều biết cái này Bạch Y Lìa Nhân sinh khí. Diệp Lam cũng cảm giác được Bạch Y Lìa Nhân trong giọng nói tức giận, có điểm lo lắng cho mình việc làm có thể hay không liên lụy đến này đó chuyên gia, bất quá nàng vừa rồi lại cùng Tiểu Hắc liên hệ thượng, bọn họ mau đến bên này, phòng trưng buổi tối liền có thể hành động. Chính mình hẳn là có thể duy trì đến buổi tối đi. Mà Tiểu Hắc tỏa định Diệp Lam vị trí, Lãnh Thiếu Lãng bọn họ vẫn luôn hướng trong núi chạy, bất quá biết chủ nhân tạm thời không có việc gì, nó cũng là yên tâm. Bên này Diệp Lam cùng Tiểu Hắc câu thông, bên kia Bạch Y Lìa Nhân liền hướng về phía bọn họ phát hỏa, cuối cùng lạnh lùng mà nói đến, các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hảo đi, các ngươi mỗi cái chuyên khoa phái một người ra tới tiếp thu trừng phạt đi, cho các ngươi một phút thời gian. Đại gia trong lòng đều âm thầm kêu khổ, bọn họ tự nhiên biết trừng phạt là cái gì, chỉ là người này quá hung tàn, cả ngày muốn bọn họ giết hại lẫn nhau, cái này làm cho người như thế nào tuyển A. Diệp Lam trong lòng cũng không chịu nổi, còn muốn chịu trừng phạt, chung quy vẫn là không thể bình an mà chờ đến buổi tối, bị phạt người xem như bị chính mình liên lụy. Phía dưới một mảnh trầm mặc, Bạch Y Lìa Nhân có điểm không kiên nhẫn, nói đến, các ngươi cho rằng không nói lời nào. Ta liền không thể sửa trị các ngươi sao? Nếu các ngươi quyết định không được, vậy rút thăm quyết định, nhưng mỗi cái chuyên khoa có hai người muốn bị phạt. Như cũ không có người ta nói lời nói, mọi người đều biết, nơi này là cái này Bạch Y Lìa Nhân định đoạt, bọn họ nói cái gì cũng vô dụng. Bạch Y Lìa Nhân làm trợ thủ cho bọn hắn rút thăm, bọn họ ấn chuyên khoa, từng cái rút thăm. Cái thứ nhất chuyên gia chịu đến một trương giấy trắng, một chút liền an tâm rồi. Cái thứ hai cũng là giấy trắng, thẳng đến đệ thập cái chuyên gia chịu đến một trương hồng giấy, hắn sợ tới mức đem giấy một chút nhét vào trong miệng, muốn nuốt vào. Cái kia trợ thủ hư lạnh một tiếng, một trường đánh vào hắn trên lưng, làm hắn đem hồng giấy nổ ra, cái kia chuyên gia vẻ mặt cho tàn mà ngồi vào một bên, tràn đầy tuyệt vọng, hắn biết chính mình giữ nhiều lành ít, liền cho hắn trợ thủ nói một chút di ngôn. Lục tục có người chịu đến hồng giấy bị nhéo ra tới. Trong đó bao gồm Diệp Lam cùng giáo sư Tôn, Diệp Lam cười khổ mà nói đến, giáo thụ, chúng ta thật sự bát tự không hợp, còn có thể cho nhau thương tổn. Giáo sư Tôn cũng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, thở dài một hơi, nói, kia cũng không có biện pháp, ta cũng tuổi này, chỉ là ngươi còn trẻ, ngươi về sau có càng tốt tiền đồ, không nên như vậy. Ta thế ngươi. Tống Bình muốn chạy đến Diệp Lam trước mặt, muốn cùng nàng trao đổi. Ai ngờ cái kia trợ thủ một cái tắt chịu ở trên mặt hắn, máng, chịu đến cái gì chính là cái gì, học cái gì anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi tính quạng hành nào. Chương 802 nghĩ cách cứu viện, tam. Tống Bình bị phiến đến một miệng máu tươi, che lại nóng rất mặt, còn tưởng cùng ngồi ở mặt trên Bạch Y Lìa Nhân cầu tình. Diệp Lam cản lại hắn, nói đến, sư minh, đừng như vậy, ta nhưng chịu không nổi ngươi như vậy đại ân huệ, nếu chịu đến hồng giấy. Chứng minh ta vận mệnh đã như vậy, ngươi không cần thiết làm như vậy. Chính là ngươi rất có thiên phú, ngươi là chúng ta hy vọng. Tống Bình quật cường mà nói đến. Diệp Lam lắc lắc đầu, nói đến, mỗi người sinh mệnh đều thực quý giá, chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, cũng chẳng phân biệt có hay không thiên phú. Sư huynh, ngươi muốn yêu quý chính ngươi. Ngươi như vậy nỗ lực, mặc dù thiên phú không bằng ta, ngươi về sau cũng là có hy vọng, không thể xem thường chính mình, minh bạch sao. Diệp Lam luôn mãi khuyên can, Tống Bình mới đánh mất cái này ý niệm, hắn dưng dưng nhìn giáo sư Tôn cùng Diệp Lam, nói đến, các ngươi có cái gì còn không có hoàn thành. Chỉ cần ta có mệnh đi ra ngoài, nhất định thế các ngươi hoàn thành. Giáo sư Tôn thở dài một hơi, mắt có điểm đỏ, nói đến, chiếu cố hảo ngươi sư mẫu, làm nàng không cần khổ sở, nếu là có thể nói, mỗi ngày bồi nàng nhiều đi một chút. Tống Bình gật gật đầu, lại nhìn về phía Diệp Lam. Trường hợp như vậy, làm Diệp Lam nhớ tới chính mình lần đó bị bắt cóc trải qua, khi đó nàng cũng hướng đại ca để lại di ngôn. Lần này nàng đã không phải trước kia cái kia nàng nhưng không nghĩ tới thúc thủ chịu trói, chờ hạ nàng sẽ tận lực cùng cái này Bạch Y Lìa Nhân đồng quy vu tận, đỡ phải hắn trở ra hại người. Nếu là chính mình không còn nữa, Tiếu Lãng sẽ như thế nào, Bảo Bảo lại sẽ như thế nào đâu. Diệp Lam không nghĩ lại đi suy nghĩ. Nhìn đến Diệp Lam trầm mặc, Tống Bình cho rằng nàng quá thương tâm, nói đến, Tiểu Lam là lo lắng cho mình Bảo Bảo sao. Ta sẽ hảo hảo dạy dỗ ngươi Bảo Bảo, làm hắn về sau trở thành cùng ngươi giống nhau xuất sắc bác sĩ. Diệp Lam phục hồi tinh thần lại, lau một chút khỏe mắt nước mắt, đạm đạm cười, nói đến, không quan hệ, hắn làm hay không bác sĩ đều có thể giống hắn ba ba giống nhau, đưa một cái chính trực dũng cảm quân nhân cũng không tồi. Nếu là ta thật sự không được, ngươi khiến cho Tiếu Lãng hảo hảo tồn tại, lôi kéo tập thể nhóm hài tử, ngàn vạn không cần quán. Ta cũng không có gì không bỏ xuống được, mọi người đều quá rất khá. Nói, Diệp Lam không khỏi rơi lệ, mặt trên bạch đi lìa nhân song quyền nắm đến gắt gao, chỉ là không ai nhìn đến hắn vẻ mặt phẫn nộ. Tiểu Lam trước khi chết còn nhớ thương Tiếu Lãng, chẳng lẽ chính mình ở trong lòng nàng liền không có một chút địa vị sao? Bạch đi lìa nhân lạnh lùng mà nói đến, các ngươi còn công đạo di ngôn, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy dư lại người có thể đi ra ngoài sao? Ta dị thú nếu là còn không hảo lên, ta liền đem các ngươi một đám giết chết. Mọi người đều không dám nói tiếp nữa, chờ cái này bạch y lìa nhân xử lý, trong lòng sợ hãi không thôi, cũng chỉ có Diệp Lam một mảnh thản nhiên, nàng sẽ không làm cái này bạch y lìa nhân đối đại gia động thủ. Ở hắn động thủ phía trước, chính mình sẽ động thủ trước, bất quá hắn rất mạnh, tím dai người, chính mình phần thắng rất nhỏ, cùng lắm thì ôm thuốc nổ bao cùng hắn đồng quy vu tận, tựa như cách mạng tiên liệt giống nhau. Chỉ cần người này đã chết, dị thú náo động là có thể bình phục. Đây cũng là nàng có thể Tiếu Lãng làm sự tình. Diệp Lam nắm kia trương hồng giấy, tự dễu mà nghĩ đến, có lẽ đây là chính mình báo ứng, ai làm chính mình chơi xấu, chọc giận cái này bạch y lìa nhân, liên lụy đại gia. Nếu là vừa rồi không có chịu đến này trương hồng giấy, nàng khả năng còn sẽ do dự muốn hay không ra tay, hiện tại liền không cần do dự. Cái kia bạch y lìa nhân đánh giá bọn họ mỗi người, hắn có điểm cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Trung quy có chút mềm lòng, không bỏ được Diệp Lam biến thành dị thú. Bất quá nghĩ đến vừa rồi Diệp Lam còn nhắc mãi Tiếu Lãng, hắn có điểm đố kỵ, như thế nào cũng muốn cấp Diệp Lam một cái giáo huấn. Bạch Y Lìa Nhân vừa muốn mở miệng xử lý bọn họ, hắn trợ thủ vội vàng đi vào tới, ở bên thai hắn nói vài câu, Bạch Y Lìa Nhân sắc mặt trở nên có điểm khó coi. Chương 803 nghĩ cách cứu viện, 4. Bạch Y Lìa Nhân nhìn thoáng qua Diệp Lam, tự giễu mà cười một chút. Chính mình trung quy vẫn là mềm lòng, nếu là người khác nói, liền sẽ không bị chính mình để lại, càng thêm sẽ không làm nàng có cơ hội đi độc hại chính mình dị thú. Tiếu Lãng như vậy mau tìm tới nơi này, cũng thực rõ ràng cùng Tiểu Lam có quan hệ. Chính mình lần này khả năng muốn thất bại, nhưng đây là cuối cùng một lần, lần sau sẽ không lại đối Tiểu Lam mềm lòng. Chính mình thế nhưng cùng Tiểu Lam trở thành đối thủ, Tiểu Lam vì cái gì muốn nhúng tay chuyện này. Bạch Y Lìa Nhân trầm tư một chút. Nói đến, đem bọn họ đều bắt lại, rửa sạch tầng hầm ngầm, chuẩn bị lui lại. Nói xong, Bạch Y Lìa Nhân vội vàng đuổi đi ra ngoài, hắn trợ thủ cùng mười mấy đầu sức chiến đấu cường đại dị thú đều đi ra ngoài, liền dư lại mấy đầu tu vi thấp một ít dị thú đang bảo vệ bọn họ. Chỉ thấy trong đó một đầu dị thú mở ra linh khí đan chéo đại võng, lại tới thu bọn họ. Diệp Lam nhưng không muốn lại đãi ở cái kia đại võng, nếu là lại bị bắt lại, kia chính mình liền không thể lại chạy ra tới, không biết phải bị đưa tới cái gì địa phương đi. Hiện tại chỉ có thể liều mạng, liền như vậy mấy đầu dị thú, không biết ngoài phòng có hay không trông coi dị thú, mặc kệ có hay không, chính mình đều phải hành động. Người này quá cảnh giác, Tiếu Lãng bọn họ hơi chút tới gần đã bị phát hiện, làm đến hiện tại hành động trước tiên. Mắt thấy đại vong che trời lấp đất mà chụp xuống tới, những người khác đều nhận mệnh, ngồi dưới đất, trở lại lần nữa bị bắt lại. Diệp Lam vũ động thanh đằng, đem đại vong đánh nát. Thừa dịp kia đầu dị thú phát ngốc, thanh đằng đã quấn lấy dị thú cổ. Diệp Lam bổ khuyết thêm một cái lựu đạn, hoàn toàn đem kia đầu dị thú nổ chết. Những người khác nhìn đến đánh lên tới, đều sợ tới mức tứ tán buôn đầu, nghĩ chạy trốn đi, lại bị ngoài phòng dị thú hung trở về. Nguyên lai ngoài phòng còn có mấy đầu dị thú thủ, những người đó đều xúc ở góc tường. Bị không sai biệt lắm 10 đầu dị thú vây quanh, Diệp Lam tự nhiên cũng có chút cố hết sức, nàng lại tạp mấy cái lựu đạn, đem nhà gỗ nổ tung mấy cái khẩu tử, phương tiện đại gia chạy trốn. Có mấy đầu dị thú chạy tới chảo chạy trốn người, mọi người đều hét lên, hoàn toàn không dám chạy thoát. Diệp Lam giết mấy đầu dị thú, bất quá trên người cũng bị dị thú móng vuốt bắt vài đạo miệng vết thương, nhìn những người đó còn trốn tránh, nhịn không được hô to, chạy mau mệnh à, ta đem chúng nó kiềm chế. Các ngươi chạy mau.